Chương 1451, Thú Triều chạy mau. Ừm, chính là cái này ba vị, nói lên đến ta luyện đan lâu như vậy, cái này ba vị thuốc còn là đầu hẹn gặp lại. Nếu không phải sư tôn ta ghi rõ những thuốc này sinh trưởng tập tính, nghĩ muốn ở nơi này thẳng lớn vạn dược sơn bên trong tìm tới cái này ba vị thuốc thật đúng là khổ sở lên trời. Nói đến đây, nàng cười đứng lên, bất quá cũng còn tốt, cuối cùng tìm tới thứ nhất ngủi. Vậy sư thúc biết được cái này trường sinh hoa cùng thất diệp biến dị cỏ dược tính sao? Phượng Cửu nhìn xem nàng hỏi. Ta từng nghe nói, sư tôn Tam Dương Tử từng chịu qua chí mạng nội thương, mấy năm gần đây nội thương của hắn chuyển biến xấu, thọ nguyên đã không nhiều. Mà cái này thạch thiết ánh sơn hồng là luyện chế thọ nguyên đan thiết yếu chi vật, ta phỏng đoán mặt khác hai vị cũng hẳn là luyện chế thọ nguyên đan dược vật, hắn hẳn là muốn lợi dụng những đan dược này luyện chế ra có thể trị hết hắn nội thương, lại có thể kéo dài tuổi thọ đan dược đến. Nàng âm thanh hơi ngừng lại, hơi có chần chờ. Chỉ là, ta dù sao tại đan đạo bên trên tu vi kém xa hắn, coi như biết rõ cái này ba vị thuốc, cũng không biết hắn là muốn luyện chế dạng gì thọ nguyên đan. Đoàn sư thúc nói để sư thúc không muốn thu thập cái này mấy vị thuốc, nếu không, sẽ để ngươi mất mạng. Sư thúc chẳng lẽ liền không nghĩ tới, có lẽ ngoại trừ những đan dược này bên ngoài, phong chủ có lẽ còn muốn mệnh của ngươi. Phượng Cửu trực tiếp điểm ra mấu chốt nhất một chút. Chỉ là, ngay cả nàng cũng không biết, tại sao lại là mẫu thân nàng. Chẳng lẽ mẫu thân nàng trên người có cái gì là kia Tam Dương Tử toan tính? Nàng luôn có loại cảm giác, cái này Tam Dương Tử thu nàng làm quan môn đệ tử, đưa nàng mang vào tông môn sau nhưng lại không có cử hành đại điển bái sư, lại không cho phép nàng xuống núi, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Liền phảng phất, sợ nàng trốn. Thượng quan Uyển Dung ánh mắt chớp lên, cười nói, ngươi không cần lo lắng, việc này ta sẽ chú ý, đối với trong này cũng tìm không thấy đáp án, còn phải trở lại phong bên trong mới có thể biết rõ. Ừm. Phượng Cửu lên tiếng, cùng nàng cùng đi tìm kiếm mặt khác hai vị linh dược, mà trong đầu thì tại nghĩ đến, cái này ba loại thuốc tướng trộn lẫn đứng lên luyện chế, sẽ hình thành dạng gì một mực đan dược. Lại qua mấy ngày, trong rừng rậm Trần Đạo bọn người ở tại luyện đan một lò đan dược về sau, lại đi tìm kiếm linh dược. Kỳ thật chúng ta hẳn là đi Vạn Dược Sơn, nơi đó đều là chân quý linh dược, chỉ tiếc một tên luyện đan sư nói xong, trong mắt có hướng tới, lại có ý sợ hãi. Chỗ kia linh dược là nhiều, nhưng nguy hiểm cũng nhiều, liền bọn hắn loại này chỉ tu linh lực không tu sức chiến đấu luyện đan sư mà nói. Thật chính là kim đan thực lực còn không bằng một cái trúc cơ tu sĩ sức chiến đấu. Chiến lực như vậy tiến vào nơi đó, nói không chính xác lúc nào liền chết ở bên trong, có thể vừa nghĩ tới kia Vạn Dược Sơn bên trên linh dược, lại lòng ngứa ngáy khó nhịn. Những người kia suy nghĩ một chút là được rồi, làm chuyện gì đều phải lượng sức mà đi, đừng đi cùng người ganh đua so sánh, ta lại không thực lực kia. Trần Đạo liếc bọn hắn liếc mắt nói xong, ngồi dựa vào dưới cây uống một hớp thám giọng hầu, đang muốn thư giãn một tí híp mắt một hồi lúc, cũng cảm giác được mặt đất tại khẽ chấn động, tựa hồ có cái gì đang hướng bên này chạy tới. Thanh âm gì? Có người kinh hỏi, vội vàng úp sấp mặt đất nghe động tĩnh, cái này nghe xong, kia giống như vạn mã buôn đằng âm thanh lập tức để hắn biến sắc, tốt giống như là thú triều. Cái gì? Thú triều. Đám người nghe xong, sắc mặt trắng bệnh đứng lên, liền ngay cả Trần Đạo cùng Lạc Hằng trên mặt cũng đều là chấn kinh cùng kinh ngạc, nhìn xem đám người còn sững sờ tại nguyên chỗ, Trần Đạo lúc này đại hống, chạy mau à. Con thất thần làm cái gì? Chạy mau. Ra bên ngoài rừng chạy tới. Hắn hô to, vừa dứt tiếng, hắn co cẳng liền hướng ngoại vi phương hướng chạy đi. Chương 1452, lấy oán trả ơn. Đám người kịp phản ứng, nhanh chóng theo Trần Đạo đào mệnh, nhưng, liền sau lưng bọn họ, giống như vạn mã buôn đằng âm thanh lộn xộn vang lên, kia phanh phanh phanh tiếng vang, mang theo cây cối bị đụng gãy tiếng tạch tạch, cùng với những cái kia hung thú cùng linh thú hỗn hợp quan liếc rít gào cùng tiếng giống giận dữ, từng tiếng ở trong rừng quanh quẩn. A! Một tên chạy chậm chạp luyện đan sư bị tiếp theo mà đến một đầu hung thú một đỉnh mà lên, cả người bay lên giữa không trung hét lên một tiếng ngã xuống, chui vào kia trong bầy thú chớp mắt tại kia thú vo phía dưới biến mất không thấy gì nữa. T. Quay đầu thấy cảnh này, trước mặt Trần Đạo đám người trong lòng trì trệ, hít vào một ngụm khí lạnh cũng không dám thả chậm nửa phần, mau trốn. Nhanh. Ngự kiếm trốn. Mắt thấy sau lưng vạn thú vọt tới, bọn hắn nhao nhao nhảy lên phi kiếm cải thành ngự kiếm mà đi. Nhưng mà, bởi vì trong rừng cây cối lộn xộn, trong cao không lại có hạn chế, bọn hắn có khả năng phi hành độ cao cũng có hạn. Dưới tình huống như vậy muốn tránh đi trước mặt cây cối, lại phải nhanh trốn mau mệnh. Đối với những này luyện đan sư tới nói, đã luống cuống tâm thần. A. Một tiếng kinh hô truyền đến. Chỉ gặp một tên ngự kiếm phi hành luyện đan sư đụng phải một cây đại thụ, cả người ngã xuống mặt đất lộn nhào kêu cứu lấy, cứu ta, cứu ta. Những người khác đảo mệnh đều không để ý tới, cái nào lại sẽ đi cứu hắn đâu. Bọn hắn chỉ là trong lòng sợ bên trong hướng phía dưới nhìn thoáng qua, liền bỏ đi mà đi. Trần Đạo gặp cắn răng một cái, quay trở lại đầu hướng người kia lao đi. Trần Sư Minh, ngươi không muốn sống nữa a? Lạc Hằng thấy thế hét lên, gặp hắn quay đầu muốn đi cứu người kia, cảm thấy có chút khó tin. Người đi trước. Trần Đạo cũng không quay đầu lại nói, ngự kiếm quay trở lại đi, vươn tay đem ngã xuống đất bởi vì kinh hoàng sợ hãi mà đứng không nổi nữa luyện đan sư kéo đứng lên, nhanh nhanh đứng lên. Mà tên kia luyện đan sư cả kinh sắc mặt trắng bệnh, thân thể của hắn đều đang run rẩy, cả người bởi vì to lớn sợ hãi mà sợ hãi. Hai chân ý đồ đứng thẳng cũng đứng không nổi, thậm chí, tại Trần Đạo lôi kéo phía dưới lên phi kiếm nhưng lại không có thể đứng ở lại lần nữa té xuống. Nhanh đứng lên đến. Nhanh. Trần Đạo hét lên, lại lần nữa đem người kéo đến. Thấy cảnh này Lạc Hằng trong lòng rẽ rủa lấy, cắn răng, chết thì chết đi. Hắn cũng theo gãy trở về, lấy ra lợi kiếm rót vào linh lực khí tức hướng kia chạy tới đám hung thú đánh tới. Tận lực vì Trần Đạo cứu người tranh thủ nhiều một chút thời gian. Trong vòng mấy cái hít thở, Trần Đạo rốt cục đem tên kia luyện đan sư mang theo phi kiếm, hắn lập tức hướng Lạc Hằng hô hào, đi mau. Kết quả là, hai người ngự lấy phi kiếm nhanh chóng đuổi lên trước mặt người, mà sau lưng Trần Đạo thì còn đứng lấy tên kia bị hắn cứu lên luyện đan sư. Nhưng mà, thú triều cũng không phải là chỉ là chạy vội hung thú loại hình. Còn có giữa không trung xuất hiện một chút hung thú cùng linh thú cũng mạnh mẽ đâm tới, phảng phất có thứ gì ở sau lưng đuổi theo bọn chúng. Cẩn thận! Là hồng truy huyết ưng. Trần Đạo nhìn xem trước mặt một đám hồng truy huyết ưng lúc đang muốn thả chậm tốc độ tránh đi, ai biết một cái lạc đàn hồng truy huyết ưng từ phía sau tập tới, hướng bọn họ đánh tới. T. Duy cập để đọc truyện Lạc Hằng hô nhỏ một tiếng nhanh chóng tránh đi. Mà Trần Đạo đang muốn tránh đi thời điểm, đột nhiên lại cảm giác có người sau lưng nắm lấy hắn áo bào đem hắn hướng kia hồng truy huyết ưng đánh tới phương hướng đẩy một cái. A, đừng đụng tới, ta còn không muốn chết. Tên kia bị Trần Đạo cứu lên luyện đan sư tại khẩn yếu con đầu, làm không phải nên chiến, cũng không phải cùng Trần Đạo cùng nhau đối mặt nguy cơ trước mắt, mà là khẽ vươn tay đem hắn đẩy đi ra. Chương 1453 Trần Đạo trọng thương. A. Trần Đạo kinh hô một tiếng, bởi vì sau lưng truyền đến lực đạo để hắn cả người không cách nào ngăn cản nhào về phía trước, mắt thấy kia hồng truy huyết ưng bén nhọn mang móc câu con miệng nâng lên hung hăng đối hắn nhào về trước sau lưng xương sống eo một mổ. Trong chốc lát, sắc mặt hắn tái đi, tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức đánh tới thời điểm, hắn chỉ nghe thấy thân thể truyền đến xương cốt đứt gãy tiếng tạch tạch. Như thế thanh thúy, như thế rõ ràng truyền vào trong đầu của hắn, ngay sau đó, lại bị kia hồng truy huyết ưng giẫm mạnh, cả người từ giữa không trung té xuống. Lâm vào hôn mê phía trước, hắn phảng phất nghe thấy được Lạc Hằng chấn kinh phẫn nộ tiếng kinh hô. Trần Sư Huynh. Lạc Hằng phẫn nộ lên tiếng kinh hô, nhìn xem kia ngự lấy Trần Đạo phi kiếm đào mệnh đi người kia, hắn hận hận tức giận mắng, xuất sinh. Ngay tại hắn tiếng mắng chửi vừa rơi xuống, chỉ thấy con kia hồng truy huyết ưng đuổi theo người kia mà đi, không bao lâu, tên kia luyện đan sư hét thảm một tiếng, toàn bộ đầu đều bị kia hồng truy huyết ưng một ngụm mổ xuống dưới, trong chốc lát, máu tươi ở giữa không trung rơi xuống nước, bao phủ trong không khí. Đáng đời chết không yên lành. Hắn hận hận mang lấy, quay đầu đi tìm Trần Đạo, nhưng mà, nhìn thấy lại là hắn ngã tại kia trong rừng ngã vào một đầu nhỏ trong khe, mặc dù tránh cho bị vạn thú dẫm đạp kết cục bi thảm, thế nhưng là nhìn thấy hắn không nhúc nhích ngược lại ở trong đó, một thân máu tươi lúc, hắn một trái tim vẫn chìm xuống dưới. Hắn tựa hồ vào lúc đó nghe được hắn bị kia máu ưng ưng miệng mổ tổn thương lúc truyền đến răng rắc thanh âm, đến cùng, làm bị thương chỗ nào. Hắn không dám xuống dưới, bởi vì kia hạ nhập mắt thấy đều là thú loại, hắn như đi xuống nhất định sẽ bị dẫm dẹp. May mà những cái kia thú loại một chạy mà qua cũng không ngừng lại, hắn tại những cái kia thú loại buôn tẩu qua đi, hướng chung quanh nhìn thoáng qua, xác định không có nguy hiểm sau lúc này mới xuống dưới. Trần Sư Huynh! Trần Sư Huynh! Ở nơi này sao nhiều người bên trong, Trần Đạo xem như nhất có chính nghĩa một người, dù là hắn cũng tham sống sợ chết, nhưng cũng không cách nào nhìn xem một người như vậy bị vứt bỏ ở chỗ này. Rõ ràng cứu được người, người kia lại quay người chính là lấy oán trả ơn đẩy hắn đi chết, nhân tính đều là ích kỷ, có thể đích thân mắt thấy gặp, tự mình kinh lịch lúc mới biết loại kia ích kỷ là có thể lạnh thấu lòng người. Hắn nghĩ đỡ dậy ngã tại trong hốc núi Trần Đạo, có thể kia khe suối chỉ có một người rộng độ rộng, lại có nửa mét sâu, nghĩ muốn dìu hắn đứng lên cũng lộ ra tốn sức, hơn nữa, hắn cũng sợ lung tung đem hắn đỡ dậy không thông báo sẽ không để vết thương trên người hắn càng nặng, trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao. Trần Sư Huynh! Trần Sư Huynh! Hắn tại bên cạnh hô hào, gặp như vậy cũng không phải biện pháp, chỉ có thể ngự lấy phi kiếm bay đến kia danh phía trên, ngồi xổm người xuống dẫn theo hắn áo bào đem hắn từ phía dưới lôi ra đến phóng tới một bên. Biện pháp như vậy như là đem hắn treo lên đồng dạng, coi như trên người hắn xương cốt có lỗi vị, hẳn là cũng sẽ không di động quá lợi hại. Thu hồi kiếm bay, hắn nhanh chóng cho hắn kiểm tra xuống, nhất là lúc ấy nghe được tiếng tạch tạch vang lên kia xương sống eo, làm hắn tay mỏ đến xương sống của hắn xương cốt lúc, một trái tim hơi lạnh, phảng phất chìm vào đáy cốc. Hiểu luyện đan nhiều người ít đều hiểu chút y dược thuật, hắn cái này tìm tòi cũng nô ra tới. Ngoại trừ hắn bị kia máu ưng một cước đạp chúng quẳng xuống lúc chịu nội thương bên ngoài, có thể coi là nặng nhất còn là cái này xương sống eo. Cái này thắt lưng trọng yếu bao nhiêu là người đều biết, đây chính là chống đỡ lấy một người đứng lên trèo chống lực cùng điểm chống đỡ, mà bây giờ, cái này điểm chống đỡ thế mà. Thế mà, Lạc Hằng nhìn xem hôn mê hắn, không khỏi lắc đầu hít một tiếng, lấy ra một viên đan dược để hắn ăn vào. Chương 1454, người nào? Trần Sư Huynh, ta chỉ có thể trước ổn định trong cơ thể ngươi nội thương, về phần kia xương sống eo, chỉ có thể chờ đợi trở lại tông môn mới mời người giúp ngươi chữa trị. Lạc Hằng hít một tiếng, nói, cũng còn tốt, cách đi ra thời gian cũng không lâu, bằng không, ngươi thương thế kia còn. Ai, thật đúng là để cho người lo lắng a. Cùng lúc đó, tại Vạn Dược Sơn trên núi, đã đem cần có 3 vị linh dược thu thập tốt Thượng Quan Uyển Dung cùng Phượng Cửu lúc này đang hướng dưới núi mà đi. Các nàng lúc ở trên núi nghe được phía dưới một tiếng vang về sau, cũng không biết nguyên nhân gì, toàn bộ rừng rậm đều phảng phất chấn động đứng lên đồng dạng, dâng lên một đợt thú triều, ở nơi này chỗ sâu hung thú cùng linh thú nhao nhao gào thét hướng ra ngoài vây mà đi, cũng có một chút hướng trên núi mà đến. Nhìn xem kia quái dị hiện tượng, hai người trong tâm đều mười phần nghi hoặc. Em đẹp làm sao lại khiến cho thú triều? Hơn nữa những thú dữ kia tựa hồ là đang chôn tránh cái gì đồng dạng, còn có kia ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi cái thanh âm kia giống hay không đan lô bạo phá âm thanh? Thượng Quan Uyển Dung hỏi, âm thanh vừa ra, lại bừng tỉnh qua thần đến, cười nhẹ, là... Ngươi lại không biết luyện đan, làm sao biết đan lô phá là thành âm gì? Nghe vậy, Phượng Cửu cười híp một đôi mắt, nói, ta biết luyện đan A. Chỉ là ta tại trong tông môn không có luyện đan mà thôi, đan lô vỡ vụn âm thanh ta rất quen thuộc, bởi vì ta cũng làm nát không ít lò. Thanh âm mới rồi nghe đứng lên chính là đan lô bạo phá âm thanh, hẳn là có người nào ở phía dưới luyện chế đan dược. Thế nhưng là, ai sẽ ở nơi này vạn dược sơn dưới luyện chế đan dược đâu? Đại sư huynh bọn hắn chắc chắn sẽ không, chẳng lẽ sẽ là khác phong người? Nàng lẩm bẩm, trên mặt có một tia nghi hoặc. Đi xuống dưới, một khoảng cách về sau, có lẽ là trong không khí tản ra mùi thuốc theo gió mát bao phủ mà đến. Đi tại thượng quan Uyển Dung bên cạnh Phượng Cửu bước chân dừng lại, ngước mắt nhìn xuống dưới đi. Mùi thuốc này, thế nào? Thượng quan Uyển Dung gặp nàng ngừng lại liền hỏi đến. Trong không khí mùi thuốc có độc. Phượng Cửu trầm vừa nói, híp mắt ngắm nhìn phía dưới, quả nhiên là có người ở phía dưới luyện chế đan dược. Hơn nữa, chỉ sợ còn là độc đan, có thể để nhiều hung thú như vậy chạy như điên mà ra, độc này cũng rất không bình thường. Cực kỳ bá đạo. Có độc. Thượng quan Uyển Dung khẽ giật mình, thần sắc cổ quái, ngươi đơn nghe cái mùi này liền biết có độc. Nàng ngửi một cái, nói, trong không khí mùi thuốc đã tan ra, rất nhạt, ngay cả ta đều phân biệt không ra đến ngọn nguồn là cái gì muốn độc dược thành phần ở bên trong. Nói xong, nàng có chút không yên lòng lấy ra đan dược đổ một viên cho nàng, đây là ta luyện giải độc đan, ngươi ăn một viên. Liền xem như đụng tới không độc cũng không có việc gì. Đương nhiên, bởi vì ta không chỉ có là luyện đan sư, ta còn là thầy thuốc ca. Phượng Cửu cười khẽ đứng lên, tâm tình tựa hồ rất tốt nói, cái này ngươi liền giữ đi. Ta đối với độc đã miễn dịch, không cần gọi cái gì giải độc đan, bình thường độc không đến ta. Thượng quan Uyển Dung nghe kinh ngạc nhìn nàng. Bình thường độc không được nàng. Thật hay giả? Chẳng lẽ, nàng ở bên kia cũng rất nguy hiểm. Có người thường xuyên cho nàng hạ độc. Cho nên hiện tại độc đối nàng đều miễn dịch. Chúng ta đi nhanh đi. Đi xuống xem một chút có lẽ người kia còn chưa đi xa. Nàng dẫn đầu đi ở phía trước, trong tâm cũng kỳ quái, rốt cuộc là ai ở phía dưới luyện chế độc đan. Hơn nữa có thể để hung thú đều táo động lên độc đan, khẳng định bất phàm. Người này luyện đan phẩm giai cũng tuyệt đối không đơn giản. Chương 1455, tựa hồ có chút khác biệt. Trong lúc các nàng đi vào phía dưới tìm kiếm lúc, phát ra tại một chỗ chân núi trong rừng rậm, có một nơi bị bày kết giới sau bị triệt tiêu vết tích, mà ở chỗ kia, trong không khí khí tức còn không có hoàn toàn tàn đi, so trong rừng địa phương khác mùi thuốc đều muốn nồng đậm. Là nơi này. Phượng Cửu nói xong. Đi vào xem xét, gặp trên mặt đất có đan lô nổ tung vỡ vụn va chạm đi ra vết tích, bạo phá đan lô mảnh vỡ đã bị dọn dẹp sạch sẽ, ngoại trừ mặt đất vết tích bên ngoài, mảnh vỡ đều không nhìn thấy, liền ngay cả kia luyện đan người cũng không có trông thấy. Nàng ở bên trong chậm rãi đi tới, một chút xíu nhìn xem, làm dưới chân dẫm lên một khối cắm ở trong đất bùn miếng sắt lúc, dừng bước lại ngồi xuống xem xét. Một khối đan lô mảnh vỡ bị cắt đất nửa đậy chôn lấy ra xem xét, mảnh vỡ kia mặt trên còn có một chút lưu lại căn thuốc. Người này muốn luyện chế hẳn là cấp 5 trở lên đan dược, chỉ bất quá đan lô chịu không nổi mới nổ tung, người nhìn. Nàng đem đan lô đưa tới cho nàng mẫu thân, phía trên này còn có căn thuốc, từ căn thuốc bên trên có thể phân biệt ra được, là cấp 5 trở lên đan dược, bất quá hắn thất bại. Thượng quan Uyển Dung tiếp nhận mảnh vỡ kia nhìn kỹ một chút, khi ánh mắt chạm đến mảnh vỡ kia phía trên đường vân lúc, ánh mắt không khỏi co rụt lại, đáy mắt xẹt qua một vệ giật mình lo lắng. Đưa nàng thần sắc nhìn ở trong mắt, Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, hỏi, sư thúc, ngươi nhận ra lò luyện đan này mảnh vỡ? Không, không nhận ra. Thượng quan Uyển Dung lắc đầu, lại đem khối kia đan lô mảnh vỡ thật chặt nắm trong tay. Thần sắc có một vẻ như có điều suy nghĩ. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cũng không có hỏi lại, ở nơi này một vùng nhìn sau khi, nhân tiện nói, người này cũng đã đi, chúng ta cũng đi à. Có thể đoán đến, khối kia đan lô mảnh vỡ mẫu thân nàng nhận ra, nàng hẳn phải biết là ai trong này luyện chế đan dược, đã nàng không nói, kia nàng không hỏi thì được rồi. Ừm, chúng ta đi bên ngoài đi. Nàng thu hồi khối kia mảnh vỡ nói xong, che giấu thần sắc, cùng Phượng Cửu cùng nhau đi ra ngoài. Ngay tại hai người rời đi không lâu, tại chỗ giữa sườn núi một chỗ cửa hàng, một vệ thân ảnh đi ra, đứng trong đó nhìn chằm chằm hai người rời đi, thật lâu, lúc này mới quay người tiến vào trong động phủ. Làm hai người ra bên ngoài vây mà đi lúc, ở nửa đường bên trên gặp hướng bên trong mà đến Đoạn Mộ Bạch. Sư muội, ngươi không sao chứ? Đoạn Mộ Bạch nhìn thấy hai người lúc tiến lên, tự nhiên mà vậy không để mắt đến Phượng Cửu, đem ánh mắt quan tâm rơi trên người Thượng Quan Uyển Dung. Nhìn tới đây, Phượng Cửu ho nhẹ một tiếng, không đợi mẫu thân nàng nói chuyện, nàng liền cười híp một đôi mắt nói, Đoàn sư thúc, ngươi thật quan tâm chúng ta, bất quá không cần lo lắng, ta cùng Thượng Quan sư thúc đều vô sự đâu. Nàng lao cha không có ở chỗ này, mẫu thân nàng bên người ong bướm liền từ nàng đến đuổi đi. Nghe Phượng Cửu, Đoạn Mộ Bạch nhìn lướt qua, trầm giọng hét lên, trưởng bối nói chuyện, ngươi tiểu bối này chen miệng gì? Tránh qua một bên đi. Trong tâm cảm thấy cái này tiểu tạp dịch quá không nhìn được thú vị. Hắn không vui ánh mắt từ trên thân Phượng Cửu thu hồi, ánh mắt rơi trên người Thượng Quan Uyển Dung, cũng không biết là nguyên nhân gì. Cái này bí cảnh bên trong lại nhấc lên một trận thú triều, cũng may đã bình phục lại. Bây giờ nhìn thấy sư muội ngươi không có việc gì, ta cũng yên tâm. Để sư huynh lo lắng. Thượng Quan Uyển Dung nói xong, nhìn một bên Phượng Cửu liếc mắt, hướng nàng mỉm cười. Thấy cảnh này, Đoạn Mộ Bạch hơi ngạc nhiên, cảm thấy sư muội cùng cái kia tạp dịch ở giữa, tựa hồ có một chút khác biệt. Liên phảng phất trở nên thân cận đồng dạng, hơn nữa nàng nhìn kia tạp dịch Phượng Cửu ánh mắt, có chút. Chương 1456, không ở phong lại tại cái nào. Đại sư huynh, chuyện của ngươi đều làm xong sao? Thượng Quan Uyển Dung nhìn về hướng Đoạn Mộ Bạch hỏi. Ừm, đã làm tốt, bởi vì thú triều quan hệ, không ít người đều vọt tới bên ngoài tụ tập, ta thấy các ngươi không coi ở, mới tới xem một chút. Nói xong, lại lườm Phượng Cửu liếc mắt, lúc này mới nói, nếu không còn chuyện gì, vậy các ngươi theo ta cùng đi bên ngoài đi. Tốt, chúng ta cũng đang muốn đi bên ngoài. Thượng Quan Uyển Dung nói xong, hướng Phượng Cửu ra hiệu xuống, hai người cùng nhau hướng phía trước mà đi. Mà theo ở phía sau Đoạn Mộ Bạch nhìn, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Vì hà sư muội đối với cái này tạp dịch như thế mắt khác đối đãi. Kia giữa cử chỉ thân mật, còn có thần thái kia biến hóa, tựa hồ, giữa hai người chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến cái này, sắc mặt của hắn cổ quái đứng lên, đè xuống nghi ngờ trong lòng cùng nhau ra bên ngoài mà đi. Nhưng mà, hai ngày sau đó, truyền tống thời gian liền đến. Không đợi bọn hắn đi đến bên ngoài, giữa không trung liền xuất hiện một cái vòng xoáy, đem bọn hắn từng cái hút vào. Thân ở bí cảnh các nơi các luyện đan sư, chỉ cần còn sống, cả đám đều bị truyền tống ra ngoài, về phần những cái kia chết, thì vĩnh viễn mai táng ở nơi này bí cảnh bên trong. Làm Phượng Cửu cùng Thượng Quan Uyển Dung cùng với Đoạn Mộ Bạch ba người bị truyền tống ra lúc, xuất hiện địa phương là Tam Dương Phong Trấn Núi. Ta muốn đi gặp sư phụ, các ngươi đi về trước đi. Nàng đối với Phượng Cửu cùng Đoạn Mộ Bạch hai người nói xong. Phượng Cửu nghe trầm mặc, nàng là không có tư cách kia đi phong thứ 9, bởi vậy không nói gì, chỉ là nhìn xem nàng. Mà Đoạn Mộ Bạch nghe thì dừng một hồi, nói, ta cũng muốn đi gặp sư tôn, ta cùng ngươi cùng đi đi. Nhìn tới đây, Thượng Quan Uyển Dung nhẹ gật đầu, cũng tốt. Nói xong. Nhìn về hướng Phượng Cửu, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Được. Phượng Cửu lên tiếng, nhìn xem hai người quay người rời đi, ánh mắt lấp lóe. Hướng trên núi đi tới, Đoạn Mộ Bạch nhịn không được hỏi, sư muội, cái này Phượng Cửu tựa hồ rất hợp mắt của ngươi. Ta gặp ngươi đợi hắn tựa hồ cũng so người khác thân thiết. Nghe vậy, Thượng Quan Uyển Dung cười đứng lên, giữa lông mày tràn ra chính là mừng rỡ nhu hòa thần sắc. Đúng vậy à. Đứa nhỏ này thật rất ngoan. Gặp nàng lông mày bên trên ở giữa nhu hòa ý cười, tâm hắn hơi ngạc nhiên, dừng một chút, rời đi chỗ khác chủ để hỏi. Đúng rồi, ngươi kêu ba vị thuốc giao cho sư tôn, gần nhất tốt nhất đừng đơn độc một người đi gặp sư tôn. Nghe nói như thế, Thượng Quan Uyển Dung nụ cười trên mặt giảm đi, nàng hơi nghiêng đầu nhìn xem Đoạn Mộ Bạch, dừng bước hỏi, đại sư huynh. ngươi có phải hay không biết rõ cái gì? Thật không có ý định nói cho ta biết không? Đoạn Mộ Bạch hít một tiếng, không phải ta không chịu nói cho ngươi, mà là ta không biết bắt đầu nói từ đâu, lại càng không biết làm sao đi nói. Hắn lắc đầu, nói, ta chỉ hy vọng ngươi trở lại phòng bên trong sau cẩn thận một chút, nhiều chú ý đến một chút. Ừm, ta đã biết. Nàng lên tiếng, tiếp tục đi lên phía trước. Đoạn Mộ Bạch nhìn nàng một cái, đi theo bên cạnh nàng, nói, về sau ngươi muốn đi gặp sư tôn liền kêu lên ta. Thượng Quan Uyển Dung cười cười, không có ứng lời nói, mà là nhìn xem phong thứ 9 lối vào, ánh mắt chớp lên hỏi, đại sư huynh, ngươi nói, sư tôn hiện tại sẽ ở làm cái gì đây? Hán, sẽ ở phong bên trong sao? Sư tôn thường xuyên bế quan luyện đan, hiếm khi ra ngoài, không ở phong bên trong sẽ ở chỗ nào? Hắn hơi ngạc nhiên nhìn xem nàng, cảm thấy nàng lời này hỏi được, tựa hồ có chút kỳ quái. Cũng thế, không ở phong bên trong, lại sẽ đi làm sao? Nàng nhẹ nói, cất bước đi vào bên trong, làm nàng tiến vào bên trong lúc, đi theo phía sau Đoạn Mộ Bạch thì để thủ phong hai tên Nguyên Anh ngăn cản xuống. Chương 1457, 3 tháng thời gian. Phong chủ có lệnh, ngoại trừ Thượng Quan Uyển Dung bên ngoài, những người khác chưa qua gọi đến không được đi vào. Hai tên Nguyên Anh tu sĩ nói xong, cản lại muốn cất bước đi theo vào Đoạn Mộ Bạch. Nghe nói như thế, trước mặt Thượng Quan Uyển Dung dừng bước lại quay đầu nhìn thoáng qua. Mà Đoạn Mộ Bạch thì nhéo nhéo lông mày, đây là nguyên nhân gì? Sư muội có thể vào, ta làm sao lại không thể đi vào rồi? Các ngươi đi vào thông báo một tiếng, ta có việc muốn gặp sư tôn. Phong chủ hạ đạt mệnh lệnh, chúng ta chỉ phụ trách chấp hành, ngươi có thể ở chỗ này chờ, nhưng chính là không thể đi vào. Hai tên Nguyên Anh tu sĩ nói xong, mặt không thay đổi không chịu cho đi. Nhìn tới đây, Thượng Quan Uyển Dung cười cười, đại sư huynh, không quan hệ, ta nhìn một chút sư tôn sau liền đi ra, ngươi đi về trước đi. Nói xong, nàng hướng hắn hơi gật đầu, lúc này mới rời bước đi vào bên trong đi. Xoay người một khắc này, trên mặt nàng ý cười dần dần thu lại, thần sắc như có điều suy nghĩ. Đoạn Mộ Bạch thấy thế, sắc mặt trầm xuống, đối mặt hai tên Nguyên Anh cường giả thủ hộ lấy, hắn cũng không cách nào cưỡng ép đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài chờ lấy. Mà đổi thành một bên, làm Thượng Quan Uyển Dung đi vào phòng trúc bên ngoài lúc, không khỏi dừng bước. Đang chần chờ, liền nghe bên trong truyền đến sư tôn của nàng âm thanh. Đã tới, làm sao không tiến vào? Tam Dương Tử âm thanh giả nua mà trầm thấp từ phòng trúc bên trong truyền ra, lôi trở lại Thượng Quan Uyển Dung suy nghĩ, nàng sửa sang lại thần, lúc này mới đẩy ra môn đi vào. Sư tôn! Nàng nhìn xem kia ngồi ngay thẳng thân ảnh, cung kính thi lễ một cái, sau đó đem không gian bên trong 3 vị cực phẩm linh dược lấy ra ngoài. Sư tôn giao phó sự tình, đồ nhi đã làm tốt, 3 vị linh dược một mực không thiếu ở chỗ này, mời sư tôn xem xét. Tam Dương Tử xoay người lại, mặt mũi già nua mang theo uy nghiêm nhìn nàng một cái, một tay vớt dâu tử, lúc này mới kiểm tra lên trên bàn kia 3 vị linh dược. Ừm, rễ cây hoàn chỉnh, bảo tồn được cũng vừa đúng, rất là không tệ. Hắn hài lòng nhẹ gật đầu, uy nghiêm khuôn mặt khi nhìn đến trên bàn 3 vị linh dược về sau, rốt cục hòa hoãn lại sắc mặt, ánh mắt trên người Thượng Quan Uyển Dung dừng lại một chút, hỏi, thực lực của ngươi còn không có đột phá sao? Không phải nên ở Kim Đan Kỳ nơi này dừng lại lâu như vậy, vi sư cho ngươi giúp ngươi tăng cao thực lực đan dược ngươi chẳng lẽ không ăn? Tiến vào bí cảnh đồ nhi còn chưa kịp ăn. Nàng thu lại đôi mắt nói xong. Vậy liền đem đầu tay bên trên sự tình đều thả một chút, trước đem thực lực tăng lên đi lên lại nói, chờ ngươi tiến vào Nguyên Anh tu vi, vi sư có việc cực kỳ trọng yếu muốn phó thác ngươi đi làm. Hắn đem đan dược thu hồi, sau đó lại lấy ra một bình đan dược đến, cái này ngươi cầm, 10 ngày ăn một viên, có thể để ngươi tại trong vòng 3 tháng đem thực lực tăng lên tới Nguyên Anh kỳ. Trong vòng 3 tháng, nàng liên giật mình, dạng này lên cấp tốc độ có thể hay không quá nhanh rồi. Nếu là như vậy, đồ nhi sợ căn cơ bất ổn, ngày sau lại khó lên cấp. Không cần, vi sư tự thân cho ngươi luyện chế đan dược, đối với thân thể ngươi trăm lợi mà không có một hại, ngươi yên tâm đi. Hắn khoát tay háo nói xong, lại giao đãi, mặt khác, việc này ngươi không thể nói cho sư huynh của ngươi bọn hắn, miễn cho bọn hắn nói là sư không công bằng ngươi, nhớ kỹ vi sư lời nói, trong vòng 3 tháng, nhất định phải lên cấp trở thành nguyên anh tu sĩ. Nghe lời này, nàng ánh mắt chớp lên, hỏi, có thể, nếu là đồ nhi trong vòng 3 tháng lên cấp không được, không thành được nguyên anh tu sĩ đâu. Vì cái gì nhất định phải tiến giai thành nguyên anh tu sĩ? Cái này bên trong, đến cùng có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Hắn đến cùng muốn làm cái gì đâu? Chương 1458, cực ác hoang nguyên. Trong vòng 3 tháng vào không được. Tam Dương Tử nhìn xem nàng, chợt cười, người đến bên này cũng có đoạn thời gian, có thể từng nghe nói qua có một chỗ gọi cực ác hoang nguyên. Thanh âm của hắn một trận, cười nói, có lẽ ngươi chưa nghe nói qua, bất quá không quan hệ, vi sư có thể nói cho ngươi, cái này cực ác hoang nguyên chính như kỳ danh, là cùng hung ác sát chi đồ tụ tập nơi, bọn hắn ăn thịt người thịt, uống máu người, việc ác bất tận, ở nơi đó, chỉ có thực lực cường đại mới có thể giữ được tính mạng, vi sư cảm thấy nơi đó cũng là cho người ta lịch luyện tốt nhất địa phương, vi sư tin tưởng, tại kia dạng ác liệt sinh tồn trong hoàn cảnh, tiềm lực của con người có thể chịu đến kích phát, tiến vào nguyên anh cũng là rất dễ dàng sự tình, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe lời này, Thượng Quan Uyển Dung không tự chủ được dùng mình một cái, nhìn xem kia rõ ràng đang cười, lại ý cười không có trong mắt đích sư tôn trên mặt lộ ra loại kia quỷ dị mà nguy hiểm thần sắc, cái loại ánh mắt này, loại kia tiểu dung, đều cho nàng một loại cực kỳ đáng sợ cảm giác nguy hiểm. Không để cho nàng từ lui về sau một bước, cùng hắn giữ vững một chút khoảng cách. Ta đã biết, sư tôn yên tâm đi. Ta sẽ ở trong vòng 3 tháng tiến giai thành nguyên anh tu sĩ, nhất định sẽ không cô phụ sư tôn đối ta kỳ vọng. Nàng ổn định tâm thần nói xong, sau đó mới làm thi lễ. Sư tôn nếu không có khác giao phó, ta đây liền đi về trước. Đi thôi. Hắn lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Ra hiệu nàng rời đi. Thượng Quan Uyển Dung đi ra, trên cửa phòng về sau, chỉ cảm thấy một trái tim khẽ run, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân vọt lên. Hiện tại nàng có thể rất khẳng định, sư tôn của nàng muốn mệnh của nàng. Chỉ là, không biết đây rốt cuộc là vì cái gì. Vì cái gì hắn sẽ nghĩ muốn mệnh của nàng. Mệnh của nàng đối với hắn mà nói lại có cái tác dụng gì. Vì sao cần phải đợi đến nàng tiến vào nguyên anh trở thành nguyên anh tu sĩ? Trong đầu nghĩ đến, có chút thất thần đi ra phòng thứ 9, thẳng đến nghe được đoạn mộ bạch âm thanh truyền đến, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Sư muội, ngươi không sao chứ? Đoạn mộ bạch đi lên trước, gặp nàng thần sắc có chút hoảng hốt, không khỏi có chút bận tâm. Không có việc gì, ta đi sư tôn nơi đó, có thể có chuyện gì? Nàng ngước mắt nhìn xem hắn, lắc đầu cười nói, đại sư huynh, ta đi về trước. Nói xong, liền vượt qua hắn hướng động phủ của mình mà đi. Nhìn xem nàng rời đi, đoạn mộ bạch nghĩ gọi ở nàng hỏi nàng một chút trở ra sư tôn đều nói với nàng cái gì rồi. Nhưng, nhìn xem nàng đi xa, hắn há hốc mồm cũng không thể nói ra một câu. Coi như trong lòng hắn hoài nghi lấy sư tôn có thể sẽ gây bất lợi cho nàng. Có thể, trước mắt chuyện gì cũng không có phát sinh, hắn vì người đệ tử, lại như thế nào có thể hỏi ra nói như vậy đến đâu. Than nhẹ một tiếng lắc đầu, hắn cũng theo hướng xuống phong đi đến. Một bên khác, Lam Phượng Cửu trở lại động phủ của nàng lúc, chỉ thấy vừa dài mập một vòng lông xanh khanh khách kêu nhào tới, nhìn thấy lông xanh, nàng hơi kinh ngạc, nguyên lai ngươi ở nơi này à. Ta còn muốn lấy lúc ấy tiến vào bí cảnh làm sao không có gặp ngươi đây. Hóa ra ngươi là không vào được. Nàng cười nhẹ, dù sao cũng còn không có tắm rửa, liền trực tiếp tại chỗ cửa hang ngồi xuống, đem lông xanh nhào vào trong ngực sờ lên nó quả trứng kia, nghi ngờ nói, ngươi viên trứng này là dự định lúc nào sinh ra tới. Cái này trứng gà hẳn là đồng dạng cũng nghi ngờ không được lâu như vậy a. Ha ha ha. Lông xanh ngửa đầu khanh khách đều, vô cánh không biết đang kêu cái gì. Nhìn tới đây, Phượng Cửu chớp mắt, nghĩ đến, lấy ra cái mở lời đan để lông xanh ăn. Bất qua ý nghĩ này cùng một chỗ liền để nàng bắt bỏ, nếu là lông xanh biến thành nói tiếng người, kia đoán chừng nàng cũng phải xảy ra chuyện. Chương 1459, đứng không nổi nữa. Vuốt lông xanh tròn xoe thân thể, sờ lấy nó dưới bụng vương quả trứng kia, náo hải thì tại nghĩ đến, ở nơi này Tam Dương Phong bên trong, mẫu thân nàng đi kia Tam Dương Tử nơi đó sẽ không có sự tình. Tam Dương Tử như thế nào đi nữa cũng không có khả năng để cho mình quan cái trước mưu hại đệ tử tiếng xấu, liền xem như muốn đối nàng mẫu thân xuất thủ, đoán chừng cũng sẽ là bí mật. Có điều, dưới loại tình huống này, mẫu thân nàng lại chỉ là kim đan tu sĩ, để nàng cùng kia Tam Dương Tử chu toàn thật sự là không quá yên tâm. Nếu là có thể đưa nàng trước tiễn đưa cách nơi này, đến Lanh Xương bọn hắn nơi nào đây, có lẽ chuyện còn lại từ nàng đến xử lý sẽ đơn giản hơn trực tiếp một chút. Huống chi, cũng chỉ có mâu thân nàng rời khỏi nơi này an toàn, nàng mới có thể buông tay buông chân đi làm việc. Nàng ngồi trầm tư, trong ngực con kia lông xanh bị nàng nén, đầu đều thẳng không nổi nữa, chỉ có thể ghé vào trong ngực của nàng lặng lặng ở lại đó. Thật lâu, Phượng Cửu đứng lên, nàng buông ra lông xanh bước nhỏ vào động phủ. Dự định nghỉ ngơi một hồi sau đợi đến trạng vạng tối không người lúc lại đi tắm rửa. Ở địa phương này, tắm rửa đối với nàng mà nói không phải rất thuận tiện, trong động phủ không có phòng tắm, chỉ có thể chờ đợi đêm dài lúc không người nàng mới có thể đi tắm rửa. Nhưng mà, ước chừng lúc trạng vạng tối, nàng còn tại trong động phủ nghỉ ngơi, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến Lạc Hằng âm thanh. Phượng Cửu! Phượng Cửu! Lạc Hằng bên ngoài hô hào, có lo lắng hỏi, người còn sống không? Nghe lời này, nàng từ trên giường vọt lên, phủ thêm áo ngoài sau tức giận đi ra ngoài, nhìn thấy kia ở bên ngoài hô hào người lúc, nói, cái gì gọi là ta chả còn sống sao? Chẳng lẽ ngươi bây giờ nhìn thấy ta không phải ta, là quỷ sao? Hắn sửng sốt một chút, khoát tay áo, không có, ta không có ý tứ kia. Ta chỉ là nghĩ ghé thăm ngươi một chút có phải hay không còn sống. Lạc Hằng nói xong, lại hỏi, ngay lúc đó thú triều ngươi không có gặp sao? Ngươi thế nhưng là tại ở trong chỗ sâu mặt, làm sao lại một chút tổn thương cũng không có chịu đâu. Phượng Cửu gật đầu, nói, đừng phải, lúc ấy ta tại đỉnh núi, xa xa liền gặp được phía dưới vạn thú ra bên ngoài chạy, đúng, Trần Sư Huynh đâu? Hắn không có sao chứ? Nghe xong lời này, Lạc Hằng trên mặt khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt liễm xuống dưới, Trần Sư Huynh hắn thế nào? Nhìn thấy thần sắc hắn dị dạng, mặc dù cực lực nghĩ muốn che giấu, lại vẫn bị nàng bắt lấy đến. Hắn thế nào? Ngươi ngược lại là nói a? Phượng Cửu thúc giục, trong tâm hơi trầm xuống, thầm nghĩ, chẳng lẽ Trần Đạo chết rồi? Nếu là gặp được thú triều chính diện, kia tỷ lệ tử vong thật đúng là không phải đồng dạng thấp. Gặp Phượng Cửu nhiều lần truy vấn, Lạc Hằng hít một tiếng, đem chuyện xảy ra lúc đó cẩn thận nói với hắn một chút. Ta dẫn hắn sau khi trở về liền để phong bên trong người cho hắn trị liệu, thế nhưng là bọn hắn chỉ biết luyện chế đan dược, căn bản là không có cách nắn xương cố định, càng có một tên thầy thuốc cùng một tên luyện đan sư nói, Trần Đạo Sư Minh cả đời này chỉ sợ là không đứng lên nổi. Bởi vì tổn thương tại thắt lưng, mà lại nói cái gì đã bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời gian. Nghe vậy, Phượng Cửu nhíu nhíu mày, hắn hiện tại đây. Ta đi xem hắn một chút. Ta vừa tiện hắn về động phủ, chỉ là, tâm tình của hắn rất là kích động, không tiếp thụ được chính mình vĩnh viễn đứng không nổi nữa sự thật. Tại động phủ nơi đó đấm vào đồ vật, ta khuyên cũng không nghe, ta cảm thấy ngươi còn là đường đi tốt. Miễn cho đến lúc đó bị nện đả thương. Lạc Hằng nói xong, than nhẹ một tiếng, sớm biết liền không tiến vào, lần này đi vào thời gian rất ngắn, không bao lâu liền đi ra, lại biến thành như vậy, thật không có lời. Chương 1460, một khối ngọc bài. Phượng Cửu mắt sắc khẽ nhúc nhích, không có lại nói tiếp hướng Trần Đạo động phủ mà đi. Cái này Tam Dương Phong bên trong, Trần Đạo đối nàng trợ giúp rất nhiều. Nếu như hắn thật không đứng lên nổi, kết quả như vậy, đừng nói chính hắn chịu không được, chính là nàng cũng không cho phép có tình huống như vậy xuất hiện. Ai, Phượng Cửu, Phượng Cửu, ngươi đi làm cái gì? Lạc Hằng gặp hắn cất bước liền đi, không khỏi đi theo bên cạnh nói xong, ngươi không cần đi Trần Đạo nơi đó, hắn hiện tại ai cũng không gặp, ai đi cũng vô dụng. Không nhìn tới nhìn, làm sao biết vô dụng? Còn có thể có gì hữu dụng đâu? Ngươi không biết, tại Trần Đạo xảy ra chuyện về sau, đại trưởng lão liền đi nhìn qua, Trần Đạo cùng đại trưởng lão còn có chút quan hệ thân thích, xem hết Trần Đạo tình huống, đại trưởng lão chỉ nói một câu, lúc này mới nhất là đả kích. Nghe vậy, nàng bước chân hơi ngừng lại, hỏi, nói cái gì? Lạc Hằng cũng dừng bước lại, nói, đại trưởng lão tại để mấy vị thầy thuốc cùng các luyện đan sư đều nhìn qua Trần Đạo tình huống về sau, biết rõ hắn bị thương nặng thắt lưng cả đời này đều không đứng lên nổi, liền nói sẽ thông báo cho tộc nhân tới đón hắn trở về, để Trần Đạo liền về Trần gia dưỡng lão. Nói đến đây, hắn hít một tiếng, ngươi nói, Trần Đạo như bây giờ muốn thật được đưa về gia tộc, kia là cái gì dưỡng lão a? Rõ ràng chính là trở về chờ chết. Nhưng trước mắt có thể có biện pháp nào đâu. Ngay cả đại trưởng lão đều từ bỏ hắn. Hơn nữa, việc này một truyền ra, nguyên bản cùng hắn giao hảo một số người cũng đều sơ viên hắn. Lần này từ bí cảnh sau khi trở về cũng không nhìn một cái hắn liếc mắt. Suy nghĩ một chút hắn đỉnh phong thời kỳ, những người kia từng cái Trần Sư Huynh trước Trần Sư Huynh sau kêu hô, cầu hắn chỉ điểm luyện đan chi đạo cùng cầu đổi đan dược loại hình. Hiện tại những người này cả đám đều tránh hắn, cũng liền ta còn có điểm lương tâm. Phượng Cửu nghe thần sắc lạnh nhạt, nói, dệt hoa trên gấm thì nhiều, đưa than ngày tuyết thì ít, nhân chi thường tình. Vừa dứt tiếng, tiếp tục đi lên phía trước. Bất quá ngươi đi cũng đỉnh không đến cái gì dùng a. Ngươi một tiểu tạp dịch, muốn luyện đan sẽ không luyện chế, muốn y thuật không biết y thuật, đi cũng chỉ sẽ để hắn đau lòng mà thôi. Một đường đi tới, Lạc Hằng một mực tại bên cạnh cùng chỉ tiểu ma tức giống như liễu diễu nói không ngừng. Phượng Cửu thực sự không chịu được liếc mắt nhìn hắn, ngươi đến cùng có hết hay không? Nói một đường còn chưa nói đủ sao? Ngươi không đi là ngươi sự tình, ta đi là chuyện của ta, ngươi lão ngăn cản ta làm cái gì? Lạc Hằng bị uống đến khẽ giật mình sững sờ, hắn nhìn xem kia dừng bước lại hướng hắn hét lên mấy câu sau lại tiếp tục đi lên phía trước Phượng Cửu liếc mắt, có chút kinh ngạc gãi đầu một cái, tiểu tử này, thình lình đều đem ta hù dọa, chẳng lẽ hắn không biết hắn chỉ là một tạp dịch sao? Nói chuyện lớn tiếng như vậy làm cái gì? Muốn hù chết người a? Trần Đạo động phủ trước, Phượng Cửu dừng bước, nhìn xem kia bị kết giới bảo hộ lấy động phủ, trong tâm khẽ than. Còn nhớ rõ khi đó phải vào bí cảnh, hắn còn đưa nàng một khối ngọc bài, một khối có thể tự do xuất nhập hắn động phủ ngọc bài, không nghĩ tới, đến cuối cùng khối ngọc bài này lại là như vậy phát huy được tác dụng. Đang làm nàng cất bước muốn đi vào lúc, cánh tay liền bị Lạc Hằng kéo lại. Người ngốc à? Không nhìn thấy có kết giới sao? Hắn không mở ra chúng ta vào không được, ta tiễn hắn sau khi trở về tới mấy lần. Cũng chỉ có thể ở nơi này bên ngoài hô hô, cùng với theo đại trưởng lão tiến vào mấy lần. Nàng quay đầu nhìn Lạc Hằng liếc mắt, giải thích, Trần Sư Huynh từng đã cho ta một khối ngọc bài, để cho ta có thể tự do xuất nhập động phủ của hắn, cho nên coi như hắn kết giới không có mở ra, ta cũng có thể trong này tự do ra vào. Chương 1461, có thể tiếp về. Lạc Hằng khẽ giật mình. Chỉ thấy Phượng Cửu đi về phía trước, trải qua kết giới kia lúc, quả nhiên kết giới kia tàn đi, không khỏi theo sát tại bên cạnh hắn theo tiến vào bên trong. Ngươi có thứ này làm sao không nói sớm a? Hại ta đều đến không mấy lội. Hắn nhịn không được oán trách, nhưng, âm thanh tại tiến vào bên trong cảm giác được trong động phủ tĩnh mịch về sau, không khỏi nhắm lại ồn ào miệng. Phượng Cửu nhìn kia đập đầy đất đổ vật xốc xếp tàng ra. Ngoại trừ một chút thường dùng vật bên ngoài, còn có một số linh dược loại hình đồ vật, trải qua phòng luyện đan lúc, gặp những cái kia bày ra dược liệu giá đỡ cũng đều tản đi đầy đất. Nàng dừng bước lại, đệ thấp lấy âm thanh hỏi, hắn dậy không nổi, những thứ kia làm sao lại loạn như vậy? Ngay cả linh dược đều dài đầy địa. Ngươi không biết, hắn không phải là tại bí cảnh bên trong liền bị thương sao? Khi trở về người là thanh tỉnh, được đưa về đến sau tiến bên trong liền dãy rủa lấy, có thể đụng tay đến đồ vật hắn đều nện, đoán chừng là chúng ta đi về sau, hắn lại loạn nện đồ vật đem kia phòng luyện đan giá đỡ cái gì đều cho đập ngã. Nói xong, hắn hướng bên trong thò đầu một cái, đệ thấp lấy thanh âm nói, làm sao yên tĩnh? Hắn sẽ không ra chuyện gì a? Nghe vậy, Phượng Cửu bước nhanh đi vào bên trong đi, đi vào phòng ngủ của hắn lúc, chỉ thấy Trần Đạo cả người ngã trên mặt đất, trên trán phá vỡ ra thấm lấy máu tươi, người cũng theo hôn mê đi. Nhìn tới đây, Phượng Cửu bắt đầu lo lắng, bước nhanh về phía trước, nhanh, đem hắn nâng lên giường. A nha! Lạc Hằng tựa hồ cũng bị hù dọa, bận điệu ứng với, một bên cùng Phượng Cửu cùng một chỗ đem người đặt lên phía sau giường, liền vội vàng ra bên ngoài chạy, một bên hô hào, ta đi mời thầy thuốc đến. Phượng Cửu thậm chí còn không kịp nói cái gì, chỉ thấy hắn vặn ra động phủ kết giới trận pháp sau thẳng đến bên ngoài mà đi. Thấy thế, nàng cũng chỉ có thể trước giúp Trần Đạo kiểm tra một chút thân thể, trước dò xét dưới hắn mạch đập, phát hiện trong cơ thể hắn tổn thương vẫn chưa hoàn toàn tốt, mà chính như Lạc Hằng nói, bị thương nặng nhất còn phải đếm kia thắt lưng. Từ trong không gian lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng của hắn, bàn tay vận khởi một cỗ linh lực khí tức hỗ trợ đan dược tiêu hóa, lại giúp hắn xử lý chỗ trán vết thương, ước chừng một nén hương thời gian, mới gặp hắn chậm rãi tỉnh lại. Trần Sư Huynh, là ta, Phượng Cửu, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Nàng trầm âm thanh hỏi, nhìn xem hắn hai mắt tĩnh mịch một mảnh, không khỏi mở miệng nói, ngươi không cần lo lắng, xương sống của ngươi cũng không có cái vấn đề lớn gì, chỉ cần chưa khỏi liền có thể cùng thường ngày. Nàng nói là nói thật, nhưng, nghe vào Trần Đạo trong thai thì là Phượng Cửu đang an ủi hắn, bởi vậy, vẫn như cũ là không chút biểu tình, chỉ là thì thào nói, ta chính là một tên phế nhân, ta thành phế nhân, còn sống, còn có ý tứ gì đâu. Trần Sư Minh, ngươi sao có thể cam chịu đâu? Bất quá chỉ là đoạn mất hai mảnh xương cốt sao? Có gì ghê gớm đâu? Chỉ là gãy mất xương cốt đón về khôi phục cũng liền tốt, không có gì lớn sự tình. Ngươi đi đi. Chính ta tình huống tự mình biết. Hắn hai mắt vô thần nhìn qua động phủ đỉnh bích, kinh ngạc lẩm bẩm lấy, chưa từng nghĩ đến, ta Trần Đạo cũng có dạng này một năm, dạng này sống không bằng chết. Thấy thế, nàng đành phải nói tiếp, Trần Sư Huynh, ta khác không có, nhưng chỉ gãy xương cái gì lại có một mực gia truyền dược cao. Ngươi yên tâm, ngươi thương thế kia à, trong vòng 3 tháng liền có thể khôi phục. Gặp Trần Đạo kinh ngạc nhìn đỉnh bích mà không ứng nàng, nàng liền lộ ra một vệt cười nhạt đến, nghĩ đến, cũng nên giúp hắn làm chút chuyện. Chương 1462, ta đến uốn nắn. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Trần Đạo thần sắc đạm mạc nói, cả người tìm không thấy trước kia cái chủng loại kia tùy ý tự tin thần thái, có chỉ là tĩnh mịch cùng tuyệt vọng. Cũng thế, kinh lịch chuyện như vậy, nếu là tại về sau quãng đời còn lại bên trong chỉ có thể nằm ở trên giường làm một tên phế nhân, hắn lại như thế nào tiếp thu được đâu. Có lẽ hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, chính mình gặp được chuyện như vậy, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn sự tình, để hắn trở tay không kịp không biết như thế nào tự xử. Trần Sư Huynh, ta vào tông môn đến ngươi đã giúp ta không ít chuyện, bây giờ ngươi gặp được chuyện như vậy, liền để cho ta giúp ngươi một chút đi. Nàng nhẹ nói, ngươi đừng vội cự tuyệt, ngươi liền thử một đoạn thời gian, thật, xin tin tưởng ta. Tông môn thầy thuốc cùng luyện đan sư đều nói không cách nào chữa trị, ngươi lại như thế nào giúp được ta đây? Phượng Cửu, không cần uổng phí tâm tư, vô dụng. Không thử một chút làm sao sẽ biết vô dụng đây? Nhân sinh có rất nhiều sự tình đều muốn đi thử qua mới biết được, dù là người khác nói cho ngươi vô dụng, dù là người khác đưa ngươi ngọn lửa hy vọng bốc tắt, chính ngươi cũng không nên để ngươi hy vọng trong lòng ngọn lửa dập tắt. Nghe lời này, Trần Đạo kinh ngạc nhưng nhìn xem hắn, ta còn có thể có kia hy vọng sao? Ngươi không biết, một cái cùng phong đệ tử, một cái ngày xưa tổng hô ta sư huynh đệ tử, ta đem hắn cứu lên, hắn lại đẩy ta đi chết. Nhân tính là ích kỷ ta biết, nhưng mà, ta chưa từng nghĩ tới, một cái được ta cứu qua người, tại sống chết trước mắt làm không phải cùng ta cùng tiến lùi, mà là đẩy ta đi chết. Ha ha ha ha ha. Ta đáng chết. Ta đáng chết. Là ta cứu được không nên cứu người, là ta đáng chết. Nhìn xem hắn thần tình kích động hô to, khi thì khóc khi thì cười bộ dáng gần như điên cuồng. Phượng Cửu tiến lên đè xuống hắn, Trần Sư Huynh, ngươi không làm sai, sai không ở ngươi, Lao Thiên cũng sẽ không để ngươi liền như vậy nằm ở trên giường không cách nào đứng người lên. Đi ra! Đi ra! Lan! Hắn hô to, khoe mắt nước mắt chảy ra, hắn ý đồ đẩy Phượng Cửu rời đi, nhưng mà sau một khắc, chỉ thấy nguyên bản còn cuồng loạn hô to vắng người xuống dưới mê man đi qua. Nghỉ ngơi đi! Còn lại giao cho ta. Phượng Cửu thu tay lại bên trong ngân trầm, nhìn xem mê man người trong quá khứ, đang muốn động thủ bỏ đi y phục của hắn, liền nghe bên ngoài truyền đến Lạc Hằng tức giận mắng to âm thanh. Quá thế lợi. Cả đám đều quá không biết nói gì. Cũng không nghĩ một chút thường ngày nhìn thấy Trần Sư Huynh lúc dáng vẻ, hiện tại thấy một lần hắn như vậy từng cái còn bỏ đá xuống giếng. Quá không biết nói gì. Phượng Cửu trở lại, nhìn xem đi tới người, hỏi, thế nào? Ngươi không phải nói đi mời thầy thuốc sao? Làm sao chính mình trở về rồi? Ừ, những người kia quá không biết nói gì. Hắn giận đùng đùng tiến lên, nói, ta đi mời thầy thuốc, thế nhưng là không có một cái khẳng định, tất cả đều nói cái gì không có cách nào loại hình sự tình, liên tục qua đến xem liếc mắt cũng không chịu. Thật sự là quá không kẻ lính hót. Nghe vậy, Phượng Cửu cười cười, cái này cũng không có cái gì, bọn hắn không đến vậy tốt, ngươi đã đến là được rồi. Có ý tứ gì? Lạc Hằng hỏi, nói, ta không biết y y thuật ta. Ta đều cứu không được Trần Sư Huynh. Không cần ngươi cứu, ngươi không giúp ta đem hắn quần áo cởi ra, sau đó cho ta vịn hắn liền đi, ta tới cấp cho hắn kiểu xương. Chỉ cần đem xương chật khớp vốn nắn lại băng bó bên trên ta bí chế dược cao, không cần thời gian 3 tháng liền có thể nhìn thấy chính hắn xuống giường đi lại. Nghe nói như thế, Lạc Hằng ngơ ngác một chút, tiếp theo cười nhạo một tiếng, thôi đi ngươi, nếu là ngươi có cái kia có thể nhịn ngươi cũng không phải một tên tiểu tạp dịch. Chương 1463, khai đao. Phượng Cửu cười cười, vậy là ngươi rút, còn là không rút. Không giúp ta liền tự mình động thủ. Nghe nói như thế, Lạc Hằng nhíu nhíu mày, ngươi đến thật. Thật đúng, ngươi cho rằng ta nói đùa hay sao? Nàng nhìn xem hắn, nói, ngươi không phải cũng đã nói sao? Những thầy thuốc kia cùng các luyện đan sư đều nói hắn không cứu nổi, quãng đời còn lại cũng chỉ có thể nằm ở trên giường. Đã như vậy, ngươi nếu có tâm hy vọng hắn tốt, sao không cũng tin ta một lần? Gặp Phượng Cửu thần sắc chăm chú, Lạc Hằng nghĩ nghĩ, lúc này mới tiến lên đem Trần Đạo áo cởi ra, lại hỏi, quần muốn thoát hay không? Quần không cần, ngươi chỉ cần đem hắn quần lót kéo thấp một chút là được rồi. Phượng Cửu thoát giày đi đến giường, một bên chỉ vào, đem hắn thân thể nửa lật qua vị. Nha! Lạc Hằng cũng chỉ có thể theo hắn nói đi làm, đem ở Trần Đạo mặt hướng bên ngoài nửa vị, để hắn nghiêng thân mà ngủ. Gặp cả buổi cũng không thấy hắn tỉnh, liền hỏi, ngươi đối với hắn động cái gì tay chân? Đâm một châm, yên tâm, không có việc gì. Phượng Cửu nửa ngồi mà xuống, một tay vịn Trần Đạo bên cạnh ngủ cánh tay, một tay tại lưng của hắn xương sống chỗ cẩn thận sờ dò xét, từ trên xuống dưới tay đi vào hắn thắt lưng chỗ, cảm giác được nơi đó đã sai chỗ. Cũng chính bởi vì xương sống eo sai vị để Trần Đạo ngồi phịch ở trên giường. Thế nào? Lạc Hằng gặp hắn sờ soạng nửa ngày cũng không có động tĩnh khác, không khỏi hỏi. Đến khai đao. Nàng chậm vừa nói lấy, ngoại trừ thắt lưng sai chỗ bên ngoài, còn có xương vỡ đâm vào bên trong, đến dọn dẹp mới được. Nói xong nàng nhảy xuống giường, mặc lên giày ra bên ngoài mà đi. Ai, ngươi đi đâu a? Chờ ta một chút, ta đi bưng bồn nước trong đến. Phượng Cửu cũng không quay đầu lại nói. Ra phòng ngủ vào phòng tắm bưng bồn nước trong, lại đem cần dùng đến đồ vật chuẩn bị kỹ càng, lúc này mới trở lại phòng ngủ. Để hắn quay lưng bên trên nằm ngửa, người tới giúp ta. Phượng Cửu giao đái, lấy ra to to nhỏ nhỏ đao cùng cái kẹp cùng với ngân châm cùng dược vật. Lạc Hằng nhìn xem những cái kia hiện ra hàn quang tiểu đao sắc bén, không khỏi dùng mình một cái. Ngươi đây là muốn làm cái gì à? Ta vừa không phải đã nói rồi sao? Hắn thương tại thắt lưng, chỉ cần khai đao đem xương cốt ổn nắn, lại đem những cái kia xương vỡ dọn dẹp mình tài năng khôi phục lại. Đầu nàng cũng không ngừng nói, tại tỉnh tay về sau giao đái, ta động đao lúc ngươi không muốn ngạc nhiên, nếu là ta chảy mồ hôi ngươi nhớ kỹ cầm sạch sẽ vải cho ta lau mồ hôi, không thể để cho ta mồ hôi hái đến trên vết thương đi. Mặt khác, ta để ngươi cầm máu lúc, ngươi phải dùng bên này cái kẹp mang theo những này sạch sẽ băng gạc cầm máu, không nên hỏi nhiều. Có thể, thế nhưng là, ngươi được không? Cái này đại đao đao nhỏ, hắn có thể hay không chứ chết hắn không dám nói ra, chỉ cảm thấy nhìn xem điệu bộ này có chút run sợ. Yên tâm, loại giải phẫu này với ta mà nói chỉ là chút lòng thành, không có gì lớn. Nói xong, nàng lại tựa hồ nghĩ đến cái gì đồng dạng, lại hướng ra phía ngoài mà đi, không bao lâu lại lần nữa trở về. Ngươi lại đi làm cái gì? Lạc Hằng hỏi. Để phòng có người quấy rầy, ta lại bày kết giới, đi, bắt đầu đi. Nàng lúc này thoát khỏi trên thân nhiễm cho bùi áo ngoài, chỉ mặc sạch sẽ áo trong liền vì Trần Đạo khai đao mổ. Một bên Lạc Hằng không dám đánh nhiễu, chỉ là chuyên chú làm lấy Phượng Cửu chuyện phân phó. Lúc này, hắn đều quên đi, chính mình đường đường một giới luyện đan sư, làm sao nghe lên một tạp dịch đệ tử phân phó tới. Trả lại một tạp dịch trợ thủ. Chương 1464, giao phó. Ngay sau đó, Phượng Cửu thuần thục đến giống như tựa như nước chảy mây trôi động tác, để hắn thấy choáng mắt, cả người não hải một mảnh trống không, chỉ có trước mắt kia rung động một màn. Hắn chưa từng biết, nguyên lai xương cốt đứt gãy sai chỗ còn có thể xử lý như vậy. Hắn chưa từng biết, lại có người có thể làm đến chuyện như vậy. Hắn lại càng không biết, thế gian này y thuật lại có người cao siêu như vậy. Làm nghe kia trong trẻo lạnh lùng bình tĩnh âm thanh nói xong lau mồ hôi lúc, hắn máy móc bản dựa theo Phượng Cửu chỉ lệnh đi làm việc, quy quy tắc tắc cho hắn lau đi mồ hôi. Làm thanh âm kia nói xong cầm máu lúc, hắn theo lời cầm lấy cái kẹp mang theo băng gạc đem kia từ khai đao chỗ rỉ ra máu tươi cầm máu. Không biết qua bao lâu, cả người hắn đều là choáng nặng nề. Thẳng đến, nhìn thấy Phượng Cửu lấy sau cùng lấy một cái tú hoa châm xuyên tuyến đem Trần Đạo bị mở ra bên hông khai đao chỗ vết thương khâu lại đứng lên lúc, hắn miệng mở rộng, đã không biết nói cái gì. Nguyên lai, thịt người cũng có thể làm quần áo khe hở. Giải phẫu hoàn thành. Phượng Cửu thở nhẹ ra khẩu khí, ước chừng 2 canh giờ vốn nắn giải phẫu cuối cùng là hoàn thành, hơn nữa tình huống cũng không phải rất tệ. Lúc đầu kỳ thật khôi phục tốc độ có thể càng nhanh, đó chính là dùng đồ vật sắp rời vị xương cốt vốn nắn sau cố định, nhưng này dạng quá phiền phức, đến lúc đó còn phải lại mở đao một lần đem đồ vật bên trong lấy ra, kết quả là, nàng liền dùng một loại khác biện pháp. Để nó tự nhiên khôi phục, mặc dù sẽ chậm chạp một chút, nhưng ít ra không cần lại cử động một lần nào. Tốt rồi. Lạc Hằng lẩm bẩm hỏi, khi nhìn đến Phượng Cửu gật đầu lên tiếng về sau, cả người rốt cục không chịu nổi phịch một tiếng không ngã xuống. Ai? Phượng Cửu khẽ giật mình, nhìn xem cái kia ngã tại trên mặt đất ngất đi Lạc Hằng có chút mắt trợn tròn. Đây đều là chuyện gì a? Tiến lên kiểm tra một hồi. Gặp không có việc gì chỉ là đơn thuần không chịu nổi kia xung kích mà ngất đi, nàng liền cũng không có đi để ý tới, thừa dịp này thời gian đi vào bên cạnh bàn điều chế dược cao. Lại phối một bình thuốc tế, từ trong không gian hái được một mảnh u linh thảo lá cây làm thuốc dịch, đợi dược vật dung hợp sau mới cho Trần Đạo rót xuống dưới. Nói đến ngươi cũng may mắn, lúc này vào bí cảnh bên trong liền hái tới u linh thảo, có u linh thảo. Xương cốt khôi phục sẽ nhanh hơn một chút. Nàng cười nhẹ, nàng tuy có sinh cơ có thể dùng, có thể nhanh chóng để Trần Đạo vết thương khôi phục lại, nhưng là nói như vậy chắc chắn khiến cho hoài nghi, chỉ có thể trước chậm mấy ngày cắt chỉ sau lại bôi thuốc cao. Lạc Hằng là bị lạnh tỉnh, nằm dưới đất hắn vào đêm bị đông cứng tỉnh lại, vọt lên sau gặp Phượng Cửu đang tại bàn kia bên cạnh gây rối lấy dược vật, liền tiến lên hỏi, ngươi tại làm cái gì à? Tỉnh! Nàng nhìn hắn một cái, nói, vừa vặn, tới ta nói với ngươi một chút. Nha! Hắn lên tiếng, bản năng đi tới, khi đi tới Phượng Cửu phía sau người, thần sắc của hắn lại hiện lên quái dị, chính mình làm sao như vậy nghe lời đâu. Đây là dược cao, 3 ngày sau ta đến giúp hắn cắt chỉ sau mới có thể đem dược cao cho Trần Sư Huynh băng bó bên trên, bây giờ còn không có khép lại, chỉ có thể một chút giảm nhiệt dược dịch. Mặt khác, trong 3 ngày qua mỗi ngày đều đến cho Trần Sư Huynh uống xong một bình cái này dược dịch, việc này giao cho ngươi phụ trách, ta mấy ngày nay có một số việc phải bận rộn, có thể sẽ không chú ý được đến. Phượng Cửu vừa nói, một bên đem dược vật phân loại đưa cho hắn, lại nói, còn có, để tránh hắn cảm xúc quá kích động, ta cho hắn cho ăn thuốc, những ngày này hắn đều biết ở vào mê man bên trong, cho nên cái này bổ sung thân thể năng lượng dược vật cũng phải cho hắn ăn. Chương 1465, một tiếng mâu thân. Thương thế của hắn còn không có cố định trụ, cho nên hắn nằm ở trên giường ngươi tận lực đừng đi động đến hắn. Mặt khác, gần nhất cũng không cần khiến người khác gặp hắn, để tránh lầm trị liệu cùng để hắn xương sống eo tiết lệch vị trí. Phượng Cửu một bên giao đãi, nửa ngày cũng không có nghe thấy hắn đáp lời, liền ngẩng đầu nhìn liếc mắt, gặp hắn ngơ ngác sững sờ nhìn xem nàng, một mặt vẻ cổ quái, liền hỏi, thế nào? Lạc Hằng lấy lại tinh thần, nhìn những dược vật kia liếc mắt, hỏi, những vật kia ngươi từ đâu tới? Đừng nói cho ta đều là chính ngươi điều chế. Những cái kia mặc dù không phải đan dược, lại là dược dịch, cũng liền dược sư mới có thể điều phối xuất dược dịch đến. Hắn một cái tạp dịch, làm sao ngay cả bọn hắn luyện đan sư sẽ không đổ vật cũng sẽ. A, cái này a. Phượng Cửu cười cười, ta không phải đã nói rồi sao? Nhà ta tổ truyền bí phương, dược cao này liền không có khác tác dụng, cũng chỉ có thể trị gãy tay gãy chân gãy xương đầu loại này. Về phần cái khác những thuốc nước kia, đều là người khác tặng cho ta, coi như ta không biết luyện đan, nhưng ta túi càn khôn bên trong cũng có các ngươi tặng cho ta đan dược a. Hơn nữa còn không ít. Nghe nói như thế, Lạc Hằng mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng biết rõ hắn nói rất hợp lý. Hắn tuy chỉ là tạp dịch, nhưng bởi vì chân chạy công việc mà làm tốt, hơn nữa miệng cũng ngọt, không ít luyện đan sư đều biết đưa ra một chút phẩm giai tương đối thấp đan dược làm ban thưởng. Nói như vậy đứng lên, Phượng Cửu sẽ có luyện đan sư đều điều phối không ra được dược dịch thật cũng không cái gì ngạc nhiên. Ừm, được thôi. Ngươi nói ta đều nhớ kỹ. Hắn nhẹ gật đầu, đem trên bàn dược vật phân loại thu hồi, sau đó mới nói với Phượng Cửu, Trần Sư Huynh chuyện nơi đây liền giao cho ta, ta tất cả đều nhớ kỹ, yên tâm đi. Được. Phượng Cửu gật đầu, lại với hắn nói tỉ mỉ một chút cái khác, lúc này mới nên rời đi trước. Ngày kế tiếp, nàng vốn muốn mượn tiễn đưa linh dược tên bên trên phong thứ 8, đến mẫu thân nàng nơi nào đây, ai biết, vừa đi ra động phủ liền gặp nàng mẫu thân đang từ cách đó không xa đi tới. Nàng ngơ ngác một chút, bước nhanh về phía trước, sư thúc, ngươi thế nào? Suy nghĩ một chút cũng là buồn cười, rõ ràng là mẹ ruột, rõ ràng đều biết thân phận, lại là lấy sư thúc tương xứng. Ngươi liền ở nơi này. Thượng quan Uyển rung mắt nhìn phía sau nàng đơn sơ động phủ, hơi nhíu lên lông mày. Tạp dịch đệ tử là ở nơi này. Nàng cười híp một đôi mắt nói xong, hỏi, có nên đi vào hay không ngồi một chút? Ừm. Thượng quan Uyển rung gật đầu, cùng nàng cùng một chỗ tiến vào động phủ. Làm tiến vào bên trong, phát hiện động phủ này không chỉ có nhỏ, hơn nữa thiết bị còn không đầy đủ, ngay cả cái tắm rửa địa phương cũng không có có, nghĩ đến nàng ngay cả cái có thể yên tâm tắm rửa địa phương cũng không có, không khỏi trong tâm áy náy. Nàng đều là vì tìm đến nàng, mới có thể vào ở chỗ như vậy, trở thành Tam Dương Phong tạp dịch. Nàng cái này là mẹ thân nhiều năm như vậy không chỉ có không có chiếu cố đến nàng, còn để nàng kinh lịch dạng này thời gian, thật sự là quá không nên. Ngồi. Phượng Cửu ra hiệu, cho nàng rót chén trà nước, sau đó hai mắt nhìn xem nàng, mang theo mong đợi hỏi, ta có thể gọi ngươi mẫu thân sao? Nghe nói như thế, Thượng Quan Uyển dung tâm một nắm chặt, ngước mắt nhìn trước mắt hai con mắt ngậm lấy mong đợi con gái, hốc mắt không khỏi phát nhiệt, nàng vươn tay, nhẹ vỗ về mặt của nàng, ôn nhu hỏi lấy, vậy ngươi có thể nghe mẫu thân một việc sao? Nghe vậy, Phượng Cửu trên mặt lộ ra vui vẻ tiêu dung đến, ngữ khí nhẹ nhàng mà nói, mẫu thân, chuyện gì ngươi nói? Cha nàng nếu là biết rõ nàng tìm về mẫu thân, nhất định sẽ rất vui vẻ. Mau chóng rời đi nơi này, rời đi nơi này, mau trở lại đến cha ngươi bên người đi. Chương 1466, ta có biện pháp. Phượng Cửu nụ cười trên mặt thu vào, nhìn xem nàng, hỏi, vậy mẫu thân cùng ta cùng một chỗ trở về sao? Ta đi không được, sư tôn để cho ta trong vòng 3 tháng nhất định phải lên cấp đến Nguyên Anh kỳ, trở thành Nguyên Anh tu sĩ, nếu không, hắn sẽ đem ta lưu đẩy tới cực các hoang nguyên đi để cho ta chịu đựng thảm thiết nhất sinh tồn lên cấp. Thượng Quan Uyển Dung nhìn xem nàng, nói, ta hôm nay tới chính là hy vọng ngươi mau chóng rời đi, nơi này không an toàn, ngươi ở chỗ này, ta càng yên tâm hơn không dưới, ngươi về trước cha ngươi bên người đi, đợi cho mẫu thân đem chuyện nơi đây đều xử lý tốt, nhất định sẽ đi tìm các ngươi. Mẫu thân cảm thấy, ngươi nhất định có thể bình an rời đi nơi này sao? Nàng nhẹ giọng hỏi ra lời này, chỉ thấy bầu không khí trì trệ, có vẻ hơi ngưng trọng. Có điều, Phượng Cửu cũng không cảm giác cái gì, tiếp tục nói, kỳ thật mẫu thân không biết, trước khi tới nơi này, ta vốn là dự định đi thượng quan gia muốn bọn hắn muốn về mẫu thân, bất quá nghe nói mẫu thân đến rồi bên này, ta mới tìm lấy tới. Cha có thể yên tâm một mình ta bên ngoài, không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì ta có năng lực tự bảo vệ mình. Thực lực của ta ở nơi này bát đại trong đế quốc mặc dù không tính xuất sắc, nhưng tự vệ mạng sống không thành vấn đề, che chở mẫu thân cũng không phải vấn đề. Thượng Quan Uyển Dung kinh ngạc nhìn nàng, giờ khác này nàng hiển lộ ra cùng trước kia cho nàng cảm giác khác biệt, giờ khác này nàng tỉnh táo mà lạnh nhạt, hai đầu lông mày tản ra tự tin thần thái, trong hai con ngươi nhảy nhót chính là tùy ý cùng tung bay, toàn thân tự có một cỗ tôn quý khí thế bức người bao phủ mà ra. Mẫu thân, ta có thể kết luận Tam Dương Tử là muốn gây bất lợi cho ngươi, mặc dù không biết hắn đến cùng muốn làm chuyện gì. Nhưng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, ngươi chỉ có đem sự tình nói cho ta, để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ, cho ngươi nghĩ kế, thương lượng ứng đối phương pháp, nếu không, ta không tin ngươi có thể sống từ Tam Dương Tử ngay dưới mắt rời đi. Thế nhưng là, ngươi như lưu lại, nếu là ra cái gì ngoài ý muốn nàng lo lắng không thôi, cũng không có nghĩ đến nàng sẽ không muốn rời đi, càng không ngờ tới nàng nói lên việc này lúc. Cả người khí thế đột biến. Ngươi không đi, ta cũng là không đi, ta đáp ứng cha, sẽ đem mẫu thân mang về. Nghe vậy, Thượng Quan Uyển Dung trầm mặc ngồi một hồi, thật lâu, mới than nhẹ một tiếng, vậy ngươi trước hết lưu lại đi. Bất quá, bên ngoài lúc không thể gọi mẫu thân của ta, nếu không cho hắn biết, chắc chắn gây bất lợi cho ngươi. Ừm, ta biết. Nàng lộ ra nụ cười gật đầu. Cười híp một đôi mắt hỏi, vậy bây giờ mẫu thân có thể đem chuyện trước sau đều nói cho ta biết sao? Nhìn tới đây, Thượng Quan Uyển Dung không còn cách nào khác, lúc này mới đem sự tình trước sau, cùng với như thế nào sẽ bị Tam Dương Tử mang về sự tình nói với nàng một chút. Ta luôn cảm giác, Tam Dương Tử đối với ta xuống tiến vào Nguyên Anh mệnh lệnh nhất định có vấn đề gì, nếu như nói hắn thật muốn lấy tính mạng của ta, ta cảm thấy cũng hẳn là sẽ là tại ta tiến vào Nguyên Anh về sau. Nàng chậm vừa nói, lại nói, nhưng là, Nguyên Anh như thế nào tốt như vậy vào? Nếu là cương ép phục dụng đan dược lên cấp, ta lo lắng sẽ căn cơ bất ổn, ngày sau lại nghĩ lên cấp liền khó khăn, nhưng bây giờ tình huống này, coi như ta không dùng đan dược lên cấp, 3 tháng kỳ hạn vừa đến, chỉ sợ hắn cũng sẽ có động tác. Phượng Cửu nghe, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong đầu xẹt qua một ý kiến, nói, nếu không thì, chuyện này liền giao cho ta tới làm đi. Ta có thể dịch dung thành mẫu thân dáng vẻ lưu lại, mà mẫu thân ngươi thì đi trước, đi cùng Lãnh Xương bọn hắn hội hợp, thế nào? Chương 1467, Nhân Lô. Không được. Thượng quan Uyển Dung trực tiếp cự tuyệt, một mặt nghiêm túc mà nói, như vậy quá nguy hiểm, hơn nữa, không gạt được hắn. Làm sao lại không gạt được hắn? Mẫu thân, ta đã là nguyên anh tu sĩ, thực lực bây giờ chỉ là ta hạ thấp xuống, nếu là ta lưu lại, ta có đầy đủ năng lực tự vệ, ta nhất định không có việc gì, cũng nhất định sẽ không để hắn phát hiện chúng ta đánh cháo. Thượng quan Uyển Dung lắc đầu, không được. Nhìn xem con gái nghi ngờ thần sắc, nàng hơi ngừng lại xuống, hơi co chần chờ nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, hắn cho ta hạ dược, thân thể của ta không thích hợp. Cái gì? Phượng Cửu khẽ giật mình, nắm lên cổ tay của nàng dò xét đứng lên, nửa ngày, nghi ngờ nói, thân thể không có việc gì à? Trong cơ thể không có độc. Là cái tay này. Nàng duỗi ra một cái tay khác mở ra trong lòng bàn tay cho Phượng Cửu nhìn. Ngươi nhìn, cái này ngón giữa nơi này xuất hiện một đầu dây đỏ, mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng đầu này máu đỏ là từ đó chỉ đi lên kéo dài, đã đến cánh tay nơi này, chẳng qua là tại dưới da nếu không chú ý nhìn căn bản nhìn không ra. Nhìn xem đầu kia tại làn da dưới đáy xuất hiện tơ máu, Phượng Cửu ánh mắt hơi trầm xuống. Khó trách nàng bắt mạch không rõ ra có vấn đề gì, nguyên lai là đem ẩn mà không phát tích tụ tại kia một cánh tay lên. Nàng đưa tay đem bên trên đầu kia tay cổ tay, cẩn thận dò xét, cái này tìm tòi tra, thần sắc lại trở nên cổ quái đứng lên. Đây không phải độc, mà là thuốc. Nàng chậm vừa nói, nhìn xem mẹ ruột của nàng, nói, ta nghĩ, ta hẳn phải biết Tam Dương Tử muốn làm cái gì. Hắn nghĩ làm cái gì? Thượng quan Uyển Dung nhẹ giọng hỏi. Phượng Cửu nhìn xem nàng, thần sắc cổ quái hỏi, mẫu thân, ngươi có biết ngươi là tụ linh thể chất? Nàng lắc đầu, hỏi, tụ linh thể chất? Đó là dạng gì thể chất? Có ích lợi gì? Nàng ngoại trừ một mực bị cầm tù tại thượng quan gia bên trong bên ngoài, chính là được đưa tới nơi này, tiếp xúc đều là đan dược một đường sự tình. Cái này cái gì thể chất lại là không hiểu. Tụ linh thể chất giống như một cái di động linh khí dụng cụ lưu trữ. Tam Dương Tử muốn ngươi lên cấp trở thành nguyên anh tu sĩ, vì chính là tại ngươi ngưng tụ ra nguyên anh về sau lấy ngươi nguyên anh luyện chế đan dược. Nàng nhìn vẻ mặt kinh ngạc nàng, tiếp tục nói, tụ linh thể chất vừa ngưng tụ ra nguyên anh là tinh khiết nhất, giống như tân sinh nhi bản nguyên anh hội tụ ngươi một thân tinh khí máu. Hơn nữa, tay ngươi trên cánh tay những thuốc kia cũng là chuẩn bị chờ ngươi tiến vào nguyên anh sau hắn cần thiết dùng để luyện đan dược vật. Nói trắng ra là, hắn chính là muốn đem ngươi xem như một người lô đến luyện ra một mực có thể để hắn không chết đan dược. Nhân lô. Thượng quan Uyển Dung sắc mặt trắng nhợt, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nàng liền biết thế gian này không có vô duyên vô cớ chuyện tốt, nếu không phải nàng có chỗ lợi gì. Tam Dương Tử lại làm sao lại đưa nàng đưa đến nơi này, nói cái gì muốn thu nàng làm quan môn đệ tử. Nguyên lai, hắn đánh chính là cái chủ ý này, là muốn đem nàng làm nhân lô đến vì chính hắn luyện chế ra một viên không chết đan dược. Ừm, mẫu thân, ngươi cánh tay này bên trên hiện tại chỗ tích tụ thuốc đều là cực phẩm linh dược, mỗi một gốc đều là có 500 năm năm. Hắn không biết dùng chính là biện pháp gì đưa ngươi cánh tay này dược tính khóa lại sẽ không sói mòn, nhưng có thể khẳng định một chút, những vật này tại trong thân thể ngươi cũng không có chỗ hại, chỉ bất quá, những dược vật này không có luyện chế thành đan, tại thân thể ngươi bên trong ngươi lại là không cách nào hấp thu. Thượng quan Uyển Dung lấy lại tinh thần, hỏi, đó chính là những thuốc này tại trong cơ thể ta sẽ không đối với ta đưa đến cái uy hiếp gì? Chương 1468, như thế nào cho phải? Không, đối với ngươi không có chỗ hại chỉ là bởi vì những thuốc này hiện tại chỉ khóa chặt tại ngươi cánh tay này bên trên, nếu là dược hiệu khuyết tán thì lại khác. Phượng Cửu hơi nhíu mày, nghĩ nghĩ, nói, trước mắt như vậy xác định có chút khó làm, coi như ta có thể dịch dung thành ngươi, học được 10 phần 10 cũng vô dụng, nhất định để hắn nhìn ra được, hơn nữa. Ở nơi này chút thuốc ở trong còn có một vị thuốc là phòng ngừa ngươi chạy trốn Tử Kim Thất Lý Hương. Nàng chậm rãi trong động phủ đi đi, vừa nghĩ biện pháp, nửa ngày, nàng nói, cái khác thuốc vẫn còn tốt, tìm thời gian chính là đem máu thả cũng có thể thanh trừ những thuốc kia hiệu, nhưng cái này tử kim thất lý hương lại là ẩn nút tính dược vật. Nếu như ngươi rời đi Tam Dương Phong, khoảng cách quá xa cái này tử kim thất lý hương liền sẽ hình thành độc dược, mà duy nhất có thể giải cái này thất lý hương thuốc chỉ có thất lý hương phối hợp dược thảo tử kim tam diệp thảo. Ta đây vào bí cảnh lúc, kia tử kim thất lý hương làm sao không biết hình thành độc dược đâu? Thượng quan Uyển Dung kỳ quái hỏi. Kia nhất định là trên người ngươi có tử kim tam diệp thảo khí tức. Thượng quan Uyển Dung lắc đầu. Thế nhưng là trên người của ta căn bản không có vật kia, nếu có, ta cũng nhất định sẽ biết đến. Tử kim thất lý hương là không có mùi thơm, coi như tại thân thể cũng sẽ không có phát giác, nhưng nó cùng phối hợp cỏ lại là có cảm ứng. Rời đi phối hợp cỏ tử kim thất lý hương sẽ hình thành độc dược, mà rời đi tử kim thất lý hương phối hợp cỏ cũng sẽ tại 7 ngày sau khô héo. Hơn nữa, đây là một cây một thuốc giải. Nghe nói như thế, Thượng quan Uyển Dung nói, đã như vậy, ta đây liền giả cái gì cũng không biết tiếp tục lưu lại tu luyện, đợi khi tìm được kia phối hợp cỏ sau lại rời đi. Chỉ là như vậy thứ nhất tình cảnh của ngươi Phượng Cửu có chút bận tâm. Không sao, không có việc gì. Nàng lộ ra Tiếu Dung nói xong, ngược lại là ngươi, trong này chiếu cố tốt chính mình, đoạn này tử ta liền không đến thăm ngươi, miễn cho khiến cho hoài nghi. Ta sẽ vụng trộm đi xem ngươi. Phượng Cửu sửa sang lại tâm thần, cười híp một đôi mắt nói, không cần lo lắng mẫu thân, ngươi không phải một người. Ừm, ta biết. Nàng hốc mắt thường đỏ, đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực ôm thật chặt. Hai mẹ con lại tại trong động phủ nói một hồi, thẳng đến gần giữa trưa thời điểm, Thượng quan Uyển Dung lúc này mới đứng dậy rời đi, dự định về động phủ tu luyện. Thời gian 3 tháng mặc dù nhanh một chút, nhưng có đan dược phụ trợ, muốn đi vào Nguyên Anh cũng không phải nói không thể nào. Mấy ngày kế tiếp, Phượng Cửu ngoại trừ tại nhìn lấy mâu thân nàng tình huống bên kia bên ngoài, ngẫu nhiên còn nhín chút thời gian vấn an một chút Trần Đạo. 3 ngày qua đi dỡ sạch tuyến, dược cao cũng đắp lên, chỉ bất quá, lúc này Trần Đạo vẫn không có tỉnh lại. Bởi vì cảm thấy như bây giờ ngủ mê man Trần Đạo đối với dưỡng thương càng có chỗ tốt, chí ít sẽ không cảm xúc quá kích động, Phượng Cửu liền để hắn một mực ngủ mê man, tính toán đợi thắt lưng chỗ khôi phục được không sai biệt lắm lại để hắn khôi phục ý thức, đến lúc đó hắn có thể nhìn thấy thành quả, cũng sẽ không loạn động thân thể của mình để vết thương lại lần nữa ngoài ý muốn nổi lên đã nứt ra. Một ngày này, Phượng Cửu lại lần nữa đi vào Trần Đạo động phủ trước, còn không có tới gần. Chỉ nghe thấy Lạc Hằng thanh âm kia âm thanh trong động phủ truyền đến. Phượng Cửu, Phượng Cửu, ngươi tới rồi. Mau vào, ta nói với ngươi chuyện này. Thế là nàng đi lên trước hỏi, chuyện gì a? Đại trưởng lao sớm tới tìm, nói là tộc nhân của hắn nhanh đến, muốn tiếp Trần Sư Huynh trở về, ngươi nhìn việc này nhưng làm sao bây giờ tốt? Trần Sư Huynh thương thế kia không phải cũng còn không có được không? Cái này nếu là thật để bọn hắn chuyển về đi, đoán chừng lại phải lại nứt ra. Chương 1469, Phượng Cửu, ngươi đến cùng là ai? Nghe vậy, Phượng Cửu hỏi, vậy ngươi làm sao nói với hắn? Lạc Hằng gãi đầu một cái, nói, ta còn không có còn kịp nói cái gì hắn liền đi. Hắn liền tới nói một tiếng, ngay cả tiến đến nhìn Trần Sư Huynh đều không có, ta cũng nửa câu dựng không lên a. Lần sau hắn tới, ngươi liền nói, Trần Sư Huynh hy vọng sau 3 tháng lại trở về, nếu như hắn hỏi nguyên nhân, ngươi liền nói cho hắn biết, Trần Sư Huynh ở trong này nhiều năm như vậy có tình cảm, biết rõ một chiều trở về cũng không còn cách nào tiến đến, hy vọng đại trưởng lão giàn xếp một chút, sau 3 tháng lại dẫn hắn trở về. Nàng âm thanh hơi ngừng lại, khoe môi hơi cầu, ta nghĩ, chỉ như vậy một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Đại trưởng lão hẳn là sẽ không như thế không để ý thân tộc mặt mũi trực tiếp cự tuyệt mới đúng. Lạc Hằng nghe có chút không hiểu, hỏi, vì cái gì không trực tiếp nói cho hắn biết, ngươi tại giúp Trần Sư Huynh trị liệu. Sau 3 tháng sẽ tốt. Là bởi vì ngươi cũng không có nắm chắc sao. Hắn cảm thấy nói như vậy không phải càng trực tiếp rõ ràng sao? Làm sao muốn vòng một vòng tròn lớn đâu? Phượng Cửu im lặng liếc mắt, ta một tạp dịch, ngay cả ngươi cũng không tin ta có thể trị hết Trần Sư Huynh, hắn đại trưởng lão lại làm sao có thể tin tưởng? Huống chi, nói ra không phải rất hiển kỳ quái sao? Ngươi cũng nói, ta một cái tạp dịch nếu có thể có cái này y y thuật, kia đều không phải là tạp dịch. Đến lúc đó bọn hắn đem ta xem như cái gì mật thám loại hình người xử tử, ta tìm ai khóc đi. Đúng a, ngươi có cái này y y thuật, vì sao lại là tạp dịch? Chẳng lẽ ngươi thật sự là mật thám? Hắn không rõ hỏi, cảm thấy rất kỳ quái a. Phượng Cửu khỏe miệng giật một cái, chính mình là miệng thiếu, cái này nói cái gì hắn liền hỏi cái gì, nói thêm gì đi nữa đoán chừng hắn phải hỏi cái không ngừng. Ai? Phượng Cửu, ngươi. Nàng giơ tay lên ngăn cản hắn hỏi lại xuống dưới, ta xem một chút Trần Sư Huynh đi. Nói xong, liền tiến vào Trần Đạo động phủ. Đi vào bên trong, nàng cho Trần Đạo đem bắt mạch, lại kiểm tra xuống thắt lưng chỗ sức khôi phục độ. Một bên hỏi, dược cao này là lúc nào đắp lên đi? Buổi sáng vừa thoa thuốc. Theo ở phía sau Lạc Hằng nói xong, cũng tới đến bên giường, hỏi. Phượng Cửu, Trần Sư Huynh đã rất nhiều ngày không ăn đồ vật, vẹn vẹn uống ngươi chuẩn bị những thuốc nước kia thân thể có thể chịu đựng được sao? Có thể, không có vấn đề. Nàng nói xong, lại hỏi còn lại dược dịch còn có bao nhiêu, tra xét một phen về sau, lại lưu lại mấy bình, lúc này mới nói, nửa tháng nữa đi. Nửa tháng nữa liền có thể để chính hắn tỉnh lại ăn cái gì, đến lúc đó. Chính hắn đã có thể cảm giác được hắn phần eo sức khôi phục độ. Gặp Lạc Hằng nhìn chằm chằm nàng không nói chuyện, không biết nghĩ đến cái gì, nàng liền hỏi, thế nào? Trên mặt ta có hoa? Không có hoa, có điều, ngươi rất thần a. Mặc dù ta không hiểu nhiều ý nghĩa, nhưng cũng có thể nhìn thấy Trần Sư Huynh tại từng ngày khôi phục. Ngươi nói, người giống như ngươi, làm sao lại sẽ là tạp dịch đâu? Phượng Cửu cười cười. Không có ý định nhiều lời liền đi ra ngoài, ai biết Lạc Hằng hướng phía trước chặn lại. Phượng Cửu, ngươi cẩn thận nói cho ta một chút chứ, như vậy treo nửa vời rất khó chịu a. Ngươi thành thật nói cho ta, ngươi đến cùng là ai? Ta chính là Phượng Cửu a. Đây chính là tên của ta, không có lừa ngươi. Nàng cười nhẹ, nói, về phần cái khác, ngươi cũng đừng quá hiếu kỳ. Dù sao ngươi chỉ cần biết rằng ta sẽ không hại các ngươi là được. Thế nhưng là, ngươi rốt cuộc là ai đâu? Càng xem, ta cảm thấy ngươi càng không giống tạp dịch, phải biết ta thế nhưng là luyện đan sư, có thể ta cảm giác tại bên cạnh ngươi ta đều nhanh thành tạp dịch người hầu. Chương 1470, miệng lưỡi lưu loát. Nghe nói như thế, Phượng Cửu nhịn cười không được, nào có, ngươi thế nhưng là lớn luyện đan sư. Không phải ta có thể so sánh đâu. Tốt, ta đi về trước, qua vài ngày ta lại tới. Nói xong, khoát tay háo liền rời đi. Lạc Hằng đứng tại động phủ chỗ nhìn xem, trận này hắn liền ở chỗ này, ngoại trừ có thể chiếu cố Trần Đạo, cũng miễn cho chạy tới chạy lui phiền phức. Mặc dù lúc trước hắn cùng Trần Đạo liên hệ cũng không nhiều, nhưng hắn là người hắn còn là rất kính nghệ, bây giờ rơi vào kết cục như thế. Hắn mặc dù cứu không được hắn, lại có thể giúp đỡ xuất lực chiếu cố. Vài ngày sau sáng sớm, đại trưởng lão đi theo phía sau mấy tên tộc nhân, cùng nhau đi vào Trần Đạo động phủ trước, còn chưa đi vào, chỉ thấy Lạc Hằng ở trong đó ra đón. Là đại trưởng lão a. Gặp qua đại trưởng lão là đến xem Trần Sư Huynh sao? Lạc Hằng một mặt ý cười hỏi. Ta là dẫn người tới đón hắn hồi tộc bên trong. Đại trưởng lão lườm Lạc Hằng liếc mắt sau nói xong, hỏi, ngươi làm sao còn ở nơi này? À, là như vậy, Trần Sư Huynh trước kia đã giúp ta không ít việc, ta nghĩ đến, Trần Sư Huynh hiện tại hành động cũng không tiện, liền đến chiếu cố đoạn thời gian. Nói xong, thanh âm hắn một trận, nói, đại trưởng lão, còn có một việc Trần Sư Huynh để cho ta truyền đạt. Ừm, chuyện gì? Hắn quét về phía Lạc Hằng hỏi. Là như vậy, Trần Sư Huynh nói muốn trong này ở nhiều mấy tháng lại trở về, dù sao ở trong này lâu như vậy có tình cảm, đột nhiên rời đi hắn không bỏ được, cho nên lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy. Người đều thành như vậy còn ở nơi này ở. Đây không phải lưu lại cho người ta làm chê cười sao? Thật sự là hoang đường. Chân đạo là tổn thương tại thắt lưng, chẳng lẽ ngay cả đầu óc cũng không dùng được rồi. Đại trưởng lão trên mặt không vui trầm giọng hét một tiếng, toàn thân uy áp lơ đãng bàn đánh ra, chấn động đến Lạc Hàng nửa ngày cũng nói không ra lời nói đến. Các ngươi cùng ta đi vào, đem hắn nhấc về trong tộc đi. Đại trưởng lão đối với sau lưng mấy người nói xong, cất bước liền muốn đi vào bên trong đi. Lạc Hàng khẩn trương đến không biết như thế nào cho phải. Đúng lúc này, trông thấy một vệt màu xanh thân ảnh đang chậm rãi hướng bên này mà đến, lúc này mừng rỡ hô to, Phượng Cửu. Phượng Cửu ngươi đã tới. Nhanh, nhanh lên tới. Mấy ngày không đến, đang nghĩ ngợi tới xem một chút Phượng Cửu thoáng nhìn kia động phủ trước mấy người, cùng với tên lão giả kia lúc, liền ve sầu thân phận của bọn hắn, gặp Lạc Hàng một mặt lo lắng, liền biết hắn là không giải quyết được đại trưởng lão, thế là bước nhanh hướng trước mặt chạy chậm đến đi. Đại trưởng lão, đại trưởng lão, ngài nhất định chính là Trần đại trưởng lão đúng không? Đại trưởng lão, ta nghe Lạc sư huynh nói đại trưởng lão tới thăm qua Trần sư huynh đến mấy lần, một mực hy vọng có thể gặp đại trưởng lão, không nghĩ tới hôm nay liền để cho ta gặp phải. Bước nhanh về phía trước Phượng Cửu vượt qua Lạc Hàng đi thẳng tới đại trưởng lão trước mặt, một mặt kinh hỉ cùng kích động, như là thấy được cái gì tôn kính sùng bái người đồng dạng, hai mắt hiện ra kinh hỉ ánh sáng nhìn xem hắn. Đại trưởng lão liền giật mình xuống, nhìn trước mắt áo xanh thiếu niên một mặt vẻ sùng bái, không khỏi ho nhẹ một tiếng, hỏi, ngươi là người phương nào? Làm sao như vậy không có quy tắc? Hô to gọi nhỏ giống lời gì? Đại trưởng lão, đệ tử Phượng Cửu mặc dù chỉ là một tên nho nhỏ tạp dịch, nhưng đối với đại trưởng lão kính ngưỡng giống như trường giang chi thủy thao thao bất tuyệt, như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đại trưởng lão tên như sấm bên thai trong lòng ta giống như thần nhân. Ta càng nghe Trần Sư Huynh nói đại trưởng lão thân là bát đại đế quốc thứ nhất đan tông đại trưởng lão về sau càng là không quên tộc nhân, dịu dắt trợ giúp không nói chơi. Bên cạnh mấy người, tính cả đại trưởng lão bản nhân, nghe Phượng Cửu liên tiếp vuốt mông ngựa công phu, từng cái không khỏi có chút sững sờ, bầu không khí nhất thời trở nên cổ quái đứng lên. Chương 1471, Tọa nguyện. Mông ngựa người người đều biết đập, nhưng đập đến giống thiếu niên này đồng dạng, lại ít có. Cho dù ai cũng sẽ không lần thứ nhất nhìn thấy người liền đập đến dạng này có thứ tự, đơn giản chính là hạ bút thành văn. Da mặt này dày, cũng là không phải người thường có thể so sánh. Phải biết, cho dù ai cũng sẽ không đuốt ngông ngựa đập đến như vậy da mặt, tiểu tử này, ngược lại là cái khác loại. Khục. Đại trưởng lão ho nhẹ một tiếng, lườm Phượng Cửu liếc mắt, đưa tay ra hiệu lấy, được rồi, ngươi có lời cứ nói đi. Hắn cũng muốn nhìn thiếu niên này muốn chơi trò xiết gì. Ta không có lời nào muốn nói. Ta chỉ là nghĩ biểu đạt ta đối với đại trưởng lão thao thao bất tuyệt kính ngưỡng, cùng với lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy. Được rồi, lão phu hôm nay tới đây là có chuyện muốn làm, liền không cùng ngươi nói chuyện tào lao. Nói xong, hắn nhìn Phượng Cửu liếc mắt, hỏi, ngươi nói tên cứ gọi là gì tới? Đệ tử Phượng Cửu, là Ba Phong Dương tạp dịch. Nàng cười híp một đôi mắt nói xong. Phượng Cửu. Hắn đánh ra hắn liếc mắt, lúc này mới nhẹ gật đầu, được rồi, ngươi đi mau đi. Ngươi không có chuyện gì ở nơi này. Không được. Trên mặt nàng ý cười thu vào, một mặt nghiêm nghị nói, đại trưởng lão ngài còn không biết ta. Trận này đều là ta cùng Lạc sư huynh đang chiếu cố Trần sư huynh. Trần sư huynh hôm qua còn khóc đến hy lý hoa lạp, nói cho Trần gia mất thể diện, cho đại trưởng lão mất thể diện. Hắn nói từ vào tông môn chính là đại trưởng lão một mực tại chiếu cố lấy hắn, hắn một mực kính đại trưởng lão như cha thân, ra chuyện như vậy càng là không mặt mũi nào đối diện đại trưởng lão, thẹn đối với đại trưởng lão. Bên cạnh Trần gia mấy người nghe, trong tâm vị chua, không khỏi nhìn đại trưởng lão liếc mắt, cúi đầu. Mà một bên Lạc Hằng thì khỏe miệng giật một cái. cái gì trận này đều là hắn cùng hắn đang chiếu cố Trần Đạo. Rõ ràng chính là chính hắn đang chiếu cố, còn có, cái gì hôm qua Trần Đạo còn khóc đến hy lý hoa lạp. Trần Đạo hiện tại còn ngủ được cùng như heo, đoán chừng bị bán cũng không biết, lại nói, hôm qua hắn nơi nào có tới à, thật sự là tin miệng nói bậy, mở miệng liền nói bậy. Hắn cũng không biết hắn nói bậy bản sự lớn như vậy, nhìn đem đại trưởng lão mấy người hù đến khẽ giật mình sững sờ, xem ra tựa hồ cũng không có kịp phản ứng. Chính như Lạc Hằng trong tâm suy nghĩ, đại trưởng lão nghe được Phượng Cửu lời nói về sau, cũng là ngơ ngác một chút, hơi kinh ngạc, nhìn xem thiếu niên thần tình kích động nói những lời kia, hắn ngược lại không có cho là hắn nói bậy, bởi vì bình thường ở nơi này trong tông môn, Trần Đạo đối với hắn xác định rất kính trọng. Trong lúc nhất thời, hơi có chần chờ. Nếu là hiện tại không để ý ý nguyện của hắn đem người đưa về trong tộc, kia há không lộ ra hắn bất cận nhân tình, lãnh huyết vô tình. Đúng lúc này, Phượng Cửu đột nhiên quay đầu, hỏi, đúng rồi Lạc Sư Huynh, Trần Sư Huynh nói hy vọng trong này ở nhiều mấy tháng lại trở về một chuyện, ngươi nói với đại trưởng lão không có a? A. Nói. Hắn sửng sốt một chút ứng với, ánh mắt nhìn hướng đại trưởng lão. Nghe vậy, Phượng Cửu nhếch miệng cười một tiếng, một mặt mừng rỡ nhìn về hướng kia đại trưởng lão. Ta liền biết đại trưởng lão sẽ đồng ý Trần Sư Huynh trong này ở nhiều mấy tháng, nhỏ như vậy một điều thỉnh cầu. Đại trưởng lão đợi Trần Sư Huynh lại tốt như vậy, làm sao có thể không đồng ý đâu. Khục. Đại trưởng lão ho nhẹ một tiếng, nhìn thật sâu Phượng Cửu liếc mắt, nói, đã như vậy, vậy liền để hắn trong này lại ở mấy tháng đi. Các ngươi hai vị đối với hắn cũng có tâm. Nói xong, từ trong tay háo lấy ra hai bình đan dược đến đưa cho Phượng Cửu, đây là ta luyện chế đan dược, ngươi đưa cho Trần Đạo đi, để hắn hảo hảo tĩnh dưỡng. Vừa dứt tiếng, lúc này mới mang người quay người rời đi. Chương 1472, tỉnh lại. Nhìn xem mấy người bọn họ rời đi, Lạc Hằng không khỏi thở nhẹ ra khẩu khí đến, tiến lên vỗ Phượng Cửu bả vai, ngươi được lắm đấy, thế mà như vậy cũng có thể để đại trưởng lão thay đổi chủ ý, ngươi không biết, ta trước kia ấn lời của ngươi tới nói, chỉ là hắn không nghe, khăng khăng muốn đem Trần Đạo mang về. Phượng Cửu cười cười, nhìn trong tay hai bình thuốc liếc mắt, đưa cho hắn, cầm đi. Chúng ta vào xem Trần Sư Huynh. Gặp kia lau người sắc thân ảnh cất bước liền đi vào bên trong, Lạc Hằng cũng liền bận bịu đi vào theo. Tam Dương Phong bên trong, mặt ngoài nhìn lên tới bình tĩnh không lay động, nhưng mà, theo Thượng Quan Uyển Dung bế quan tu luyện, Đoàn Mộ Bạch mấy người cũng tâm tư nhấp nhô, bọn hắn luôn cảm thấy ẩn ẩn có chuyện gì muốn phát sinh. Thế nhưng là, cho dù là bọn họ tại Tam Dương Phong là sư thúc một đời người, nhưng cũng không có cách nào đi qua hỏi bọn hắn sư tôn sự tình. Bởi vậy, lo âu trong lòng cùng nghi hoặc một mực treo, nửa vời cũng không có lòng tu luyện. Một ngày này, bốn người hẹn nhau tại động phủ trước dưới cây uống trà, uống một ly trà về sau, xếp hạng thứ tư vị kia luyện đan sư phá vỡ không khí trầm mặc, hỏi, các ngươi cảm thấy sư tôn là muốn làm cái gì? Sau khi trở về sư muội chỉ đi qua một lần sư tôn Cửu Phong liền bế quan, mặc dù gần nhất không có chuyện gì, nhưng cái này trong lòng tổng không nỡ. Cái này cũng không có cách, chỉ có thể nhìn một chút, hiện tại cái gì mang theo không có phát sinh, chúng ta cũng không thể vượt qua quy tắc không phải. Xếp hạng thứ hai luyện đan sư nói xong, bưng lên nước trà nhấp một miếng. Đại sư huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Một người khác hỏi trầm mặc không có mở miệng Đoạn Mộ Bạch. Giống như nhị sư đệ nói tới, hết thảy đều không có phát sinh, chúng ta cái gì cũng không làm được. Đoạn Mộ Bạch nói xong, thu lại ánh mắt. Coi như biết rõ sư tôn ý đồ, chỉ sợ, bọn hắn cũng không ngăn cản được hết thảy phát sinh. Hắn chỉ hy vọng sư muội có thể rời đi nơi này, cứ như vậy, là có thể tránh khỏi sư tôn thí đồ sự tình phát sinh. Nhưng đây chỉ là suy đoán của hắn, hắn làm sao có thể nói ra. Mấy người trầm mặc uống trà, trong đầu suy nghĩ khác nhau. Lại qua vài ngày, bởi vì Tam Dương Phong bên trong mặt ngoài bình tĩnh, Phượng Cửu cũng nhàn rỗi không có việc gì có thể làm. Thế là, ngày này lại đi tới Trần Đạo Động Phủ. Tính toán thời gian tự mình Trần Đạo khai đao bôi thuốc đã nửa tháng trôi qua, thời gian lâu như vậy, nàng đã có thể để Trần Đạo tỉnh lại. Một mực tính lấy thời gian Lạc Hằng một ngày này cũng là tâm tình kích động, bởi vì hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút Trần Đạo khôi phục hiệu quả, để hắn nói cho bọn hắn hiệu quả. Bởi vậy, tràn đầy 15 ngày thời gian vừa đến, sáng sớm hắn liền tại ngoài động phủ đi tới đi lui chờ lấy Phượng Cửu. Khi thấy Phượng Cửu nện bước thảnh thơi bước chân hướng bên này mà khi đến, nhãn tỉnh sáng lên nâng tay lên hô hào. Phượng Cửu, Phượng Cửu, đi nhanh điểm, ngươi đừng chậm rãi a, ta chờ ngươi đã lâu. Nàng cười cười, không bao lâu, đi vào trước mặt hắn, gấp cái gì? Đây không phải tới rồi sao? Vượt qua hắn đi vào bên trong đi, một bên hỏi, gần nhất không người đến quấy rầy Trần Sư Huynh a. Dừng a. Người cũng không phải không biết, từ hắn thành như vậy sau nơi này vốn là sẽ không có người đến xem hắn. Đương nhiên, hai chúng ta ngoại lệ. Không đến vậy tốt. Phượng Cửu nói xong, đi vào bên trong bên giường trước kiểm tra một phen, lúc này mới lấy ra ngân châm, thời gian nửa tháng cũng đến rồi. Xương cốt khôi phục được cũng không tệ, mặc dù còn không thể xuống giường, nhưng ít ra đã cố định sẽ không dễ dàng lệch vị trí. Nương theo lấy thanh âm của nàng vừa rơi xuống, ngân châm cũng theo đâm rơi vào Trần Đạo trên đầu nhẹ chuyển. Không bao lâu, nguyên bản ngủ mê man người chậm rãi mở mắt. Chương 1473, có phản ứng. Mở mắt Trần Đạo kinh ngạc nhìn trước mắt cười híp một đôi mắt thiếu niên. Trước khi ngủ mê một màn tựa hồ tại thời khắc này hiện lên ở trong đầu, hắn há to miệng, âm thanh có chút khàn khàn. Ngươi, ta là Phượng Cửu A. Trần Sư Huynh, ngủ một giấc đứng lên, chẳng lẽ quên ta đi sao? Phượng Cửu cười híp một đôi mắt nhìn xem hắn, trêu ghẹo nói. Trần Sư Huynh, ngươi thật tỉnh rồi. Ngươi khoái cảm giác một chút eo của ngươi, nhanh lên nhanh lên. Một bên Lạc Hằng tiến tới góp mặt, một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Eo. Là, xương sống của hắn đoạn mất, xương sống của hắn lệch vị trí, xương sống của hắn xương vỡ quá nhiều không cách nào khôi phục. Hắn, tê liệt. Một nháy mắt, sắc mặt của hắn biến ảo khó lường, thần sắc cảm đạm mà tái nhợt. Hắn tê liệt, còn có thể làm cái gì đây? Cuộc đời của hắn hủy sạch. Gặp hắn nằm ở trên giường cũng không nhúc nhích, hai mắt tạm đạm vô thần nhìn qua bích đỉnh suy nghĩ xuất thần, Lạc Hằng không khỏi gãi đầu một cái, nhìn Phượng Cửu liếc mắt về sau, lại kêu một tiếng, Trần Sư Huynh, ngươi thử một chút động dưới chân của ngươi a, để chúng ta nhìn xem hiệu quả. Nghe lời này, Trần Đạo mặt không thay đổi quay mặt lại, nhìn Lạc Hằng liếc mắt, âm thanh chết trầm nói, ta đoạn chính là thắt lưng, eo trở xuống bộ vị tất cả đều vô dụng, không làm được gì. Ngươi không biết sao? Ta tê liệt, không động được chân. Lạc Hằng nhếch miệng cười một tiếng, ngươi thử một chút ta. Ngươi không thử làm sao lại không biết? Nếu không thì, ta bóp ngươi một chút thử một chút nửa người dưới của ngươi có hay không trí giác. Đang khi nói chuyện, hắn cười hắc hắc lên, thật đúng là động thủ hung hăng liền bóp Trần Đạo đùi một chút. Tê. A. Đau đớn đánh tới. Một mặt tĩnh mịch Trần Đạo bản năng đau kêu thành tiếng, có thể làm âm thanh phát ra lúc, cả người hắn lại là ngây ngẩn cả người. Bởi vì kia cảm giác đau đớn chân của hắn đi đến rụt dưới, nhưng chính là như vậy động tác tinh tế, lại để hắn hốc mắt phát nhiệt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Thế nào, làm sao lại như vậy? Làm sao biết? Một bên Phượng Cửu tức giận trừng Lạc Hằng liếc mắt, ngươi thật đúng là bóp a. Cái này bóp cũng không thể bóp lớn như vậy lực a. Quên đi thân thể của hắn còn không có khôi phục đâu. Thật sự là làm loạn. Hắc hắc, ta đây không phải nghĩ đến, bóp nhỏ hắn không có cảm giác làm sao bây giờ. Cho nên liền bóp đại lực một chút, ngươi nhìn, đây không phải có chi giác sao. Hắn mới sẽ không nói, khó được có cơ hội như vậy ở trước mặt bóp Trần Đạo đùi một chút, không bóp ngu sao mà không bóp, phải biết. Nửa tháng này hắn chiếu sáng chú ý hắn liền loay hoay cả người đều tiểu tụy, ngủ đều ngủ không ngon. Trần Đạo cả người đều ngây dại, khó có thể tin nói, eo của ta có thể làm bên trên lực. eo có thể làm bên trên lực. Làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trần Sư Huynh, cái này đều dựa vào Phượng Cửu. Hắn dùng nhà hắn truyền lão dược cao mới đem ngươi thắt lưng cố định lại. Hơn nữa tiểu tử này một tay y y thuật đến, cũng may mắn có hắn giúp ngươi khai đao. Ngươi không biết, hắn cầm thanh đao đem ngươi thắt lưng xương vỡ đều dọn dẹp đi ra, lại đưa ngươi ra thịt làm quần áo bàn may đứng lên. Ta giúp ngươi thay thuốc lúc nhìn, hiện tại chỉ có một đầu đỏ sầm vết sẹo ở nơi đó, không nói cũng không biết kia vốn là bị người xé ra qua. Nghe Lạc Hằng trong đó nói chuyện chính là một nhóm lớn, lại đem ngôn ngữ loạn tổ chức, nói đến 10 phần đáng sợ, Phượng Cửu không khỏi liếc mắt đem hắn đẩy lên một bên. Được rồi, một bên đi ta tới nói. Nàng đẩy ra Lạc Hằng sau nhìn xem Trần Đạo nói xong, kỳ thật đơn giản tới nói chính là ta giúp ngươi động cái giải phẫu. Chương 1474, hy vọng. Thanh âm ngừng lại, nàng mỉm cười. Ngươi lệch vị trí đứt gãy thắt lưng đã hồn nắn, hơn nữa từ ngươi mê man đến bây giờ, đã nửa tháng trôi qua, giải phẫu sau xương cốt của ngươi đã cố định, sẽ không dễ dàng lệch vị trí, nhưng là muốn hoàn toàn khôi phục lại đến qua một thời gian ngắn nữa, ta dự đoán, không sai biệt lắm 3 tháng đi, sau 3 tháng ngươi hẳn là có thể xuống giường đi lại, khôi phục được giống như trước kia. Nghe Phượng Cửu, Trần Đạo phảng phất nghe được chính mình nhịp tim như sấm âm thanh, hắn giống như âm u trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo ánh nắng, tản ra kia một mảnh bao phủ hắn vẻ lo lắng, lại như muốn ngâm nước hắn, ôm lấy một cái gỗ nổi, lại xuất hiện sinh cơ. Nguyên bản tĩnh mịch lòng đang giờ khắc này một lần nữa dấy lên hy vọng, nguyên bản tuyệt vọng tại thời khắc này biến thành hy vọng, không có trải qua tất cả những thứ này người. Sẽ không hiểu được hắn lúc này kích động trong lòng cùng mừng rỡ, sẽ không hiểu được thân ở hắc ám trong tuyệt cảnh có người đem hắn cứu đi lên, kéo lên lúc kích động cùng khó tự kiềm chế tâm tình. Đều nói nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng tại giờ khắc này, hắn đỏ cả vành mắt, nhiệt lệ mắt người vành mắt bên trong tràn ra, kia là nước mắt vui sướng, kia là kích động nước mắt. Ta thật còn có thể đứng lên tới sao? Ta thật còn có thể khôi phục trước kia dáng vẻ sao? Ta thật sẽ không trở thành phế nhân sao? Liên tiếp 3 cái câu hỏi, cho thấy trong lòng của hắn vội vàng cùng kích động. Phượng Cửu khẽ mỉm cười, ngữ khí khẳng định, đương nhiên, ta nói ngươi có thể tốt, ngươi liền nhất định có thể tốt, có điều kiện tiên quyết là ngươi sau khi tỉnh lại còn phải phối hợp với trị liệu, dược cao một ngày cũng không thể đoạn. Còn có không thể tùy ý vặn vẹo xương sống eo, trong đoạn thời gian này, ngươi còn phải lấy nằm là chủ. Tốt, ta nằm bất động, ta nhất định không loạn động. Thanh âm hắn nghẹn ngào ứng với, hai tay thật chặt vặn thành nắm đấm đang khắc chế trong lòng mình kích động. Ngươi vừa tỉnh lại cảm xúc cũng không ở quá kích động, trước chậm lại đi. Nàng nói xong, lại ngoắc Lạc Hằng cùng với nàng cùng đi ra, sau đó hỏi. Dược cao còn có bao nhiêu? Nếu là không đủ ta còn phải lại điều chút tới. Ngươi chờ chút, ta bắt ngươi nhìn. Lạc Hằng đi vào bên trong đi, đem Phượng Cửu chuẩn bị cho Trần Đạo thuốc đều đem ra. Ngươi nhìn, còn có nhiều như vậy. Về phần những thuốc này dịch cái gì cũng còn có mấy bình không dùng hết đâu. Cái này mấy bình dược dịch để hắn uống xong còn kém không nhiều lắm. Về phần dược cao, qua mấy ngày ta lại điều chút tới cũng liền không sai biệt lắm đủ. Nàng nói xong, nói, trận này ngươi trong này chiếu cố cũng đủ mệt, bây giờ Trần Sư Huynh đã tỉnh, ngươi có muốn hay không trở về nghỉ ngơi thật tốt? Không cần. Lạc Hằng khoát tay áo, hắn nơi này cũng có một gian phòng là trống không, ta gần nhất trong này cũng đã quen thuộc, chờ hắn tốt ta mới trở về đi. Miễn cho Trần Sư Huynh thân thể đột nhiên khôi phục tin tức một khi truyền ra, ngươi liền phiền toái. Nghe vậy, Phượng Cửu cười cười, vô vô bờ vai của hắn nói, vậy liền làm phiền ngươi. Đều là Sư Huynh đệ, nói cái này làm cái gì? Lạc Hằng cười cười, nói, đi vào cùng hắn tâm sự. Kết quả là, hai người lại lần nữa đi vào, đem gần nhất phát sinh sự tình đơn giản nói với Trần Đạo một chút. Bao quát đại trưởng lao phái người muốn đón hắn trở về một chuyện. Trên giường Trần Đạo nghe xong bọn hắn, âm thanh khàn khàn nói, 3 tháng, các ngươi nói ta sau 3 tháng liền có thể khôi phục. Như vậy, sau 3 tháng ta sẽ cho bọn hắn một kinh hỉ, để bọn hắn biết rõ, ta Trần Đạo lại đứng lên. Chương 1475, đề ra nghi vấn. Phượng Cửu cùng Lạc Hằng nghe nói như thế, nhìn nhau cười một tiếng. Đúng vậy, dạng này hắn, lại là cái kia ưa thích sở lấy hai phiết rìa mép tự tin tung bày Trần Đạo. Nghĩ đến hắn kia hai phiết rìa mép, Phượng Cửu nhìn chằm chằm mặt của hắn cười cười. Trần Sư Huynh, ngươi kia hai phiết rìa mép bị Lạc Sư Huynh tạo mất, xem ra, ngươi phải lần nữa lưu lại. Gặp Trần Đạo ngơ ngác một chút sau đưa tay bản năng sờ một cái kia không có râu ria miệng, Lạc Hằng không khỏi ngượng ngùng cười đứng lên, hắc hắc, ta nghĩ đến cạo tương đối dễ dàng thanh lý, cho nên liền. Không sao, râu ria lại lưu liền có. Hắn không thèm để ý nói, lộ ra nụ cười đối với hai người chân thành nói lời cảm tạ lấy, trận này thật cảm ơn các ngươi. Không có cái gì. Không cần phải nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn, vậy quá khách khí. Lạc Hằng cười cười. Đúng đấy, Trần Sư Huynh cũng đã giúp ta không ít việc, ta rất vui vẻ chính mình có thể đến giúp Trần Sư Huynh. Phượng Cửu cũng cười híp một đôi mắt nói xong. Phượng Cửu, ngươi tương đương với cho ta một đầu mới sinh mệnh, phần này đại ân, ta Trần Đạo sẽ vinh viễn nhớ. Ngày sau, nếu là có cái gì cần ta Trần Đạo địa phương, ta nhất định sẽ không chối từ. Trần Sư Huynh nói quá lời. Nàng cười cười, nói, cái này kỳ thật cũng không phải cái vấn đề lớn gì, Trần Sư Huynh không cần để ở trong lòng. Nói xong, thanh âm ngừng lại, lại nói, đã Trần Sư Huynh đã tỉnh, ta đây liền đi về trước. Trần Đạo nhẹ gật đầu, đối với Lạc Hằng nói, Lạc Sư Đệ, ngươi giúp ta đưa tiễn Phượng Cửu. Được. Lạc Hằng ứng với. Tiễn đưa Phượng Cửu đi ra. Nhìn xem Phượng Cửu rời đi, nằm ở trên giường Trần Đạo chậm rãi nhắm mắt lại. Phượng Cửu, sớm tại lần thứ nhất gặp hắn lúc liền biết hắn bất phàm, không nghĩ tới ngay cả tông môn luyện đan sư cùng thầy thuốc đều không có cách nào chứng bệnh, đến rồi hắn chỗ nào lại nói vấn đề không có bao lớn. Phải biết, tông môn luyện đan sư cùng thầy thuốc tùy tiện phóng tới chỗ kia đi đều là nhất đẳng nhân vật, có thể nhân vật như vậy. Lại ngay cả hắn một cái tạp dịch đệ tử cũng không sánh nổi. Lại có thể nói, hắn, căn bản cũng không phải là tạp dịch. Nhưng bất kể như thế nào, hắn chưa khỏi hắn, đối với hắn có lại sinh tri ân, phần ân tình này hắn đều biết vĩnh viễn nhớ. Bên ngoài, Phượng Cửu rút lui nàng bày kết giới về sau, nói với Lạc Hằng, qua mấy ngày ta lại cho dược cao tới, ta liền đi trước. Có chuyện gì cũng làm người ta đi tìm ta. Được, ngươi trở về đi. Lạc Hằng khoát tay áo, chỉ biết hắn gần đây tựa như rất bận, nhưng cũng không biết hắn đến cùng đang bận cái gì. Gật đầu, Phượng Cửu lúc này mới quay người rời đi. Làm nàng đi ra phong thứ 7 dự định hướng xuống động phủ mà đi lúc, đã thấy Đoạn Mộ Bạch chắp lấy tay đứng tại cách đó không xa, trông thấy nàng lúc, hắn xoay người rời đi, chỉ quăng xuống một câu. Cùng ta tới. Nàng hơi ngừng lại xuống, liền cùng sau lưng hắn mà đi. Thẳng đến, đi vào phong thứ 7 sau rừng chỗ, trước mặt Đoạn Mộ Bạch mới dừng lại bước chân quay người trở lại nhìn chằm chằm nàng. Nhìn tới đây, nàng đi trước thi lễ, gặp qua đoàn sư thúc gọi đệ tử tới, là có chuyện gì muốn phân phó à? Phượng Cửu, người rốt cuộc là ai? Đoạn Mộ Bạch trầm giọng hỏi. Nghe nói như thế, Phượng Cửu ngơ ngác một chút, một mặt không hiểu, ta chính là Phượng Cửu A, đoàn sư thúc không phải đã sớm biết sao. Đoạn Mộ Bạch ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Phượng Cửu, ta biết ngươi là Phượng Cửu, nhưng, ta muốn biết chính là, ngươi tiến đến Đan Dương Tông đến cùng có mục đích gì? Ngươi tiến vào Tam Dương Phong lại là nghĩ muốn làm cái gì? Còn có, ngươi tại sao muốn tiếp cận Thượng Quan Huyền Dung? Ngươi cùng nàng ở giữa tại bí cảnh bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra? Chương 1476, Huyền Dung lên cấp. Đoàn sư thúc, ta vào Đan Dương Tông đương nhiên là hy vọng có thể học được bản lĩnh A. Chỉ là không nghĩ tới chỉ làm tên tạp dịch đệ tử mà thôi, nhưng tạp dịch cũng tốt xấu là tông môn đệ tử A. Còn có, ta cũng không có tiếp cận Thượng Quan sư thúc A, ta chỉ là cho nàng tiễn đưa linh dược lúc trò chuyện nhiều với nàng qua vài câu, lại tại bí cảnh bên trong gặp được đi theo bên cạnh nàng mà thôi. Nếu như nói có chuyện gì, đó chính là thượng quan sư thúc gặp ta tuổi tác nhỏ, đối với ta có nhiều chiếu cố này ngược lại là thật, đoàn sư thúc làm sao lại hỏi ra những này vấn đề kỳ quái đâu. Nàng một mặt vô tội nói, nếu là đoàn sư thúc không tin, có thể đi hỏi một chút thượng quan sư thúc, có điều, từ sau khi trở về thượng quan sư thúc giống như liền bế quan, nàng hồi lâu không có gọi ta tiễn đưa linh dược đi qua, ta có lẽ lâu chưa thấy qua nàng. Thật đúng chỉ là như vậy đơn giản. Đoạn Mộ Bạch vẫn như cũ hoài nghi. Đúng vậy a, bằng không đoàn sư thúc coi là còn có cái gì. Nàng không hiểu hỏi, nghiêng đầu nghĩ, lại nói, chẳng lẽ thượng quan sư thúc đối ta lúc thần sắc nhu hòa một chút liền có vấn đề. Thượng quan sư thúc ôn nhu như vậy người, không phải vốn là như thế sao? Vì cái gì đoàn sư thúc sẽ có như vậy kỳ quái ý nghĩ, cảm thấy ta có ý tiếp nhận thượng quan sư thúc đâu? Nàng lại một lần nữa đặt câu hỏi, thần sắc bằng phẳng nên tiếp hắn xem kỹ ánh mắt, thanh tịnh con mắt không gặp nửa điểm lui e sợ chi sắc. Đoạn Mộ Bạch nhìn chằm chằm Phượng Cửu đánh giá một hồi, gặp thiếu niên trước mắt ánh mắt bằng phẳng thanh tịnh thấy đáy, liền cũng thu hồi quan sát ánh mắt, trầm giọng phân phó lấy, về sau cách xa nàng một chút. Vừa dứt tiếng, liền quay người rời đi. Phượng Cửu ánh mắt chớp lên nhìn xem Đoạn Mộ Bạch quay người rời đi, nhìn xem kia dần dần từng bước đi đến thân ảnh, khoe miệng của nàng ngoắc ngoắc, lộ ra một sau tả tứ ý cười đến, cả người trước kia thành thật chất phác tại thời khắc này biến mất không còn tăm tích, có chỉ là khôn khéo cùng ta mị. Câu nói này kỳ thật hẳn là muộn nói cho ngươi, không có việc gì cách mâu thân của ta xa một chút, nếu không, ta thế nhưng là sẽ không khách khí với ngươi. Thanh trầm âm thanh không nhanh không chậm truyền ra, nàng thu tầm mắt lại, bên môi ngậm lấy mấy phần ý cười hướng xuống phong đi đến. Những ngày tiếp theo, nàng đi mẫu thân nàng lên cấp động phủ nhìn qua nàng, mặc dù nàng động phủ trận pháp toàn bộ triển khai, nhưng nàng nắm giữ mẫu thân nàng cho nàng ngọc bài, cũng coi là trong này xuất nhập cũng lộ ra tùy ý. Tại trong yên tĩnh, cuộc sống ngày ngày quá khứ, Trần Đạo tổn thương cũng càng ngày càng tốt, chưa từng pháp xuống giường đến bây giờ đi xuống giường bốn phía nhìn xem, khôi phục tốc độ cực nhanh, hơn nữa, trước mắt hắn có thể xuống giường đi lại tin tức còn là phong tỏa, ngoại trừ Phượng Cửu cùng Lạc Hàng bên ngoài, những người khác còn không biết. Đối với cái này, Trần Đạo trong lòng đối với Phượng Cửu càng phát cảm kích cùng bội phục, bởi vì thật đúng là như hắn nói. Không đến thời gian 3 tháng hắn cơ hồ liền khôi phục được 7-8 phần, chỉ cần lại chậm vài ngày, hẳn là có thể toàn bộ khôi phục lại. Một ngày này, trên bầu trời truyền đến ầm ầm vài tiếng thiên lôi âm thanh, phảng phất là có người đang lên cấp đồng dạng, thiên lôi một truyền ra, liền để Tam Dương Phong, thậm chí là Đan Dương Tông đám người kinh ngạc phi thường. Nhất là Đan Dương Tông thượng tầng các luyện đan sư biết được là Tam Dương Tử tọa hạ thượng quan Uyển Dung lên cấp nguyên anh lúc, càng là hâm mộ cùng sợ hãi thán phục. Cô gái này nhập môn không bao lâu, thực lực lại tiến triển được cực nhanh, nhớ ngày đó vẫn chỉ là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ mà thôi, bây giờ lại đã là vào nguyên anh, thật là khiến người ta chờ mong. Không sai, nàng còn là Tam Dương Tử quan môn đệ tử, cũng coi là chúng ta tông môn người. Dạng người này thật là thiên tài a. Chương 1477, Nguyên Anh sinh ra. Nghe nói nàng bản thân tu còn có chiến kỹ, không hề giống chúng ta trong tông môn đại đa số luyện đan sư đồng dạng chỉ tu linh khí, như vậy cũng tốt, thêm một cái có được sức chiến đấu, những người kia mới sẽ không nói chúng ta luyện đan sư chỉ biết luyện đan không biết chiến đấu. Đúng đấy, Thượng quan Uyển Dung nghe nói là từ phía dưới quốc gia dẫn tới. Nàng bản thân sức chiến đấu cũng là để cho người rất chờ mong, xem ra, chúng ta đến cho Tam Dương Tử tiễn đưa phần lễ đi qua, chúc hắn thu như vậy cái hảo đồ đệ, chúc hắn đồ nhi hôm nay lên cấp nguyên anh à. Ha ha ha ha, đây là nhất định phải, nhất định phải. Chủ phong bên trên mấy vị phong chủ bên cạnh tán gẫu vừa cười, đều hạ quyết tâm cho Tam Dương Phong tiễn đưa phần quà mừng đi qua. Cùng lúc đó, Tam Dương Phong bên trong. canh giữ ở mẫu thân nàng bên ngoài động phủ Phượng Cửu ngồi dựa tại tươi tốt trên đại thụ, nhìn xem ba đạo thiên lôi đánh rớt, trong nội tâm nàng có chút mừng rỡ, cũng có chút lo lắng. Rốt cục tiến vào Nguyên Anh. Cái này 3 tháng qua nàng một cái trong này trông coi, người khác không cách nào vào động phủ, nàng lại cách mỗi đoạn thời gian liền đi vào. Hơn nữa, tại mẫu thân nàng bế quan thời điểm, nàng từng cầm một bình có thể trợ lên cấp dược dịch cho nàng, cũng đưa nàng sẽ tiến vào Nguyên Anh ngày khống chế tại trong vòng 3 tháng đầu. Bởi vì nàng biết rõ, một khi mẫu thân nàng lên cấp thành công, như vậy chuyện kế tiếp, liền đem là các nàng đến đánh lên 12 phần tinh thần đi ứng phó, Tam Dương Tử nhất định sẽ tìm cơ hội để mẫu thân nàng biến mất vô tung vô ảnh. Đang chìm nghĩ, chỉ thấy Đoạn Mộ Bạch đám người nghe tiếng mà đến, 4 người đều bước nhanh đi vào mẫu thân nàng động phủ trước, nhìn xem kêu bao phủ mà mở tràn đầy uy áp cùng linh lực khí tức. Đại sư huynh, tiểu sư muội lại thật lên cấp. Chỉ dùng 3 tháng A. Thật không nghĩ tới, nàng vậy mà có thể tại thời gian 3 tháng bên trong tiến giai thành Nguyên Anh tu sĩ, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi A. Nhớ năm đó ta từ Kim Đan đỉnh phong tiến vào Nguyên Anh, liền xem như có đan dược phụ trợ cũng bỏ ra nhiều năm công phu, mà tiểu sư muội lại là 3 tháng, chẳng lẽ sư tôn cho nàng đan dược là cái gì cực phẩm lên cấp linh đan? Không sai, thật quá nhanh, nhanh đến mức có chút khó tin. Nghe mấy người lời nói, Đoạn Mộ Bạch ánh mắt tĩnh mịch nhìn xem kia đóng chặt động phủ, nói, tiểu sư muội bản thân thiên phú cũng rất xuất sắc, không phải sao? Nếu không phải như thế, sư tôn cũng sẽ không thu nàng làm quan môn đệ tử, huống chi 3 tháng tiến vào Nguyên Anh chi kỳ người cũng không phải là không có, cũng không có cái gì tốt ngạc nhiên. Cùng lúc đó, tại phòng thứ 9 bên trong, khi thấy thiên lôi đánh rất lúc, phòng trúc bên trong Tam Dương Tử nhãn tình sáng lên, trong mắt không che giấu được chính là kinh hỉ cùng kích động, thành công. Nàng rốt cục tiến vào Nguyên Anh. Nguyên Anh ra đời. Ha ha ha ha chỉ. Hưng phấn trong tiếng cười lớn. Hắn nhanh chóng đứng dậy hướng phong thứ 8 mà đi, không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi xem một chút vừa tiến vào Nguyên Anh chi kỳ thượng quan Uyển Dung. Làm hắn đi vào phong thứ 8 lúc, gặp không ít người đều vây quanh ở phong nơi cửa, nhưng vẫn có không ít đệ tử tiến vào phong bên trong, đi vào thượng quan Uyển Dung phía ngoài động phủ lấy nghị luận. Mà tại kia phía trước nhất, đứng đấy thì là hắn tọa hạ mấy tên đệ tử Đoạn Mộ Bạch đám người, thấy cảnh này. Hắn sửa sang lại thần, ho nhẹ một tiếng sau ổn định tâm tình kích động cùng hưng phấn cất bước tiến lên, thanh âm trầm thấp mang theo không vui từ trong miệng hắn truyền ra. Đều vây trong này làm cái gì? Không cần làm sự tình sao? Còn không mau tản đi. Bái kiến phong chủ. Chúng tên đệ tử liền vội vàng hành lễ, lui ra một chút. Gặp qua sư tôn. Đoạn Mộ Bạch đám người trở lại, cũng được thi lễ. Tam Dương Tử đang muốn gật đầu ứng thanh, chợt cảm giác, có một ánh mắt đang ngó chừng hắn. Chương 1478, còn thể thống gì? Là ai đang ngó chừng hắn? Sắc mặt hắn trầm xuống, hướng chung quanh nhìn lướt qua, chỉ là lại phát hiện ánh mắt kia biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất chỉ là hắn một cái ảo giác. Ảo giác sao? Hắn ánh mắt hơi trầm xuống nghĩ ngợi, chỉ nghe thấy đoạn màn bạch mấy người âm thanh truyền đến. Sư tôn, thế nào? Không chỉ có mấy người nhìn xem hắn, liền ngay cả chung quanh đệ tử của bọn hắn cũng đều nhìn xem Tam Dương Tử, cảm thấy hắn tựa hồ có chút kỳ quái. Tam Dương Tử thu hồi suy nghĩ, nhìn bọn hắn liếc mắt, nói, không có việc gì. Hắn nhìn về hướng kia động phủ chỗ, hỏi, các ngươi tiểu sư muội hẳn là liền muốn xuất quan. Vâng. Thật không nghĩ tới tiểu sư muội dùng 3 tháng liền tiến vào Nguyên Anh, tiểu sư muội thiên phú thật tốt. Nghe lời này, Tam Dương Tử vớt ve râu ria, lộ ra một vẻ tiếu dung đến, tựa hồ cũng rất vui vẻ. Sư tổ, cái khác phong phong chủ phái đệ tử tới, lúc này đang tại phong thứ 9 chờ lấy phong chủ. Một tên đệ tử vội vàng đến báo. Nghe vậy, Tam Dương Tử sửng sốt một chút, tiếp theo nhẹ gật đầu, ừm, ta đã biết. Vừa dứt tiếng, lại đối với Đoạn Mộ Bạch đám người nói, các ngươi ngay ở chỗ này chờ lấy đi. Chờ các ngươi sư muội xuất quan, cùng nhau đi phong thứ 9, vi sư có việc muốn phân phó. Vâng. Đoạn Mộ Bạch mấy người ứng với, nhìn xem hắn vượt qua đám người sau rời đi, Lâm rời đi lúc, bước chân lại hơi ngừng lại một chút hướng chung quanh nhìn thoáng qua mới rời khỏi. Nhìn thấy một màn kia, Đoạn Mộ Bạch cũng có chút nghi ngờ hướng chung quanh nhìn một chút, thầm nghĩ, sư tôn đang nhìn cái gì? Chung quanh nơi này có cái gì? Mà tại trên đại thụ Phượng Cửu, lúc này ngồi dựa, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia rời đi Tam Dương Tử, thẳng đến hắn thân ảnh hoàn toàn không nhìn thấy lúc, mới thu hồi ánh mắt. Mẫu thân nàng lên cấp, hắn tới. Phân phó. Có thể có dặn dò gì? Nàng ngược lại muốn xem tiếp xuống hắn dự định chơi như thế nào. Thu tầm mắt lại lúc, chỉ thấy kia Đoạn Mộ Bạch nhìn chằm chằm nàng vị trí, đang hướng nàng nơi này đi tới. Nhìn tới đây, nàng khẽ môi ngoắc ngoắc, cũng không có xuống dưới an vị trên tảng cây nhìn xem hắn đến gần. Ngươi trong này làm cái gì? Đoạn Mộ Bạch hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm kia ngồi dựa trên tảng cây một phái thảnh thơi hưu nhàn màu xanh thân ảnh. Kia màu xanh thân ảnh nho nhỏ giấu ở tươi tốt trong lá cây, vô thanh vô tức rất khó phát hiện. Nếu không phải hắn tại chung quanh nhìn một vòng, phát hiện cái này đối với hắn tiểu sư muội cực kỳ chú ý tạp dịch thiếu niên cũng không ở trong đám người, đoán chừng cũng sẽ không chú ý tới cái này rời động phủ không xa cây to này. Chỉ là, thiếu niên này là đến đây lúc nào? Làm sao có thể đem khí tức gần tàng đến tốt như vậy? Vừa rồi sư tôn đang tìm, có phải hay không chính là hắn? Nhìn xem dưới cây Đoạn Mộ Bạch, trên cây Phượng Cửu lộ ra cười khanh khách tiếu dung đến. Hai mắt cong cong hiếp thành một đầu tuyến, Đoàn sư thúc ca. Làm sao ngươi biết ta trong này? Ngươi thật lợi hại. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi lại trong này làm cái gì? Đoạn Mộ Bạch hỏi lại, sắc mặt có chút khó coi. Thượng quan sư thúc không phải lên cấp rồi sao? Ta liền đến nơi này xem náo nhiệt a, cũng ở nơi đây chờ thượng quan sư thúc đi ra a. Đoàn sư thúc không phải cũng đang chờ thượng quan sư thúc sao? Người nơi này đều là đến xem náo nhiệt không phải sao? Đoạn Mộ Bạch ngửa đầu nhìn xem cây kia bên trên cười híp một đôi mắt một mặt tinh khiết vô hại thiếu niên. Tuy biết hắn nói đúng là như thế, nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, lại nghĩ tới chính mình thế mà ngửa đầu đang nhìn một tạp dịch đệ tử tra hỏi, không khỏi sầm mặt lại. Xuống tới đáp lời. Ngồi ở phía trên còn thể thống gì? Phượng Cửu ngơ ngác một chút, lên tiếng, ở tiếp theo, ngoan ngoan từ trên cây nhảy xuống, rơi xuống trước mặt hắn. Chương 1479, tìm thời gian. Nhìn đứng ở trước mặt hắn cười híp một đôi mắt thiếu niên, Đoạn Mộ Bạch chỉ cảm thấy kìm nén một cỗ lửa ở trong lòng, nghĩ phát lại tìm không thấy phát ra tới lỗ hổng, hắn rõ ràng có thể cảm giác được thiếu niên này không đồng nhất bản. Có thể hết lần này tới lần khác thiếu niên này lại không làm ra cái gì càng cách sự tình đến, để hắn rất bất đắc dĩ, cũng rất nén lớn giận. Sư huynh, tiểu sư muội đi ra. Làm sau lưng truyền đến âm thanh lúc, cười híp một đôi mắt Phượng Cửu nhìn xem Đoạn Mộ Bạch, nói, Đoàn sư thúc, thượng quan sư thúc xuất quan, ngươi nếu là không có việc gì, ta trước đi qua nhìn xem. Đoạn Mộ Bạch nhíu nhíu mày. Không nói gì xoay người đi về. Phía sau Phượng Cửu chậm rãi đi tới, nhìn xem mẫu thân nàng xuất quan, ánh mắt vượt qua đám người rơi xuống trên người nàng sau lộ ra một vệt dịu dàng nụ cười hiền hòa đến. Nhìn tới đây, nàng cũng trở về lấy tùy tiện một vệt ý cười, còn hướng nàng phất phất tay. Đoạn Mộ Bạch theo thượng quan huyện dung ánh mắt lại nhìn về hướng Phượng Cửu, nhìn thấy hai người hô động, trong mắt không khỏi xẹt qua một vệt suy nghĩ sâu xa. Tiểu sư muội, ngươi thật lợi hại, 3 tháng liền tiến vào Nguyên Anh. Tiểu sư muội, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Tiểu sư muội, chúc mừng a. Chúc mừng thượng quan sư thúc. Chúng nhân nói vui âm thanh thỉnh thoảng vang lên. Lúc này, Đoạn Mộ Bạch tiến lên trầm giọng nói, "Tiểu sư muội, đã ngươi đã xuất quan, liền theo chúng ta tới đi. Sư tôn vừa rồi cũng đã tới." Giao phó ngươi như xuất quan liền theo chúng ta đi phong thứ 9 gặp hắn, hắn có chuyện muốn giao phó. Được. Thượng quan huyện rung lên tiếng, lúc này mới cùng bọn hắn hướng phong thứ 9 mà đi, chuẩn bị lên đường lúc, đầu cho Phượng Cửu một cái không cần phải lo lắng trấn an ánh mắt. Phượng Cửu đi theo đám người đằng sau đi tới, cũng không có theo đi lên, nàng còn tính toán đợi mẫu thân nàng trở về hỏi một chút một ít chuyện đâu. Cùng lúc đó, phong thứ 9 bên trong, tất cả đỉnh núi phong chủ tọa hạ đệ tử tự thân tặng lễ tới, cũng hy vọng nhìn một chút cái này chỉ nghe tên không gặp kỳ nhân thượng quan huyền dung. Tam Dương Tử cùng bọn hắn tán gẫu, để bọn hắn hồi bẩm thời đại vì cảm ơn bọn hắn sư tôn. Không bao lâu, chỉ nghe thấy đệ tử bẩm báo Đoạn Mộ Bạch mấy người đều tới, thế là cười nói, bọn hắn đều đến đây, phía trước ta thu mấy cái đồ nhi các ngươi cũng đều gặp qua, chính là cái này nhỏ nhất Uyển Dung các ngươi còn chưa từng thấy qua, vừa vặn liền mượn cơ hội này gặp nàng một chút, hai ngày nữa, ta còn muốn phái nàng đi ra cửa xử lý một số chuyện, đi lần này đoán chừng sẽ không trở lại nhanh như. Vậy, cũng thế, thượng quan sư muội như vậy đến phong chủ tâm, bây giờ lại lên cấp nguyên anh, phái nàng đi ra lịch luyện một phen cũng là nên. Bên cạnh một người trung niên nam tử gật đầu cười. Đúng vậy à, nghe nói thượng quan sư muội không chỉ có tu tập võ kỹ, luyện đan bên trên cũng không kém cỏi nàng mấy vị sư huynh, tin tưởng nếu là đi ra ngoài lịch luyện trở về, chắc chắn cao hơn một tầng. Cũng may chúng ta tới phải kịp thời. Bằng không cũng không gặp được thượng quan sư muội một mặt. Không sai không sai. Mấy người vừa nói vừa cười, không bao lâu, chỉ thấy lấy Đoạn Mộ Bạch cầm đầu mấy người đi đến. Bái kiến sư tôn. Mấy người thi lễ một cái về sau, lại hướng một bên đám người chắp tay thi lễ. Các vị sư huynh đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ha ha ha, Đoàn sư đệ, chúng ta là đã lâu không gặp, nếu không phải lúc này chúng ta sư tôn phân phó chúng ta tới tặng quà, chỉ sợ nghĩ muốn thấy các ngươi một mặt cũng khó a. Lý sư huynh vội vàng luyện đan chế dược, tự nhiên là hiếm có cơ hội ra ngoài đi lại. Đoạn Mộ Bạch cười nói, lại nói, nếu không, chúng ta tìm thời gian, hảo hảo uống vài chén rượu, ngồi lên sướng tán gẫu một phen. Chương 1480, ngươi cảm thấy thế nào? Kia là nhất định phải. Mấy người cười ha ha, liền quyết định xuống tới. Vị này nhất định là thượng quan sư muội, thật sự là nghe tiếng không bằng thấy một lần. Một vị luyện đan sư nhìn xem một bộ áo trắng dung nhan tuyệt mỹ khí chất dịu dàng thượng quan Uyển Dung nói xong, nhìn chằm chằm nàng lúc, con mắt cũng không khỏi sáng lên. Đối với bất kỳ người nào mà nói, nhìn thấy sự vật tốt đẹp đều biết hai mắt tỏa sáng, huống chi là người. Thượng quan Uyển Dung dung nhan xuất sắc không gần như chỉ ở Tam Dương Phong, chính là tại Đan Dương Tông nơi này cũng tuyệt đối là số 1 số 2. Bằng không cũng sẽ không để Tam Dương Tử mấy cái đồ đệ đối nàng để bụng không thôi. Uyển Dung gặp qua các vị sư huynh. Nàng mỉm cười, khinh thân thi lễ một cái. Ha ha, không cần đa lễ không cần đa lễ, chúng ta là phụng sư mệnh tới cho thượng quan sư muội tặng quà. Sau đó nghĩ đến thượng quan sư muội cũng hẳn là muốn đi ra, liền ở chỗ này chờ một chút, liền vì gặp một lần thượng quan sư muội. Tên kia luyện đan sư nói xong, cười nói, thượng quan sư muội cũng xác định không có để chúng ta thất vọng a. Không chỉ dung nhan khí chất xuất sắc, chính là thiên phú cũng là tuyệt hảo, ba dương sư thúc thật là thu cái đệ tử giỏi. Sư huynh quá khen. Nàng hơi hơi cúi đầu xuống cười cười, sau đó mới nhìn hướng Tam Dương Tử, sư tôn, nghe đại sư huynh nói sư tôn có việc muốn phân phó. Không biết ra sao sự tình. Ồ! Ba Dương Sư Thúc đã có sự tình muốn phân phó, vậy bọn ta trước hết cáo lui. Kia họ Lý luyện đan sư nói xong, hướng Tam Dương Tử chắp tay, lại hướng Đoạn Mộ Bạch cùng Thượng Quan Uyển Dung mấy người gật đầu, liền muốn rời đi lúc, lại nghe Tam Dương Tử mang cười âm thanh truyền ra. Ha ha ha, kỳ thật cũng không có sự tình gì, các vị không cần tránh lượng. Tam Dương Tử cười cười, nhìn về hướng Thượng Quan Uyển Dung nói, là như vậy Uyển Dung. Ngươi bây giờ đã tiến vào Nguyên Anh trở thành Nguyên Anh tu sĩ, bản thân ngươi luyện đan thuật cũng không tệ, bởi vậy, vi sư dự định để ngươi ra cửa lịch luyện một phen, đi ra bên ngoài tăng thêm kiến thức, thuận tiện giúp vi sư tìm kiếm có hay không ngũ thải viền vàng sen vị này linh dược. Nghe nói như thế, Thượng quan Uyển Dung liền giật mình, trong tâm hơi ngạc nhiên, một nháy mắt, trong đầu xẹt qua suy nghĩ sâu xa cùng nghi hoặc, trên mặt lại không hiện nửa điểm hỏi, sư tôn muốn để đệ tử ra cửa lịch luyện, đồng thời tìm kiếm ngũ thải viền vàng sen. Từ hắn mang nàng sau khi trở về liền không chịu để nàng ra tông môn, bây giờ, làm sao lại nghĩ để nàng đi ra tìm kiếm kia một mực cái gì ngũ thải viền vàng sen linh dược. Hắn đến cùng đang có ý đồ gì? Liền ngay cả một bên Đoạn Mộ Bạch cũng ngơ ngác một chút, tựa hồ không ngờ tới hắn kêu bọn hắn tới là bởi vì chuyện này. Bởi vậy, Đoạn Mộ Bạch đang trầm tư qua đi, nhân tiện nói, sư tôn, nếu là để tiểu sư muội đi ra ngoài lịch luyện, đệ tử nguyện ý đồng hành, tiểu sư muội dù sao kinh nghiệm còn thấp, có đệ tử ở bên người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bên cạnh mấy tên đệ tử nghe, lại là thần sắc cổ quái nhìn hai người liếc mắt, không nói gì. Mà kia một bên cái khác phong đệ tử gặp, thì cười đứng lên, nguyên lai là việc này, ba dương sư thúc vừa rồi ngay tại nói với chúng ta, nói muốn để thượng quan sư muội ra tông lịch luyện một phen, cũng tốt tăng thêm kiến thức, chúng ta đều cảm thấy chủ ý này không sai. Phong chủ đối với tọa hạ đệ tử thật tốt, cũng thật cho các ngươi dự định. Một tên khác luyện đan sư hâm mộ nói, giống bọn hắn sư tôn, lại sẽ không cho bọn hắn an bài những này, bọn hắn nghĩ ra tông cũng phải chính mình đi xin, muốn làm cái gì đều phải chính mình đi an bài. Mà lúc này, Tam Dương Tử ho nhẹ một tiếng, lườm Đoạn Mộ Bạch liếc mắt, mấy người các ngươi vi sư có an bài khác, các ngươi sư muội đi ra lịch luyện, các ngươi cũng không thể nhàn rỗi. Nói xong, hắn nhìn về hướng Thượng Quan Uyển Dung, vi sư để ngươi ra tông lịch luyện, ngươi cảm thấy thế nào? Chương 1481, ra tông lịch luyện. Thượng Quan Uyển Dung nhìn xem hắn, trầm tư một chút, nói khẽ, đồ nhi nghe theo sư tôn an bài. Nghe vậy, Tam Dương Tử hài lòng nhẹ gật đầu, vậy thì tốt, ngươi liền trở về thu thập một chút, ngày mai liền lên đường đi. Nghe được ngày mai liền xuất phát, Đoàn Mộ Bạch ánh mắt co rụt lại, há hốc mồm muốn nói chút cái gì, đã thấy Thượng Quan Uyển Dung đã ứng tiếng là về sau, thi lễ một cái bước nhỏ đi lui ra. Ha ha, vậy chúng ta cũng cáo tử, còn phải trở về hồi bẩm chúng ta sư tôn đâu. Cái khác phong đệ tử cũng chắp tay cáo tử, lần lượt lấy rời đi. Cuối cùng, cũng liền còn lại Đoàn Mộ Bạch mấy người. Sư tôn, không biết cần chúng ta làm chút cái gì? Đoàn Mộ Bạch hỏi, ánh mắt rơi vào trước mặt Tam Dương Tử trên thân, lúc này một trái tim là hơi trầm xuống, bởi vì hắn phát giác được sư muội một màn này đi, chỉ sợ là. Tam Dương Tử ánh mắt lướt qua mấy người, rơi vào Đoàn Mộ Bạch trên thân, giao đãi, trong khoảng thời gian này vi sư muốn bế quan luyện đan, phong thứ 9 cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào. Tam Dương Phong bên trong sự tình giao cho mấy người các ngươi trông giữ, không muốn để các đệ tử lộn số tử. Mặt khác, nếu có cái gì chuyện trọng đại liền từ Mộ Bạch xử lý, nhớ kỹ, vi sư lần này luyện đan cực kỳ trọng yếu, vô luận xảy ra chuyện gì đều không được bên trên phong thứ 9 quấy rầy đến vi sư. Mấy người nghe nói như thế, không khỏi nhìn nhau liếc mắt, tiếp theo cung kính lên tiếng, vâng, đồ nhi xin nghe sư tôn phân phó. Một bên khác, Phượng Cửu tại phong thứ 8 nơi đó chờ lấy, khi thấy mâu thân nàng từ phong thứ 9 xuống tới lúc, liền muốn lấy nên đón, bất quá gặp đằng sau còn có không ít cái khác phong đệ tử vừa nói chuyện bên cạnh xuống tới, liền ngừng lại bước chân. Dù sao, nàng một tên tạp dịch hướng xuống gót, thấy thế nào đều lộ ra quái dị, bởi vậy, nàng không có tới gần, lại chắp tay cười híp một đôi mắt đối nàng mâu thân nói. Chúc mừng Thượng Quan Sư Thúc tiến vào Nguyên Anh chi cảnh. Thượng Quan Uyển Dung nghe mỉm cười, ừm. Vượt qua nàng, đi trước hướng động phủ mà đi. Phượng Cửu đứng ở một bên, nhìn xem phía sau mấy tên cái khác phong đệ tử vừa nói bên cạnh từ bên người đi qua rời đi, đang muốn cất bước đi động phủ lúc, chỉ thấy Đoàn Mộ Bạch mấy người từ phía sau đi xuống. Ngươi làm sao còn ở nơi này? Đoàn Mộ Bạch nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn xem, lông mày hơi vặn đứng lên, mặt lộ vẻ vẻ không vui. Phượng Cửu nháy nháy mắt, Đoàn Sư Thúc, ta là tạp dịch A. Ta đều là chạy lên chạy xuống, trong này cũng không có cái gì tốt kỳ quái A. Cái này Đoàn Mộ Bạch, làm sao lại ưa thích nhìn chằm chằm nàng đâu. Nàng lại không làm phiền hắn chuyện gì. Nếu biết ngươi là tạp dịch, vậy thì nhanh lên về xuống núi đi. Hắn trầm giọng phân phó, lại nói, cái này phong thứ 8 không có để ngươi đến, ngươi cũng không cần thưởng trong này đi lại. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cũng chỉ có thể ứng với, vâng. Vừa dứt tiếng, quay người hướng xuống phong đi đến, một đường đi xuống dưới, không bao lâu chỉ nghe thấy phong bên trong đệ tử đang nghị luận, nói Tam Dương Tử an bài mẫu thân nàng ra tông môn lịch luyện. Nghe được việc này, nàng không khỏi nhíu mày. Ra tông môn lịch luyện. Cái này nhưng là kỳ quái, nguyên bản không phải không để nàng ra tông môn sao. Hiện tại liền chịu để nàng đi ra. Nói như vậy, là chuẩn bị muốn tìm cơ hội động thủ. Nàng một bên trầm tư, muốn đi phong thứ 8 tìm nàng mẫu thân thương lượng một chút. Có điều, sau lưng Đoàn Mộ Bạch một đôi mắt vẫn nhìn nàng chằm chằm, nàng cũng chỉ có thể một đường đi xuống dưới đi, tìm cơ hội khác. Đoàn Mộ Bạch nhìn xem kia màu xanh thân ảnh hướng xuống mà đi, liền đối với bên người mấy tên sư đệ giao phó vài câu, lúc này mới hướng Thượng Quan Huyện Dung Động Phủ mà đi. Chương 1482, ta nhất định đuổi theo. Sư muội. Đoàn Mộ Bạch đi vào Thượng Quan Huyện Dung Động Phủ trước hô, ta có một số chuyện muốn nói với ngươi. Theo thanh âm hắn vừa rơi xuống, động phủ kết giới mở ra, nhìn tới đây, Đoàn Mộ Bạch cất bước đi vào bên trong, nhìn thấy kia đang tại thu tế nhuyễn nữ tử. Đại sư huynh còn có chuyện gì sao? Thượng Quan Huyền Dung dừng lại trong tay động tác đến, quay đầu nhìn xem người tới. Đoàn Mộ Bạch do dự một chút, tựa hồ nghĩ đến làm sao mở miệng, thật lâu, mới nói, sư muội, lúc này đi ra ngươi cũng đừng trở về. Thượng Quan Huyền Dung dịu dàng lộ ra một vệ ý cười, đại sư huynh yên tâm, ta biết sẽ làm sao làm. Thanh âm ngừng lại, nàng nhìn xem hắn, nói khẽ, ta muốn nhờ đại sư huynh một việc. Nghe nói như thế, Đoàn Mộ Bạch hơi kinh ngạc, bởi vì nàng chưa từng mở miệng nói qua xin nhờ cùng thỉnh cầu, có thể làm cho nàng nói ra lời này, đến cùng là có chuyện gì. Ngươi nói, chỉ cần là sư huynh làm được sự tình, sư huynh nhất định sẽ không thoái thác. Thượng Quan Huyền Dung nhẹ gật đầu, ta nghĩ mời sư huynh quan tâm một chút Phượng Cửu, nếu là sư huynh chiếu cô không được, liền để nàng đi về nhà đi. Trong này duy nhất để nàng không an tâm, cũng chính là nữ nhi của nàng. Nàng nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, cũng sợ nàng sẽ làm loạn. Tam Dương Tử thế nhưng là phi tiên cường giả, nàng chính là mạnh hơn, chỉ sợ cũng không có biện pháp có thể chiến đến qua hắn. Nghe vậy, Đoàn Mộ Bạch kinh ngạc, không nhịn được hỏi, sư muội, cái này Phượng Cửu cùng ngươi đến cùng là có quan hệ gì? Từ bí cảnh sau khi trở về, ta cũng cảm giác các ngươi tựa hồ có chút. Đại sư huynh, cái này liền mời ngươi không nên hỏi, nếu như tương lai có cơ hội, ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng không phải hiện tại. Nhìn tới đây, Đoàn Mộ Bạch nhẹ gật đầu, ta đã biết, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ chiếu cố tốt hắn, nếu là hắn không muốn tại trong tông môn ngây ngô, ta sẽ để hắn đi về nhà. Đa tạ đại sư huynh. Nàng thi lễ một cái nói lời cảm tạ. Đoàn Mộ Bạch nhìn thật sâu nàng liếc mắt, lại là không nói gì, chỉ là nói, ta đây liền đi trước, ngươi trên đường nhất định phải cẩn thận. Ta hiểu rồi. Nàng gật đầu, tiễn hắn ra động phủ, nhìn xem hắn rời đi, nàng hướng chung quanh nhìn thoáng qua, cũng không có nhìn thấy con gái nàng, lúc này mới quay người tiến vào động phủ. Phượng Cửu một mực không có tìm được thời gian, bởi vì bị Lạc Hằng cho quân lấy. Nàng hướng xuống phong đi đến về sau, bị kéo đi gặp Trần Đạo, thẳng đến trời tối thời điểm nàng mới thật không dễ dàng tìm cái thời gian, lặng lẽ chui vào phong thứ 8, đi vào mẫu thân nàng động phủ. Nương, ta tới. Tiến vào động phủ sau nàng kêu một tiếng, liền gặp nàng mẫu thân từ bên trong đi ra. Ta ở đây đợi ngươi hơn nửa ngày, ngươi làm sao mới đến đâu? Thượng Quan Huyền Dung nói xong, lôi kéo tay của nàng đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống, nói, Tam Dương Tử để cho ta ngày mai liền ra tông đi ra lịch luyện, ngươi nghe mẫu thân, chờ mẫu thân rời đi sau ngươi cũng tìm cơ hội rời đi về trong nhà đi. Lúc đầu nàng là có thể mang nàng cùng đi ra, nhưng, nàng lo lắng nếu là mang theo nàng, ở bên ngoài nàng trốn không thoát lúc lại liên lụy con gái nàng, bởi vậy, chỉ có thể để nàng trước lưu lại tìm cơ hội lại rời đi. Ta đã mời đại sư huynh thay chiếu cố ngươi, nếu là gặp được vấn đề gì, ngươi có thể đi tìm hắn, hắn người này vẫn là có thể, nhất định sẽ giúp ngươi. Nàng nhẹ giọng giao đái. Nghe vậy, Phượng Cửu cười híp một đôi mắt, nói, mẫu thân, ta tới đây vì chính là ngươi, làm sao có thể ngươi có nguy hiểm ta trả lưu tại nơi này đâu. Ngươi yên tâm, ngày mai ngươi chân trước vừa đi, ta sau chân nhất định đuổi theo ngươi. Chương 1483, rời đi. Không được. Thượng quan Huyền Dung lắc đầu, hắn là phi tiên cường giả, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, liền xem như dùng thuốc cũng không được, bản thân hắn chính là luyện đan sư. Đối với dược vật quen thuộc xa không phải ngươi ta có thể so sánh. Nghe mẫu thân, chờ mẫu thân sau khi đi ngươi tìm thời gian cũng rời đi nơi này, chỉ cần mẫu thân còn sống, nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Phượng Cửu nhìn xem nàng, muốn nói chút cái gì, nhưng lại nghĩ đến nàng khẳng định sẽ ngăn cản, bởi vậy liền không có nói thêm nữa, chỉ là cười cười ứng với, tốt, ta đã biết. Nhìn nàng nên được nhẹ nhàng, Thượng quan Uyển Dung liền biết nàng cũng không có đưa nàng lời nói để ở trong lòng, cũng không có đưa nàng nhắc nhở coi là chuyện đáng kể, bởi vậy, vô vô tay của nàng lại lần nữa giao đái. Nương nói lời ngươi phải đặt ở trong lòng, phải biết cẩn thận khiến cho vạn niên thuyền, vạn sự đều không thể chủ quan. Là, ta biết, ta sẽ nhớ. Nàng cười khanh khách nói xong, lại cùng nàng nói một hồi, giao phó một chút sự tình. Một đêm này, mẹ con hai người cùng giường mà ngủ, phảng phất có được nói không hết lời nói đồng dạng, thẳng đến sắc trời dần sáng lúc Phượng Cửu mới ngủ thật say. Sáng sớm. Trình lý tốt hết thể Thượng quan Uyển Dung đi vào bên giường ngồi xuống, nhìn xem ngủ say lấy con gái, không khỏi lộ ra một vệt nhu hòa từ ái ý cười đến. Nàng đưa tay nhẹ vỗ về mặt của nàng, ôn nhu nói xong, nhất định phải nhớ kỹ mẫu thân, ngoan ngoãn đi về nhà. Phượng Cửu khi mở mắt ra chỉ thấy là nàng, trên mặt lộ ra một vệt vẻ vải tiếu dung đến, nương, ngươi đêm qua không phải nói giữa trưa mới đi sao? Làm sao sớm như vậy liền lên? Lời nói mới vừa rơi xuống, liền gặp nàng thình lình điểm trúng huyệt đạo của nàng, để nàng cả người không cách nào động đậy nằm ở trên giường. Nàng hai mắt hơi mở, kinh ngạc nhìn xem nàng, nương, ngươi muốn làm cái gì? Nhanh cởi ra huyệt đạo của ta. Ngươi ngoan ngoãn ngủ ở chỗ này, mẫu thân rời đi trước, ngươi không muốn cùng đi theo, nếu không quá nguy hiểm. Thượng quan Huyền Dung nhẹ nói, giúp nàng đem chăn kéo cao đắp lên trên người. Phượng Cửu nghe xong, vội nói, mẫu thân, ngươi cởi ra huyệt đạo của ta, ta cam đoan không theo ngươi. Nghe vậy, Thượng quan Uyển Dung không nhịn được cười khẽ một tiếng, đưa tay nặn nặn Phượng Cửu cái mũi, đừng tưởng rằng mẫu thân không biết ngươi đánh tâm tư gì, cam đoan của ngươi mẫu thân cũng không tin, ngoan, nghe lời. Nói xong, sắc mặt của nàng nghiêm, nói, so với mẫu thân an nguy đến, mẫu thân càng để ý là an toàn của ngươi, chỉ có ngươi bình an, mẫu thân mới có thể yên tâm. Nàng liền biết đứa nhỏ này khẳng định sẽ cùng theo nàng đi, nhưng, nàng lần này rời đi lại không thể mang theo nàng, nếu không nhất định sẽ liên lụy nàng, chỉ có nàng nên rời đi trước, coi như Tam Dương Tử thật muốn ra tay với nàng, cũng sẽ không bên cạnh mệt đến nàng. Nương! Cha còn đang chờ ngươi trở về đâu? Ta đã đáp ứng cha, nhất định sẽ đưa ngươi mang về nhà một nhà đoàn viên. Ngươi biết rõ chuyến này nguy hiểm, thì càng không nên một mình rời đi, để cho ta hầu ở bên cạnh ngươi, chí ít gặp được nguy hiểm lúc ta còn có thể đỉnh điểm dùng A. Nghe vậy, Thượng quan Uyển Dung cười nhẹ, ngươi đứa nhỏ này có thể đỉnh có gì hữu dụng đâu. Không thêm phiền phức liền tốt, đi, không nhiều lời với ngươi. Trong này là mẫu thân để lại cho ngươi đồ vật, ngươi hảo hảo thu, nếu như, ta là nói nếu như ta thật sự có cái gì không hay xảy ra, ngươi liền để ngươi cha khác cưới một cái đi. Đừng một mực như vậy chết tâm nhãn, còn có ngươi, nhất định phải chiếu cố thật tốt chính mình. Phượng Cửu nghe mũi mỏi như, nhìn xem nàng đem một cái túi càn khôn nhét vào trong ngực của nàng, lại cúi người đến ôm chặt lấy nàng. Chương 1484, Sư Tôn. Nương đi, ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình, không có cái gì so còn sống càng quan trọng hơn. Thượng quan Uyển Dung buông tay ra, nhìn thật sâu nàng liếc mắt, mà tại lúc này, bên ngoài truyền đến Đoàn Mộ Bạch mấy người âm thanh. Sư muội. Nàng quay người đi ra, tiện tay đem kết giới đóng lại, đi vào bên ngoài mấy người trước mặt, gặp qua mấy vị sư huynh. Tiểu sư muội, chúng ta biết rõ ngươi hôm nay muốn đi, cho nên cố ý đến tiễn ngươi. Xếp hạng thứ ba luyện đan sư cười nói, hỏi, ngươi đều chuẩn bị thỏa đáng. Ừm, ta đang chuẩn bị khởi hành. Nàng nhẹ gật đầu. Chúng ta tiễn đưa ngươi ra tông đi. Đoan Mộ Bạch nói xong, dùng tay làm dấu mời. Thượng quan Uyển Dung mỉm cười, cùng mấy người cùng nhau hướng tông môn đại môn đi đến, trên đường, thỉnh thoảng tán gẫu, làm từ bọn hắn trong miệng biết được Tam Dương Tử đã bế quan luyện đan thời điểm, nàng cũng chỉ là cười một tiếng. Mấy người tiễn đưa nàng ra tông môn, lúc này mới dừng bước lại, tiểu sư muội, ngươi một người bên ngoài, vạn sự đều muốn chú ý cẩn thận. Ta biết. Thượng quan Uyển Dung nói xong, hướng mấy người thi lễ một cái. Làm phiền mấy vị sư huynh đưa tiễn, thời điểm cũng không sớm, ta liền đi trước. Trên đường cẩn thận. Trên đường cẩn thận sư muội. Bảo trọng. Mấy người nói xong, đưa mắt nhìn nàng rời đi, thẳng đến tông môn lại lần nữa đóng lại. Mấy người bọn họ nhìn nhau liếc mắt, lúc này mới lần lượt rời đi. Đoan Mộ Bạch cũng không có trực tiếp về phong thứ 8, mà là đi tạp dịch đệ tử nơi đó. Hắn nghĩ tới Thượng quan Uyển Dung giao phó. Liền muốn, đem kia tạp dịch đệ tử điều đến bên cạnh hắn đến, cứ như vậy cũng có thể thuận tiện chiếu cố. Mà này đồng thời, tại Thượng quan Uyển Dung trong động phủ, Phượng Cửu nằm ở trên giường không cách nào động đậy, lại ngầm tự thúc dục linh lực trong cơ thể khí tức sông mở kia huyệt vị. Để mẫu thân nàng một người đi quá nguy hiểm, cái kia Tam Dương Tử nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, nàng thậm chí dám khẳng định. Hắn nhất định tại tông môn bên ngoài chờ lấy mâu thân nàng. Trên thân thể linh lực khí tức theo chuyển động đứng lên, bởi vì mâu thân nàng rời đi, nàng lúc này trong lòng có chút bất an, cũng không thông báo xảy ra chuyện gì. Bất quá cũng may, nàng sớm có an bài. Nghĩ đến cái này, nguyên bản lo nghĩ tâm hơi hơi buông lòng xuống, chuyên tâm xông mở huyệt đạo. Cùng lúc đó, tại tông môn bên ngoài, Thượng quan Uyển Dung chậm rãi hướng dưới núi đi đến, sau lưng không người, nàng lại cảm giác phảng phất có một đôi mắt đang ngó chừng nàng đồng dạng, tựa hồ đang chuẩn bị lấy tùy thời động thủ. Loại cảm giác này để thân thể của nàng hơi cương, có chút dùng mình. Hướng dưới sơn đạo đi đến, trong rừng cây sàn sạt âm thanh giống như gió thổi vang lên, lại như có người dẫm lên lá cây phát ra âm thanh. Nàng giữ vững tinh thần cảnh giác. Lại một đường đi xuống dưới, một đường đều bình tĩnh vô sự phát sinh. Chẳng lẽ chỉ là ảo giác của nàng? Là nàng đang nghi. Trong bụng nàng thầm nghĩ, chỉ cần rời đi nơi này liền có thể ra cấm bay địa giới. Vậy liền ngự kiếm phi hành nhanh chóng rời đi nơi này. Chỉ cần rời đi nơi này, Tam Dương Tử muốn tìm được nàng liền không dễ dàng như vậy. Vừa nghĩ, bên cạnh tăng nhanh bộ pháp đi xuống dưới, bộ pháp càng chạy càng nhanh. Đến cuối cùng, cơ hồ là lướt đi. Nhưng mà liền muốn nàng muốn ra cái này cấm bay địa giới thời điểm, một đạo vô cùng thanh âm quen thuộc chợt từ phía sau truyền tới. Uyển Dung. Nàng cả người cứng đờ, thình lình bị hù dọa nhảy một cái nhanh chóng quay người, chỉ thấy Tam Dương Tử một bộ áo bào xám đang đứng tại cách đó không xa nhìn xem nàng. Nhìn tới đây, nàng cố tự chấn định, ổn định chập trùng tâm tình, trầm âm thanh hỏi. Sư Tôn, ngài tại sao lại ở chỗ này? Đang khi nói chuyện, nàng không tiến ngược lại thụt lùi, bộ pháp bên cạnh về sau rời, phòng bị nhìn xem hắn. Chương 1485, trốn không thoát. Nhìn xem nàng bộ pháp lui về phía sau, Tam Dương Tử vớt lấy râu ria cười đứng lên, Uyển Dung, ngươi đây là làm cái gì? Thân thể của ngươi đang run sao? Ngươi đang sợ vi sư? Vì cái gì sợ vi sư? Hắn chậm rãi đi tới, nện bước bộ pháp từ phía trên đi xuống, nhìn xem chân là dẫm ở trên mặt đất, nhưng kỳ thực lại là như là đạp ở trong không khí đồng dạng, lòng bàn chân không dính bùn. Kia một đôi sắc bén mà tĩnh mịch con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thượng Quan Uyển Dung, hắn lộ ra ý cười, nói, nhìn ngươi bộ dáng này, hiển nhiên là đoán được vi sư sẽ đến. Vi sư liền biết, ngươi so ngươi mấy cái sư huynh đều muốn thông minh, kỳ thật vi sư cũng là thật thích ngươi, giống ngươi thông minh như vậy đệ tử, vi sư thật rất ưa thích, bằng không, vi sư cũng sẽ không thu ngươi làm quan môn đệ tử. Thượng Quan Uyển Dung nhìn xem hắn vừa nói vừa đi gần, không khỏi cũng theo lui ngã, hỏi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi không cần sợ, vi sư chỉ là nghĩ xin ngươi giúp một chuyện, chính là mượn dùng ngươi một chút, giúp một chút mà thôi. Hắn nhìn chằm chằm nàng, nói, ngươi là vi sư quan môn đệ tử, vi sư để ngươi hỗ trợ, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt mới đúng, đúng không? Nhìn tới đây, nàng lạnh xuống âm thanh nói xong, sư tôn chẳng lẽ quên đi, hôm nay là ta ra tông lịch luyện thời gian. Đây là sư tôn an bài sự tình, sư tôn chẳng lẽ nghĩ để cho ta bây giờ trở lại trong tông môn đi. Ha ha, Uyển Dung, ngươi biết rõ vi sư ý tứ, bằng không, ngươi làm sao lại đáp ứng đi ra đâu. Kỳ thật cũng chỉ có ngươi đi ra, như vậy cứ như vậy, liền xem như ngươi biến mất, không thấy. Không còn quy tông, cũng sẽ không có người lại nói cái gì. Hắn nói xong, vuốt vuốt râu ria, một mặt quang minh lẫm liệt, vi sư là Đan Dương Tông nổi danh luyện đan sư, càng là Tam Dương Phong phong chủ, thân phận của vi sư cùng địa vị là như thế bất phàm, vô luận đi đến nơi nào đều là đám người kính ngưỡng ánh mắt, bởi vậy, tại vi sư trên thân, nhất định không thể truyền ra thí đồ xấu như vậy nghe đến. Cho nên, vi sư suy nghĩ cái biện pháp tốt, chỉ cần ngươi cách tông, như vậy, hết thể sự tình liền không liên hệ gì tới ngươi, ở chỗ này, không có người biết rõ ngươi bị ai bắt đi, không có người biết rõ đi nơi nào cứu ngươi, không có người biết rõ ngươi sống hay chết, cái này, chính là vi sư mong muốn, ha ha ha ha ha. Hắn ngửa đầu cười lớn, tiếng cười kia ở trong rừng quanh quẩn, tại Thượng Quan Uyển Dung trong lòng truyền ra, như là hàn băng thư xương, rét lạnh thấu tâm. Nàng khắc chế trong lòng ý sợ hãi, hỏi, tại sao là ta? Nhiều người như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác là ta? Cũng bởi vì ta là tụ linh thể chất. Ngươi là muốn cầm ta nguyên anh luyện đan A. Là vì ngươi sắp đến thọ nguyên sắp hết làm chuẩn bị. Ngươi biết, Tam Dương Tử kinh ngạc, tựa hồ rất là kinh ngạc nàng thế mà lại biết. Thế là, liền gật đầu cười, không sai, ngươi là vi sư quan môn đệ tử, như vậy ngươi cũng biết rõ, vi sư trước kia từng chịu qua trọng thương, bây giờ cái này trọng thương phát tác ảnh hưởng thân thể, tổn hại thọ nguyên, không có biện pháp khác, bởi vì ta còn không muốn chết, ta không nguyện ý từ bỏ thật vất vả mới có tất cả những thứ này. Ngươi yên tâm, chỉ cần vi sư thành công, gia tộc của ngươi, vi sư sẽ không bạc đãi bọn hắn. Đang khi nói chuyện, hắn thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt hướng Thượng Quan Uyển Dung lao đi. Nhìn tới đây, Thượng Quan Uyển Dung nhanh chóng quay người lại, để khí hướng phía trước lao đi. Nàng không thể bị bắt, càng không thể bị giết, nếu không, nàng không dám tưởng tượng con gái nàng nếu là biết rõ việc này, có thể hay không tìm Tam Dương Tử liều mạng. Ngươi trốn không thoát, ngươi quên đi, vi sư thế nhưng là phi tiên cường giả. Chương 1486, xuất thủ. Tam Dương Tử âm thanh vừa ra, thân ảnh vút qua, cơ hồ ngay tại Thượng Quan Uyển Dung quay người thoát đi lúc chế trụ bờ vai của nàng, tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn không phải nguyên anh tu sĩ có thể so. Thế a, nơi bả vai truyền đến đau nhức, để nàng đau kêu thành tiếng, cả người nửa người lập tức nghiêng xuống dưới, chỉ cảm thấy tay của hắn thật chặt chế trụ bờ vai của nàng. Phảng phất muốn đem xương cốt bóp nát đồng dạng, đau đến không cách nào xuất lực. Uyển Dung, vi sư nói qua ngươi là trốn không thoát, ngoan ngoan theo vi sư trở về đi. Thanh âm hắn hơi trầm xuống, chụp lấy nàng đưa nàng cưỡng ép kéo đi, hướng một bên khác mà đi. Thả ta ra! Thả ta ra! Thượng Quan Uyển Dung giãy giụa lấy, nghĩ muốn phản kích, chỉ là, mới vào nguyên anh nàng khí tức còn bất ổn, hơn nữa lại bị chế trụ bả vai, bị phi tiên cường giả uy áp cưỡng ép ngăn chặn, lấy nàng lực lượng căn bản là không có cách phản kích, chỉ có thể tùy theo bị cưỡng ép kéo cách. Im miệng. Yên tĩnh một chút. Tam Dương Tử gặp nàng một mực kêu to rẽ rủa lấy, thế là khoát tay nghĩ muốn đưa nàng đánh ngất xỉu, mà ở lúc này, hắn chợt cảm giác được sau lưng thấy lạnh cả người vọt lên, nguyên bản muốn hướng Thượng Quan Uyển Dung phần cổ bổ tới tay nhất chuyển, trực tiếp vung đánh út về phía sau lưng. Ầm. Một trường kia đánh ra khí lưu phịch một tiếng đánh rớt tại mặt đất, phát ra một tiếng trọng hưởng sau khi tóe lên đầy đất bùn cát. Cùng lúc đó, một tiếng manh thú gầm thét cũng theo truyền ra, đinh thai nhức óc, quanh quẩn tại trong rừng cây. Giống. Huyễn hóa ra nguyên hình thôn vân tuét miệng lộ ra răng gầm rú một tiếng, một đôi khát máu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia Tam Dương Tử, móng vuốt sắc bén lộ ra, toàn thân dũng động cường đại thần thú khí tức. Thần thú. Tam Dương Tử nhìn thấy thôn vân lúc, không khỏi khiếp sợ nghẹn ngào kinh hô. Nơi này tại sao có thể có thần thú? Tập trung nhìn vào, cái này thần thú là bị người khế ước qua, thế là ổn quyết tâm thần đến trầm giọng hét lên, chủ nhân của ngươi ai? Ngươi nghĩ muốn làm cái gì? Thả nàng, nếu không, bản vương không phải xé ngươi không thể. Thôn vân mở miệng nói xong, âm thanh lộ ra khát máu tàn nhẫn, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run, nhất là trên người nó thần thú uy áp. Càng là lan tràn ra bao phủ ở nơi này chung quanh bên trong, hình thành một cổ khí lưu. Thượng Quan Uyển Dung nguyên bản còn kinh hãi tại đột nhiên thoát ra đầu này thần thú, không nghĩ tới nghe nói như thế, trong tâm nghi hoặc, cái này chẳng lẽ sẽ là nữ nhi của nàng thần thú? Nàng còn an bài thần thú canh giữ ở cái này bên ngoài sao? Nghĩ đến cái này, lòng của nàng đề đứng lên, nàng sẽ không phải xông phá huyệt đạo sau đuổi theo a. Mà lúc này, Tam Dương Tử nghe được Thôn Vân lời nói về sau, ánh mắt lợi hại nhíu lại, ai bảo ngươi tới. Vừa dứt tiếng, trưởng phong hình thành một đạo khí nhận đột nhiên hướng Thôn Vân vỗ tới, cùng một thời gian nắm lấy, Thượng Quan Uyển Dung hướng hậu sơn phương hướng lao đi. Hắn muốn đem nàng mang về, chỉ có thể từ sau núi mà lên, nếu không, chắc chắn để người phía trước nhìn thấy. Giống. Mơ tưởng chạy. Thôn Vân gầm rú. Tránh đi công kích của hắn thời điểm, co cẳng đuổi tới. Tam Dương Tử bản thân liền là luyện đan sư, mặc dù về mặt tu luyện cũng chưa từng lãnh đạm, nhưng sức chiến đấu tuyệt không phải chân chính phi tiên cường giả có thể so. Một phen tránh né về sau, theo tốc độ càng phát chậm lại, trên người hắn bị bắt ra mấy đạo lỗ hổng. T. Quần áo bị xé rách. Mấy đạo miệng máu chảy ra máu tươi bộ pháp lương quỷ bên trong mang theo vài phần chật vật. Bởi vì hắn không thể buông ra Thượng Quan Uyển Dung, vừa để xuống mở người khẳng định là chạy, nếu không phải còn phải mang theo Thượng Quan Uyển Dung, hắn cũng sẽ không khắp nơi bị quản chế bị buộc thành như vậy. Giống. Thôn Vân nhắm ngay thời cơ gầm rú một tiếng, lại lần nữa nhào tới. Chương 1487, lại lần nữa trở về. Nghĩ muốn người. Vậy thì tốt, liền cho ngươi. Tam Dương Tử gặp Thôn Vân thần thú bổ nhào mà lên, móng vuốt sắc bén hướng hắn đánh tới, trong tâm quyết tâm, lúc này đem Thượng Quan Uyển Dung đẩy lên trước dùng để làm hắn thịt người phòng hộ. A. Thinh linh bị giữ ở đẩy về phía trước Thượng Quan Uyển Dung chỉ cảm thấy đối diện lợi chảo đánh tới, dọa người sát ý trùng điệp. Nhưng mà đúng vào lúc này, đầu kia thần thú hướng nàng mà đến công kích lại nhanh chóng thu hồi, bởi vì thu hồi khí thế mãnh. Toàn bộ thân thể đều trùng điệp quăng về phía một bên khác dùng cái này đến tránh đi đối nàng công kích. Nhìn tới đây, nàng ngơ ngác một chút, nhìn xem đầu kia thần thú nặng ném trên đất mà cọ sát ra một đạo vết tích. Nhưng mà, đang làm nàng muốn mở miệng lúc, phần gáy liền chịu đến một cái nặng bổ, cả người ngất đi. Giống. Thôn Vân nhanh chóng vọt lên đuổi theo, ai biết đối phương lại ném đến một vật, phịch một tiếng trước mặt nó nổ tung. Mùi gây mùi theo chẳng ra, nó chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, toàn bộ thân thể nằm xuống dưới, chỉ có thể nhìn người kia khiêng chủ tử mâu thân trong vòng mấy cái hít thở trốn được vô tung vô ảnh. Một bên khác, sông mở huyệt đạo Phượng Cửu cũng không có từ cửa chính rời đi, mà là vây quanh phía sau núi chỗ, dự định từ sau núi rời đi, nơi đó địa thế hiểm trở, vách núi treo leo không cách nào trèo đi, duy nhất có thể dùng chính là phi hành. Có điều, chỗ kia sắp đặt kết giới cùng trận pháp, phòng ngừa tông môn đệ tử từ sau núi ra vào. Có điều, kết giới cùng trận pháp đối với nàng mà nói lại là không được bao nhiêu tác dụng. Nhưng mà, bởi vì phía sau núi lớn, chiếm địa chi rộng, nàng lại cùng kia khiêng về mẫu thân nàng Tam Dương Tử Thác thân mà qua không chút nào không biết, làm nàng nhanh chóng lướt qua trận pháp vượt qua kết giới đi vào bên ngoài, tìm thôn vân khí tức tìm kiếm lúc, thấy nó đang run run người bên trên da lông đứng lên. Thôn vân, mẫu thân của ta đâu? Nghe được trong không khí vẫn chưa hoàn toàn tản đi khí tức, cùng với nhìn thấy trên mặt đất nhỏ xuống một chút vết máu, trong lòng không khỏi trầm xuống. Bị lao ra hỏa kia bắt về. Thôn vân nói xong, ấy nay mà nói, chủ nhân, lao ra hỏa kia sức chiến đấu không cao, nhưng là hắn dùng thuốc cũng rất lợi hại, cũng không biết là thuốc gì vật để cho ta toàn thân vô lực không cách nào lại truy. Theo lý thuyết, nó đã là thần thú, đồng dạng dược vật độc vật đều là không cách nào đối với nó đưa đến tác dụng. Nhưng là vật kia lại không biết là cái gì tới, ngay cả nó cái này thần thú đều tránh không được chúng chiêu. Đi hướng nào? Là từ sau núi chạy trở về. Ánh mắt của nàng rơi vào lúc đến phương hướng, nàng coi là Tam Dương Tử sẽ ở bên ngoài đối nàng mẫu thân ra tay, lại không ngờ tới hắn sẽ đưa nàng lại lần nữa mang về trong tông môn đi. Làm ra loại chuyện này, hắn nhất định là không dám để người ta biết. Cũng chỉ có thể từ sau núi tiến vào tông môn trở lại Tam Dương Phong, nếu là như vậy. Nàng hít một hơi thật sâu, trong tâm nhanh chóng suy nghĩ lấy. Đưa nàng mẫu thân mang về, nói như vậy, là thật định dùng thân thể của nàng đến làm nhân lô luyện chế ra. Nếu là nhân lô, kia nhất định đến còn sống mới có thể để linh lực khí tức tại thể nội vận chuyển. Thôn vân, vào không gian đi, chúng ta lại trở về. Nàng nói xong, đưa tay vừa thu lại, để nó trở lại không gian bên trong đi ở lại đó. Nhìn xem chung quanh đánh nhau vết tích, nàng ánh mắt lạnh lẽo, nhanh chóng rời đi lại để tới lúc đường trở về mà đi. Nếu là tại Tam Dương Phong bên trong, kia nàng liền còn phải trở về. Nàng cũng không tin, tìm không thấy cơ hội cứu không ra mẫu thân nàng đến. Cùng lúc đó, bên trong tông môn, ẩn ẩn nghe thấy động tĩnh người hơi kinh ngạc. Bởi vì là tại Đan Dương Tông phủ cận truyền đến âm thanh, liền phái đệ tử đi ra điều tra. Tìm kiếm Phượng Cửu không có kết quả, Đoàn Mộ Bạch nghe thanh âm kia, tâm không khỏi trầm xuống, mơ hồ có loại dự cảm không tốt. Chương 1488, đến cùng là ai? Trong lòng hắn thấp thỏm lo âu, sợ hai sự tình thật như hắn suy nghĩ bản phát sinh, thế là, bước nhanh hướng xuống phóng đi. Trông coi tông môn đệ tử vừa thấy là Đoàn Mộ Bạch, liền cười hỏi, Đoàn sư thúc, như thế nào là ngài a? Ngài cái này vội vã chính là muốn đi đâu? Ta đi ra bên ngoài xem xét một chút thanh âm kia là chuyện gì xảy ra, nhanh mở cửa. Đoàn Mộ Bạch sắc mặt tái nhợt nói, âm thanh đều có chút bất ổn. Đoàn sư thúc không cần đi ra, đã phái đệ tử đi ra tra xét, một hồi liền trở lại. Mở cửa. Hắn trầm giọng hét lên, hai tay đã gấp vận thành quyền, gân xanh hiện hiện. Nhìn tới đây, tên đệ tử kia giật nảy mình, không còn dám nhiều lời, vội vàng cấp hắn mở cửa để hắn đi ra. Nhìn xem Đoàn Mộ Bạch hưu một tiếng lướt đi, chớp mắt không thấy tăm hơi, hắn không khỏi thì thào nói nhỏ lấy, Đoàn sư thúc đây là thế nào? Làm sao cùng như bị điên? Huyền Dung! Huyền Dung! Sư muội! Sư muội, Đoàn Mộ Bạch hô to, nổi điên bàn ở trong rừng tìm kiếm khắp nơi, ẩn chứa linh lực khí tức âm thanh cũng theo quanh quẩn trong không khí, truyền vào ở trong rừng xem xét những đệ tử kia trong hai. Tựa như là Đoàn sư thúc cấm thanh. Hắn kêu tựa như là Thượng Quan sư thúc. Có điều, ta nghe nói Thượng Quan sư thúc sáng nay liền ra tông. Mấy tên đệ tử nghị luận, nhìn nhau vừa vặn sau hướng thanh âm kia chỗ đi đến. Không bao lâu, gặp kia Đoàn Mộ Bạch ở trong rừng tìm lung tung, liền hô hào, Đoàn sư thúc, chúng ta ở phía trước phát hiện đánh nhau vết tích, còn có vết máu, ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Máu. Nghe nói như thế, Đoan Mộ Bạch một trái tim phảng phất chìm vào đáy cốc, chẳng lẽ tiểu sư muội nàng? Bước chân hắn lảo đảo đi lên trước, đi theo đám bọn hắn đi vào giọt kia lấy vết máu địa phương, nhìn thấy chung quanh vết tích, lại nhìn thấy mặt đất chảy xuống máu tươi, hắn run giọng hỏi, người đâu? Có hay không nhìn thấy người? Không có, chúng ta tới lúc chỉ thấy vùng này có đánh nhau qua vết tích, nhưng không thấy nửa cái bóng người. Một tên đệ tử nói xong, nhìn về hướng sắc mặt tái nhợt Đoàn Mộ Bạch, chần chừ một lúc, hỏi, Đoàn Sư Thúc, ngươi mới vừa rồi là đang kêu Thượng Quan Sư Thúc. Chúng ta nghe nói nàng là sáng nay rời đi, ngươi yên tâm, hẳn là sẽ không là nàng. Đoàn Mộ Bạch phảng phất không nghe thấy đồng dạng kinh ngạc đứng đấy, trong đầu lướt qua vô số cái ý niệm. Không phải nàng. Làm sao lại không phải nàng? Nàng chính là hôm nay ra tông môn, sư tôn tuy nói tại hôm qua bế quan, nhưng, ai biết? Sư tôn. Đúng, sư tôn. Hắn phảng phất nhớ tới cái gì đồng dạng, quay người bước nhanh trở về lao đi. Một bên khác, Phượng Cửu cho tới bây giờ lúc sau khi trở về liền thẳng vây quanh phong thứ 9 phía sau núi, từ phía sau trực tiếp lên đi. Cái này Tam Dương Tử trong này bố trí tầng tầng kết giới cùng trận pháp, vì chính là không cho người có cơ hội từ phía sau đi lên, có lẽ là hắn quá tự tin, mới để nàng có thể tự do tới lui. Mà làm nàng từ phía sau trèo lên phong thứ 9 thời điểm, Tam Dương Tử đem hôn mê Thượng Quan Uyển Dung nhốt vào hắn luyện đan động phủ. Nhìn xem trên người mình tổn thương cùng trên cánh tay kia sâu đủ thấy xương mấy đạo vết cào. Ánh mắt của hắn không khỏi âm trầm xuống. Đến cùng là ai? Đến cùng là ai biết rõ hắn sẽ ra tay với Thượng Quan Uyển Dung? Đoan Mộ Bạch. Không thể nào là hắn, khế ước thú của hắn chỉ là một cái đỉnh phong cấp bậc thánh thú, cũng không phải hắn, còn ai vào đây? Thôn Vân Thần Thú vốn là hung tàn hiếu chiến thú, hắn lại là luyện đan sư, cho dù tu luyện tới phi tiên cấp bậc, nhưng cũng lấy tu luyện linh lực khí tức là chủ. Chiến đấu chiến kỹ đối bọn hắn tới nói còn không bằng luyện đan trọng yếu, bởi vậy, như thật chính diện giao thủ, hắn thật đúng là không có nắm chắc có thể thắng qua một đầu chiến thú. Chương 1489, Sông Phong. Đáng chết, tay của ta. Hắn nhìn xem máu tươi chảy dòng nước, lúc này bỏ đi trên thân dính máu áo ngoài, lấy ra thuốc đến cầm máu băng bó, bởi vì bị thương. Cả người toàn thân khí tức đều là bình tĩnh, đoán chừng nếu không phải còn cần Thượng Quan Uyển Dung cái này người sống lô, hắn nhất định sẽ giết nàng cho hả giận. Không bao lâu, hắn đem vết thương băng bó kỹ, một lần nữa lấy một kiện áo ngoài mặc lên, nhìn chằm chằm trên mặt đất hôn mê Thượng Quan Uyển Dung, hắn trùng điệp hừ một tiếng, đưa nàng kéo lên hướng bên trong mang đến. Mà ở bên ngoài, phong thứ 9 phong miệng nơi đó, Đoàn Mộ Bạch đối kia hai tên nguyên anh tu sĩ nói, ta có chuyện trọng yếu phải bẩm báo sư tôn. Hai người liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói, phong chủ có lệnh, bế quan ở giữa ai đến cũng không gặp. Hắn hai mắt nổi lên tơ máu, quắc, việc này vô cùng khẩn cấp. Chúng ta chỉ tuân thủ phong chủ lệnh, vô cùng khẩn cấp ngươi là phong chủ tọa hạ đại đệ tử, liền tự hành đi xử lý. Một người trong đó nói xong, chính là không cho đi. Nếu như ta nhất định phải đi vào đâu? Đoan Mộ Bạch gấp vặn lên nắm đấm hỏi. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Hai người cũng rất mạnh cứng rắn nói xong. Nghe vậy, Đoan Mộ Bạch hưu một tiếng lấy ra trường kiếm đến, trong cơ thể linh lực phun trào, ánh mắt hiện lên kiên định hét lên. Hôm nay, ta nhất định phải đi vào gặp sư tôn. Ai dám ngăn cản ta, đừng trách ta không khách khí. Hai tên nguyên anh tu sĩ thấy thế, hơi ngạc nhiên, không khỏi nhìn nhau, nhưng cũng không có lóe để, mà là phun trào trong cơ thể linh lực khí tức, chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Ngươi không phải là đối thủ của chúng ta, nhanh đi về, nếu không cũng chỉ sẽ là bị chúng ta cưỡng ép đưa về. Một tên nguyên anh tu sĩ trầm giọng nói xong, ai biết lời này mới rơi, chỉ thấy Đoàn Mộ Bạch cầm kiếm hướng bọn họ đánh tới, nhìn tới đây. Một người trong đó lúc này xuất thủ. Hưu. Ta hôm nay nhất định phải đi vào. Kiếm khí bén nhọn mang theo một câu nguyên anh cường giả uy áp trong nháy mắt đánh ra, dù là Đoàn Mộ Bạch cùng bọn hắn hai người đồng dạng là nguyên anh tu sĩ, nhưng tu luyện chiến kỹ cùng tu luyện linh lực khí tức hai loại nguyên anh tu sĩ là không giống. Biết rõ thực lực của mình không phải là đối thủ của bọn họ, có thể, vừa nghĩ tới Thượng Quan Uyển Dung vô cùng có khả năng tại hắn sư tôn trong tay, hắn liền không cách nào bỏ mặc, trơ mắt nhìn hắn sư tôn làm ra thí đồ sự tình. Kia không chỉ có sẽ để hắn thanh danh uy vọng hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng sẽ để tiểu sư muội vì vậy mà mất mạng. Hắn vì người đồ đệ, là người sư huynh, không biết thì thôi, nếu biết, hắn liền làm không được làm bộ không biết rõ tình hình. Ầm. Một tên nguyên anh tu sĩ hất ra kiếm của hắn, một trưởng đánh ra đem hắn đánh lui ra mấy mét bên ngoài, bởi vì nhìn hắn là phong chủ đồ đệ, một trưởng này còn là lưu lại mấy phần tình cảm. Có chúng ta ở chỗ này, ngươi là không vào được, không nên uổng phí tâm tư. Tên kia nguyên anh cường giả tay vừa thu lại, thẳng tắp lấy cái eo nhìn xem kia rời khỏi mấy mét bên ngoài Đoàn Mộ Bạch. Hắn liền không rõ, người này đi vào làm cái gì. Hắn sư tôn đều xuống mệnh lệnh muốn bế quan luyện đan, hắn vẫn còn muốn đi vào quấy rầy. Hắn thân là luyện đan sư, chẳng lẽ lại không biết luyện đan sư tại luyện đan sư không thích nhất bị người quấy rầy sao? Đại sư huynh ngươi trong này làm cái gì? Nghe hỏi mà đến mấy người khác chạy tới, nhìn thấy kia nắm lấy kiếm cả người tức giận Đoàn Mộ Bạch hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia hai tên nguyên anh tu sĩ, không khỏi khẽ giật mình, bận bịu đi lên phía trước đến bên cạnh hắn đỡ lấy hắn. Đại sư huynh, xảy ra chuyện gì? Sư huynh đệ mấy người tình cảm luôn luôn rất tốt, lúc này gặp Đoàn Mộ Bạch như vậy, cho là hắn bị khi phụ. Chương 1490, dụng kế. Lập tức, nhìn về hướng kia hai tên nguyên anh tu sĩ ánh mắt mang theo không vui, các ngươi là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không biết hắn sao? Hắn nhưng là chúng ta sư tôn đại đồ đệ, đại sư huynh của chúng ta, các ngươi như vậy cũng quá làm loạn. Hai tên nguyên anh tu sĩ gặp nhìn nhau, thu hồi một thân khí tức, đối bọn hắn nói, hắn muốn đi vào gặp phong chủ, bất quá phong chủ từng hạ xuống mệnh lệnh bế quan trong đó không gặp bất luận kẻ nào. Cái này các ngươi cũng biết, đã các ngươi tới, vậy liền đem hắn mang về đi. Hai người nói xong, lui về sau mấy bước, lại tiếp tục canh giữ ở kia phong cửa ra vào. Nghe nói như thế, mấy người liền giật mình, kinh ngạc nhìn về hướng Đoàn Mộ Bạch. Đại sư huynh, ngươi muốn đi gặp sư tôn. Bọn hắn sư tôn xuống mệnh lệnh, bế quan không gặp bất luận kẻ nào, chỉ sợ, hắn là vào không được, chỉ bất quá. Hắn đến cùng tại sao muốn gặp sư tôn A? Vì thế còn cùng kia hai tên nguyên anh tu sĩ động thủ. Đoàn Mộ Bạch hít một hơi thật sâu, đối với mấy người nói, tiểu sư muội khả năng gặp nguy hiểm, việc này, ta phải đi vào bẩm báo sư tôn. Hắn không dám đối với mấy người nói hắn hoài nghi sư tôn bắt tiểu sư muội, bởi vì như vậy, bọn hắn cũng là không tin. Đừng nói bọn hắn, chính là hắn. Nếu không phải trận này thấy qua quá nhiều bọn hắn sư tôn dị thường, hắn cũng sẽ không tin tưởng này lại là thật. Mấy người nghe được lời nói của hắn, cũng là biến sắc, cái gì? Tiểu sư muội gặp được nguy hiểm. Chẳng lẽ trước kia động tĩnh bên ngoài là? Nghĩ tới chỗ này, bọn hắn không khỏi khẩn trương lên đến, nhìn về hướng kia hai tên nguyên anh tu sĩ, xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng ta đương nhiên phải bẩm báo sư tôn. Các ngươi nhanh chóng tránh ra, loại sự tình này chỉ hoãn không được. Mà kia hai tên nguyên anh tu sĩ tựa hồ cũng không có ngờ tới sẽ là như vậy, trong lúc nhất thời chần chờ đứng lên. Con thất thần làm cái gì? Đây chính là chúng ta tiểu sư muội, chúng ta sư tôn quan môn đệ tử, sư tôn coi trọng cỡ nào nàng các ngươi cũng là biết đến, nếu như nàng thật sự có cái gì không hay xảy ra, ngươi cảm thấy các ngươi khó gánh xứng đáng sao? Nghe vậy, hai tên nguyên anh tu sĩ nhíu nhíu mày, nói nhỏ một tiếng, sau đó, đối với mấy người nói, đã như vậy, vậy các ngươi ở chỗ này chờ đi. Ta đi vào bẩm báo một tiếng, nếu là phong chủ muốn gặp các ngươi tự sẽ để các ngươi đi vào. Nói xong, liền quay người hướng bên trong mà đi. Mà ở bên trong trong động phủ, nghe được tên kia nguyên anh tu sĩ bẩm báo Tam Dương Tử sắc mặt âm trầm nói xong. để bọn hắn trở về. Đã người không thấy liền để bọn hắn đi tìm. Ta bây giờ tại luyện đan, vị này đan dược không thể bị quấy rầy. Vâng. Tên kia Nguyên Anh tu sĩ lên tiếng, lúc này mới quay người rời đi. Phong chủ nói, người không thấy các ngươi liền đi tìm, hắn hiện tại không thể bị quấy rầy. Nghe nói như thế, Đoàn Mộ Bạch đem mấy vị sư đệ kéo tới, áp hai cùng bọn hắn nói nhỏ vài câu giao đãi, chỉ thấy mấy người nên đón tiếp lấy, vừa nói, như vậy à? Chúng ta sư tôn thật không gặp chúng ta. Vậy chúng ta đi đâu đi tìm người? Vừa dứt tiếng, thình lình đem bọn hắn ôm lấy, đại sư huynh, ngươi mau đi vào. Đa tạ. Đoàn Mộ Bạch nói xong, vội vàng hướng bên trong mà đi. Hai tên Nguyên Anh tu sĩ khẽ giật mình, lúc này dãy rủa lấy, các ngươi mau buông ra. Đây là làm thập âm thanh còn không có hạ xuống, đã nghe đến một cỗ kỳ lạ hoa mai, ngay sau đó, thân thể hai người mềm nhũn ngã gục liền. Ha ha, ta liền nói thuốc này hữu dụng a. Là ta trước đó không lâu mới luyện chế ra tới, chính là Nguyên Anh tu sĩ cũng giống vậy đến ngã xuống. Xếp hạng thứ hai luyện đan sư đắc ý nói xong, đối với mấy người nói, chúng ta mau cùng vào xem. Chương 1491, không muốn sống. Mấy người nhìn nhau một chút, ứng tiếng sau bước nhanh hướng bên trong lao đi. Bọn hắn cũng muốn đi xem đến tuột cùng, tiểu sư muội mất tích, đến cùng cùng sư tôn có quan hệ hay không. Đại sư huynh khẩn trương như vậy, hẳn là biết rõ chút cái gì. Trước một bước đi đến mà đi Đoàn Mộ Bạch đi vào phòng trúc nơi đó, tìm một vòng cũng không có tìm tới người, ngừng tạm, nghĩ đến có thể là tại sư tôn luyện đan dùng động phủ bên kia, thế là lại lần nữa đi đến mà đi. Nhưng mà, làm hắn tới gần kia động phủ một vùng lúc, đã thấy trước kia cũng không có bố trí trận pháp địa phương, nhiều bố trí trận pháp, hắn vòng qua trận pháp đi vào tận cùng bên trong, mắt thấy động phủ ngay ở phía trước. Cũng đã không cách nào lại tiến một bước, bởi vì trong đó bị bố trí kết giới, phi tiên cường giả bảy kết giới, tuyệt không phải hắn có thể phá được. Nhìn tới đây, hắn cất giọng hô hào, sư tôn, sư tôn, đệ tử Mộ Bạch, có chuyện quan trọng bẩm báo. Sư tôn, đệ tử Mộ Bạch, có chuyện quan trọng bẩm báo. Cùng lúc đó, trong động phủ Tam Dương Tử đang chuẩn bị lấy linh dược. Đem cần có linh dược bày ra tốt, ai biết tại lúc này chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh, nghe thanh âm kia lúc, hắn khuôn mặt lập tức trầm xuống. Rõ ràng liền đã giao phó cho không nên quấy nhiễu, thế mà tại lúc này còn vào phong đến, còn có kia hai tên Nguyên Anh tu sĩ làm sao không có giữ vững phong môn để hắn tiến đến rồi. Sư tôn, đệ tử Mộ Bạch, có chuyện quan trọng bẩm báo. Nghe bên ngoài truyền đến âm thanh, hắn mặt âm trầm sắc cất giọng hét lên, làm cản. Vi sư không phải bàn giao, không chiếm được này quấy rời sao. Người đem vi sư lời nói như gió thổi bên tai. Sư tôn, tiểu sư muội mất tích, đệ tử tại tông môn bên ngoài chỉ xem xét đến có đánh nhau vết tích cùng vết máu, nhưng không thấy tiểu sư muội. Sư tôn. Nói bậy. Tiểu sư muội ngươi đã xuống núi lịch lãm, làm sao lại mất tích? Lấy nàng thực lực tu vi cùng cơ trí, ngươi không cần vì nàng lo lắng, nàng không có việc gì. Tam Dương Tử trầm giọng nói xong, một bên lườm bên trong kia hôn mê tay chân đều bị tỏa lấy thượng quan Uyển Dung liếc mắt. Ở chỗ này, không có người có thể tìm tới nàng. Mời sư tôn ra gặp một lần, đệ tử có chuyện hỏi. Đoan Mộ Bạch lại lần nữa nói xong, trong tâm càng phát khẳng định. Thượng quan Uyển Dung nhất định tại sư tôn trong động phủ. Có lời gì chờ vi sư xuất quan lại nói. Lập tức cho ta trở về. Nghe xong lời này, trong lòng của hắn lo nghĩ khó có thể bình an. Lúc này hỏi, sư tôn. Sư muội có phải hay không trong động phủ? Làm càn. Đoan Mộ Bạch, ngươi thật to gan. Trong động phủ Tam Dương Tử sắc mặt tái xanh âm thanh âm trầm hét lên. Toàn thân tức giận đến run rẩy, lập tức, không thể nhịn được nữa cất bước đi ra ngoài. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Lập tức cho ta trở về. Nếu không, ta hôm nay liền đem ngươi trục xuất sư môn. Đi ra động phủ Tam Dương Tử hai mắt hiện ra lửa giận nhìn chằm chằm bên ngoài kết giới mặt Đoàn Mộ Bạch, trong lòng dâng lên một tia sát ý. Hắn muốn luyện chế sống sót đan dược, ai dám trở ngại hắn, người đó là cùng hắn không qua được. Những cái kia cùng hắn người không qua được, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Không để hắn sống, hắn sẽ làm cho đối phương chết. Liền xem như đồ đệ của hắn cũng giống vậy. Không có cái gì mệnh, so với hắn mệnh hơi trọng yếu hơn. Nhìn thấy hắn đi ra, Đoàn Mộ Bạch đau lòng khó nhịn, lúc này bịch một tiếng quỳ xuống. Sư tôn, tiểu sư muội là đồ đệ của ngươi, mời ngươi thả nàng đi. Sư tôn uy danh, sư tôn danh vọng, không nên hủy ở chỗ này, cũng không thể như vậy bị hủy a. Tam Dương Tử ánh mắt âm trầm, Đoàn Mộ Bạch, ngươi luôn mồm chỉ trích vi sư, như thế đại nghịch bất đạo, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Chương 1492, ngươi cũng muốn làm trái với sư mệnh. Sư tôn, ngươi không muốn xê dịch lại. Ừm. Phúc. Hắn còn chưa nói xong, liền bị Tam Dương Tử đưa tay ở giữa đánh ra một kích đánh trúng ngực, rên khẽ một tiếng về sau, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Hắn khó có thể tin nhìn xem ra tay với hắn đích sư tôn, có chút không thể nào tiếp thu được. Trong lòng của hắn, sư tôn giống như phụ thân đồng dạng, nhưng hôm nay, hắn một mực kính trọng đích sư tôn, lại xuất thủ tổn thương hắn. Đây là ngươi bất tuân sư mệnh giáo huấn. Lập tức cho ta cút về. Tam Dương Tử mặt âm trầm hét lên, ánh mắt lợi hại chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Đoàn Mộ Bạch lao đi khỏe miệng máu tươi. Vẫn như cũ quỷ trên mặt đất, hắn ngẩng đầu nhìn đứng tại trong kết giới đích sư tôn, đem đầu hướng trên mặt đất đập đi, cầu sư tôn thả tiểu sư muội, cầu sư tôn thả tiểu sư muội. Nghe nói như thế, Tam Dương Tử giận dữ, mắt thấy kia cách đó không xa cái khác mấy tên đệ tử chạy tới, lúc này khoát tay, ngưng tụ linh lực khí tức hung hăng lại lần nữa vung ra một trường. Chỉ gặp kia rung động trong tay hắn linh lực khí tức hóa thành một đạo lăng lệ khí lưu đánh ra thời khắc, phịch một tiếng đem kia quỳ trên mặt đất Đoàn Mộ Bạch cả người đánh bay đi ra, thân thể té ra mấy mét xa. Đại sư huynh, bước nhanh chạy tới mấy người vừa thấy được cái này một mộ, không khỏi lên tiếng kinh hô, nhanh chóng tiến lên đem người đỡ dậy, nhưng khi thấy bị bọn hắn đỡ dậy Đoàn Mộ Bạch trong miệng tràn đầy máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy lúc, mấy người giật mình, vội vàng lấy ra đan dược cho hắn ăn vào. Đại sư huynh ngươi chống đỡ. Trời ạ! Sư tôn làm sao xuống tay nặng như vậy? Đây là muốn giết đại sư huynh hay sao? Khu khu! Phúc! Đoàn Mộ Bạch ho nhẹ hai tiếng, chỉ cảm thấy cổ họng máu lại lần nữa tuôn ra, đột nhiên phun tới, hắn há to miệng, muốn nói chút cái gì? Cuối cùng là bởi vì một kích này bị thương quá nặng mà vô lực rũ xuống tay, nhắm mắt lại ngất đi. Đại sư huynh, đại sư huynh. Mấy người trong lòng hoảng hốt, vội vàng lớn tiếng hô hào, đã thấy hắn ngay cả nửa điểm phản ứng cũng không có. Xếp hạng thứ hai luyện đan sư đem xuống Đoàn Mộ Bạch mạch đập, đối với mấy người nói, đại sư huynh chỉ là ngất đi, bất quá thương tới ngũ tạng lục phủ, được nhanh chút đưa trở về trị liệu. Vậy chúng ta nhanh tiễn đưa đại sư huynh đi trị liệu. Xếp hạng thứ ba cùng thứ tư luyện đan sư nói xong, đem người giúp đỡ đứng lên, phức tạp nhìn kia đứng tại trong kết giới đích sư tôn. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy sư tôn không lưu tình chút nào vung ra một trường, kia là phi tiên cường giả một kích, đại sư huynh lại không né tránh. Sư tôn đây không phải cố ý muốn đại sư huynh mệnh sao? Đến cùng, là bởi vì dạng gì sự tình, sư tôn muốn dưới này nặng tay. Các ngươi trước tiễn đưa đại sư huynh đi trị liệu, ta sau đó liền đến. Xếp hạng thứ hai luyện đan sư nói xong, ra hiệu hai người rời đi trước. Tốt, kia, nhị sư huynh cẩn thận một chút. Hai người thấp giọng nói xong, dù sao sư tôn sẽ ra tay với đại sư huynh, ai biết có thể hay không đối với nhị sư huynh cũng xuất thủ. Nghĩ đến cái này, trong tâm có chút không quá yên tâm, đây rốt cuộc đều là chuyện gì xảy ra. Tiểu sư muội một khi thất tung, làm sao cảm giác toàn bộ lộn xộn rồi. Chuyện C. Ua tui đốt ha ha, ngươi cho rằng ta là đại sư huynh A. Manh mối không đúng ta liền sẽ chạy trước, Yên tâm đi. Nguyễn Trường Xuân nhếch miệng cười. Hắn xếp hạng thứ hai, nhưng hắn đầu cũng không hai. Nhìn xem bọn hắn rời đi trước về sau, hắn túc nghiêm túc, lúc này mới cất bước đi lên trước, đi vào chỗ kết giới dừng bước. Đầu tiên là hướng bên trong đích sư tôn thi lễ một cái, đệ tử Trường Xuân bái kiến sư tôn. Ngươi cũng muốn làm trái với vi sư mệnh lệnh sao? Tam Dương Tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyễn Trường Xuân nhìn xem. Chương 1493, ta nguyện cống hiến sức lực. Nghe vậy, Nguyễn Trường Xuân cười cười, liên tục khoát tay, không không không, sư tôn ngài hiểu lầm, ta chỉ là muốn nói, sư tôn, ngài trong động phủ luyện đan muốn hay không người trợ thủ. Đồ nhi có thể giúp một tay. Nói xong, thanh âm của hắn một trận, toét miệng cười, sư tôn ngài là hiểu rõ nhất Trường Xuân. Cho tới bây giờ sư tôn mệnh lệnh Trường Xuân cũng sẽ không chất vấn không phải sao. Mặc dù đại sư huynh nói là sư tôn bắt tiểu sư muội, nói là sư tôn muốn giết tiểu sư muội, bất quá ta cảm thấy, đó nhất định là đại sư huynh suy nghĩ lung tung. Hắn vừa nói, một bên chú ý đến ánh mắt của hắn, khi thấy hắn nói ra là sư tôn bắt tiểu sư muội, cùng với sư tôn muốn giết tiểu sư muội lúc, cái kia ánh mắt bên trong xẹt qua dị sắc. Để hắn trong lòng trầm xuống. Thật là sư tôn làm. Chính là bởi vì như vậy, việc này để đại sư huynh biết rõ, hắn mới đối với đại sư huynh dưới nặng như vậy tay sao. Càng nghĩ trong lòng càng là phát lạnh, chỉ cảm thấy trong lòng chấn kinh khó có thể tin. Nhưng, trên mặt hắn thần sắc vẫn như cũ là ý cười không thay đổi, một bộ không tim không phổi bộ dáng. Không cần, ngươi đi xuống đi. Coi trọng ngươi mấy cái sư huynh, đừng tới quấy rầy vi sư luyện đan là được rồi. Tam Dương Tử âm thanh hòa hoãn mấy phần, hắn thật sâu nhìn Nguyễn Trường Xuân liếc mắt, nói, chỉ cần vi sư lò đan dược này luyện chế thành công, vi sư chắc chắn hảo hảo ban thưởng ngươi. Vâng, đa tạ sư tôn. Trên mặt hắn tức thời lộ ra kinh hỉ, vội vàng nói tạ, lúc này mới quay người rời đi, mà ngay tại quay người thời khắc. Nụ cười trên mặt hắn thu vào, cả người thần sắc trở nên ngưng trọng đứng lên. Chỗ tối Phượng Cửu lẳng lặng nhìn một màn này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngầm tự nghĩ ngợi, nàng muốn làm sao cứu? Muốn lúc nào cứu? Cứu được người sau làm sao rời đi? Đều phải cẩn thận suy nghĩ một phen, nhưng có thể khẳng định, trước mắt tuyệt không phải động thủ thời cơ tốt. Để tránh đả thảo kinh xà, nàng chỉ có thể tiếp tục cần nút. Chờ đợi thời cơ tốt nhất động thủ. Tam Dương Tử là phi tiên thực lực, mà nàng là nguyên anh tu vi, thực lực phẩm giai mặc dù chênh lệch một cái cấp bậc, có điều, Tam Dương Tử cũng không phải là chủ tu chiến lược, bởi vậy, tại giao thủ phương diện nàng vẫn còn có chút phần thắng. Nhưng vấn đề là, như thế nào tại cứu ra mẫu thân nàng sau đưa nàng an toàn đưa ra? Cùng Tam Dương Tử giao thủ, tất phải sẽ kinh động toàn bộ tông môn. Nếu là toàn bộ tông môn người đều vây công nàng, kia nàng làm sao có thể an toàn đưa nàng mẫu thân cứu ra. Về phần cái gì sẽ mở Tam Dương Tử mặt nạ đó là không có khả năng, tông môn người nếu là biết rõ, tuyệt sẽ không để Tam Dương Tử loại này thí đồ hành vi truyền ra, bọn hắn chỉ biết hỗ trợ che giấu sự thật. Bê bối nếu là truyền ra, đối bọn hắn tông môn chỉ có ảnh hưởng không có chỗ tốt, hơn nữa. Này vốn chính là tu tiên thế giới cường giả mà sống cơ bản, chỗ kia không có cái gì một chút không muốn người biết không coi là gì sự tình. Người nào trên tay không có dính qua người vô tội máu tươi. Chuyện C. Ưa tui bọn hắn chỉ biết thấy thế nào càng có lợi hơn, bởi vậy, nàng căn bản không thể trông cậy vào cái này tông môn người sẽ ra mặt xử lý. Một bên khác. Rời đi Nguyễn Trường Xuân hướng phong thứ 8 hắn đại sư huynh động phủ đi đến, chỉ thấy bên ngoài động phủ vây quanh không ít người, nghĩ cũng biết là bởi vì hắn thụ thương một chuyện một truyền ra, các đệ tử của hắn đều dâng lên, bất quá đều vây quanh ở ngoài động phủ không thể tiến vào. Lạc Hằng cũng tại chúng tên đệ tử bên trong, đối với hắn sư phụ đột nhiên thụ thương một chuyện, hắn cũng cùng những người khác đồng dạng mờ mịt, cả đám đều đang nghị luận. Đến cùng đây là chuyện gì xảy ra? Toàn bộ Tam Dương Phong bên trong có thể thương tổn được bọn hắn sư phụ, cũng dám tổn thương bọn hắn sư phụ, cũng chỉ có tổ sư Tam Dương Tử, có thể, điều này có thể sao? Chương 1494, cứ làm như vậy. Các ngươi đều vây trong này làm cái gì? Hắn sụ mặt trầm giọng hét một tiếng, quét đám người liếc mắt. Nguyễn Sư Thúc, nghe nói chúng ta sư phụ thụ thương rồi. Có phải hay không rất nghiêm trọng a? Lạc Hằng mở miệng hỏi, nhìn về hướng kia chắp lấy tay đi tới Nguyễn Trường Xuân. Nguyễn Trường Xuân liếc mắt nhìn hắn, nói, sư phó của các ngươi không có việc lớn gì, nên làm cái gì đi làm cái gì, đừng đều chắn ở chỗ này. Nguyễn Sư Thúc, chúng ta muốn gặp một lần chúng ta sư phụ, xem hắn tổn thương. Có đệ tử cả gan nói xong. Nguyễn Trường Xuân ánh mắt quét qua, nói, có gì đáng xem. Nếu là hắn muốn gặp các ngươi tự sẽ để các ngươi tới, đã không có chuyện, liền đi về trước. Thanh âm ngừng lại, lại quát, còn không mau đi. Thất thần làm cái gì đây? Đám người bị hắn kiểu nói này, nhìn nhau liếc mắt, lúc này mới lần lượt rời đi. Lạc Hằng hơi nghi hoặc một chút nhìn Nguyễn Trường Xuân liếc mắt, lại nhìn một chút sư phụ hắn động phủ, trong tâm kỳ quái, nhưng lại nói không ra, chỉ có thể theo đoàn người cùng rời đi. Đợi đám người rời đi về sau, Nguyễn Trường Xuân lúc này mới hướng trong động phủ đi đến, thấy được cái kia còn hôn mê đoàn mộ bạch, liền hỏi, đại sư huynh thế nào? Bị thương không nhẹ, cũng may đã ăn trong lúc chữa thương đan, chỉ bất quá thầy thuốc vừa mới nói, ít nhất cũng phải 1-2 ngày mới sau sẽ tỉnh đến. Hơn nữa sau khi tỉnh lại trong 1 tháng không động được linh lực khí tức, nếu là điều dưỡng không thích đáng, chỉ sợ tương lai còn muốn lưu lại mầm bệnh. Xếp hạng thứ 3 luyện đan sư nói xong, khẽ thở dài một tiếng, nói, nhị sư huynh, ngươi nói sư tôn đây là vì cái gì? Đây là đại sư huynh A. Hắn thế mà xuống tay nặng như vậy. Nguyễn Trường Xuân khoát tay áo, tốt, chuyện này tạm thời đừng nói nữa, chờ đại sư huynh tỉnh lại rồi nói sau. Hắn trầm tư một chút, đối với hai người nói, ngược lại là có một chuyện ta muốn theo các ngươi thương lượng một chút. Hai người nhìn nhau, hỏi, là liên quan tới tiểu sư muội một chuyện. Nguyễn Trường Xuân nhìn bọn hắn liếc mắt, nhẹ gật đầu, không sai, chính là việc này, ta nghĩ các ngươi cũng hẳn là đoán được một chút cái gì, việc này xác định không giống bình thường, chỗ kia đều có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, nhưng trước mắt việc này cùng chúng ta có chút liên lụy, hơn nữa, quan hệ đến tiểu sư muội, ta muốn hỏi hỏi các ngươi là nghĩ như thế nào. Nhị sư huynh, ngươi có lời cứ nói, chúng ta nghe ngươi. Hai người cùng kêu lên nói xong. Vậy thì tốt, ta là như vậy dự định, nếu là chúng ta, khẳng định không cách nào tiến vào sư tôn luyện đan động phủ, nhưng ở cái này Tam Dương Phong ngoại trừ chúng ta, căn bản không có người có năng lực quản chuyện này, cho nên ta nghĩ đến, chúng ta đi cái khác phòng, chúng ta cùng cái khác phong phong chủ tọa hạ đệ tử đều quen thuộc, chúng ta cứ như vậy. Hắn đem hắn kế hoạch nói cho hai người nghe, dự định đi cái khác phong phong chủ đệ tử nơi đó, cùng bọn hắn nói chuyện thiếm, lại không chú ý đem tin tức thả ra. Hắn tin tưởng, bọn hắn biết được tin tức, nhất định sẽ bẩm báo bọn hắn sư tôn. Cứ như vậy, không cần bọn hắn đi cổ động, cái khác phong phong chủ cũng nhất định sẽ tới xem xét. Bây giờ tất cả đỉnh núi thế lực bình quân, trong tông môn các vị phong chủ thực lực phẩm giai đều không khác mấy. Nếu là để cái khác phong phong chủ biết rõ, sư tôn của bọn hắn muốn luyện chế 1 viên nghịch thiên thần đan, tin tưởng cái khác mấy vị phong chủ đều biết không ngồi yên. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi xử lý. Hai người nghe hắn bước nhỏ đi rời đi. Nguyễn Trường Xuân nhìn xem bọn hắn rời đi, lúc này mới đi đến bên ngoài rót ly nước uống, nghĩ nghĩ, có chút không yên lòng lại lần nữa đi ra, hắn cảm thấy hắn cũng phải đi một chuyến. Nhanh lên đem sự tình làm xong. Chương 1495, vi sư nói cho ngươi. Lúc trạng vạng tối, làm tất cả đỉnh núi đệ tử đem nghe được tin tức bẩm báo bọn hắn sư tôn lúc, tất cả đỉnh núi phong chủ ngầm tự kinh ngạc. Thật chứ? Kia Tam Dương tử thật là bế quan tại luyện chế cái gì nghịch thiên đan dược? Một tên phong chủ nhìn chằm chằm hắn đệ tử hỏi. Đúng vậy sư tôn. Đây là đệ tử từ Nguyễn Sư Đệ trong miệng biết được. Một người trung niên nam tử cung kính nói xong. Nghe vậy, người phong chủ kia nhướng mày, nếu là thật sự, hắn lại làm sao lại đến nói cho ngươi. việc này có chút kỳ quái. Sư tôn có chỗ không biết, hắn là tìm đến đệ tử uống rượu tâm sự, bởi vì hắn đại sư huynh tựa hồ liền bởi vì việc này mà va chạm bọn hắn sư tôn, để hắn sư tôn đánh thành trọng thương, hiện tại còn nằm trong động phủ. Nguyễn sư đệ vì vậy mà tâm tình không tốt lắm, đến tìm đệ tử uống rượu, tại say rượu mới nói ra tới. Tên đệ tử kia nói xong, lại nói, đệ tử cảm thấy việc này việc quan hệ trọng yếu, tại để cho người đưa Nguyễn sư đệ sau khi trở về liền lập tức đến bẩm báo, nếu là thật sự có cái gì nghịch thiên đan dược xuất hiện, kia Tam Dương Phong danh tiếng tất phải sẽ che lại chúng ta, đệ tử cảm thấy, vô luận như thế nào đều phải đến bẩm báo sư tôn, mời sư tôn định đoạt. Nghe vậy, người phong chủ kia vuốt lấy râu ria, trầm tư một chút, nói, việc này liền xem như thật, nhưng chúng ta lại có lý do gì đi ngăn cản. Nếu là để tông chủ biết rõ, chỉ sợ. Sư tôn, Tam Dương Phong ở bên ngoài được xưng là Đan Dương Tông chúng phong đứng đầu, như thật để kia Tam Dương tử lại luyện chế ra cái gì nghịch thiên đan dược đến. Chỉ sợ đến lúc đó các sư tôn nhìn thấy hắn đều phải lễ nhường ba phần túi đầu cười làm lành, đệ tử chờ bị chế nhạo ngược lại không có gì đáng kể, chỉ là, đệ tử thực sự không cam lòng cũng không nguyện ý nghe đi ra bên ngoài người nghị luận chúng ta tất cả đỉnh núi cũng không bằng Tam Dương Phong người. Nghe nói như thế, vị phong chủ kia sắc mặt trầm xuống, không cẩn thận vuốt lấy râu ria tay một trận, còn giật xuống chính mình hai cái râu ria. Đau đến hắn tê một tiếng. Hắn có chút lúng túng lườm đệ tử của hắn liếc mắt, nghĩ nghĩ, nói, như việc này là thật, như vậy, ngươi qua đây. Hắn ra hiệu xuống, để hắn tới gần đến thấp giọng phân phó vài câu, lúc này mới phất tay ra hiệu lấy, đi thôi. Vâng, đệ tử ngay lập tức đi xử lý. Tên đệ tử kia trên mặt vui mừng, vội vàng ra bên ngoài mà đi. Mà vào lúc này, tại Tam Dương Phong phong thứ 9 trong động phủ, hôn mê thượng quan Uyển Dung nghe gây mũi mùi thuốc mà tỉnh lại, mơ mơ màng màng ở giữa mở to mắt, nhìn thấy là Tam Dương tử đang đem một cái ngâm dược thủy roi từ lấy ra, đi vào trước mặt của nàng. Tỉnh! Tỉnh cũng tốt! Tam Dương tử cầm trong tay roi ngừng rơi ở trước mặt nàng ba bước xa địa phương nhìn xem nàng. Uyển Dung à, ngươi kỳ thật cũng không thể trách vi sư, nếu không phải vi sư. Ngươi bây giờ còn bị vây ở kia thượng quan gia bên trong, không phải sao? Ngươi yên tâm, vi sư sẽ để ngươi phát huy đến tác dụng lớn nhất, sẽ không để ngươi đến không nhân gian một chuyến. Người bên ngoài cũng không biết ngươi tại vi sư nơi này, cho nên ngươi còn có rất phong quang thân phận, ta Tam Dương tử quan môn đệ tử. Phi! Thượng quan Uyển Dung mắt lạnh nhìn hắn, ngụy quân tử. Không bằng cầm thú người. Ngươi uổng là thầy người. Ha ha, không quan hệ, ngươi mắng chửi đi. Rất nhanh, ngươi liền sẽ mắng không ra ngoài. Tam Dương tử không thèm để ý mà cười cười, lắc lắc roi trong tay, nói, ngươi biết đây là cái gì ư? Cái này roi thế nhưng là vi sư từ mang ngươi nhập môn bắt đầu vẫn ngâm mình ở dược dịch bên trong, biết rõ tác dụng của nó sao? Không biết ta. Không quan hệ, vi sư nói cho ngươi. Vi sư khẳng định phải nói cho ngươi, sẽ không để ngươi không minh bạch thừa nhận tất cả những thứ này. Chương 1496, thấm thuốc roi. Ngươi tụ linh chi thể thế nhưng là một cái di động linh lực dụng cụ lưu trữ. Đối với vi sư tới nói, càng là nhân lô không có nhân tuyển thứ hai, biết rõ vì cái gì vi sư nhất định phải để ngươi tu luyện đến nguyên anh sao. Bởi vì ngươi sơ sinh ra ngưng tụ mà lên nguyên anh. Sẽ là nhân lô ở trong tốt nhất một vị thuốc dẫn, một mực có thể để vi sư có thể mệnh sống thuốc dẫn. Hắn thần sắc hơi có vẻ điên cuồng nhìn chằm chằm nàng, ngươi kỳ thật hẳn là may mắn ngươi có thể bị vi sư vừa ý, cơ hội như vậy, cũng không phải người tùy tiện đều có thể có. Ngươi yên tâm, ngươi sau khi chết, gia tộc của ngươi vi sư nhất định sẽ thay chiếu cố, hy sinh ngươi một người đổi lấy ngươi nguyên một tộc phồn vinh, ta nghĩ. Bọn hắn hẳn là sẽ rất cao hứng. Tên điên. Thượng quan Uyển Dung nhìn chằm chằm hắn, từ trong miệng phun ra cái này hai chữ. Đúng vậy, hắn đã điên rồi, dưới cái nhìn của nàng, hắn đã điên rồi. Hắn chỉ muốn mình có thể mạng sống, vì vậy mà không tiếc bất kỳ giá nào, dù là hy sinh những người khác tính mệnh, bởi vì hắn thấy, ai mệnh cũng không có có hắn trọng yếu. Hắn sợ hãi tử vong, bởi vậy tìm kiếm nghị cách vì chính mình tìm kiếm sống sót cơ hội, tìm kiếm có thể để sinh mệnh kéo dài cơ hội, tìm kiếm có thể tăng thêm thọ nguyên cơ hội. Hắn thậm chí, đã quên đi hắn là một tên luyện đan sư, quên đi hắn là người sư tôn người, quên đi hắn vốn nên có phẩm tính. Hắn chỉ muốn mạng sống, chỉ muốn chính mình mạng sống, dạng người này, không phải tên điên lại là cái gì. Hưu. 3. Dính lấy dược dịch roi tại nàng một tiếng tên điên về sau vung ra, hưu một tiếng trong không khí lướt qua, mang theo một tiếng lăng lệ khí lưu âm thanh, bột một tiếng hung hăng rút rơi vào trên người nàng, để nàng không nhịn được kêu lên thảm thiết. A. Váy áo màu trắng bên trên, một vệt roi ngấn từ bờ vai của nàng trực tiếp vung rơi đánh út về phía ở trên người nàng. Váy áo màu trắng bởi vì kia một roi quất mà xé toạc ra, tinh hồng máu tươi thẩm thấu y phục nổi lên, trong lòng run sợ. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị cũng theo kia một roi rút ra mà trong không khí tản ra mà ra, nhất là kia rút rơi trên người thượng quan huyện dung kia một roi, dính lấy dược dịch tựa hồ nương theo lấy vết thương nứt ra mà rót vào da thịt ở giữa. T. A. Vết thương lại đau vừa đau. Còn kèm theo một cô nóng bỏng cảm giác nóng rực, chỉ một quất roi tử, nàng cả người liền phảng phất không thích hợp đồng dạng, tựa hồ có chỗ nào không giống nhau lắm. Thế nào? Thuốc này không sai a? Đây chính là thôi động trong cơ thể ngươi dược vật thuốc dẫn, ngươi cũng không biết rõ a? Vi sư đã sớm ở trên thân thể ngươi hạ dược, chỉ bất quá phong tại ngươi cánh tay này phía trên, dược hiệu một mực không có lưu động, bởi vậy, lấy năng lực của ngươi, ngươi là phát giác không ra vấn đề tới. Tam Dương Tử cười cười, lại đem roi đặt vào tắm thuốc ở trong lặp đi lặp lại ngâm, không bao lâu lại lấy ra, nhìn chằm chằm thượng quan huyện dung tự tin nói, đừng nói là ngươi, chính là ngươi đại sư huynh Mộ Bạch, cũng phát giác không ra dị dạng đến. Hưu. 3. A. Thượng quan huyện dung lại lần nữa kêu thảm một tiếng. Loại kia cảm giác đau đớn thật sự là quá không thể chịu đựng được, vết thương bị kia roi rút phá, da thịt tràn ra máu tươi chảy ra, kia trên roi dược dịch còn theo da thịt mà rót vào, nóng bỏng phỏng cảm giác như là một thanh nung đỏ bàn ủi tại trên vết thương của nàng tiếp theo dạng, như là khoét thịt bàn đau đớn, để nàng chịu đựng không được sắc mặt trở nên tái nhợt đứng lên, cả người phảng phất đã mất đi chèo chống khí lực đồng dạng vô lực rủ xuống. Tùy ý kia khóa lại hai tay xích sắt treo hai tay của nàng. Chương 1497, đích thân lên Tam Dương Phong. Huyền Thiết Liên khẽ động, phát ra tiếng va chạm giòn giã, Tam Dương Tử nhìn xem sắc mặt nàng tái nhợt mồ hôi chảy dòng bộ dáng, vội vàng nói, Huyền Dung, ngươi nhất định phải chống đỡ, đây là cần phải trải qua chi tội, vi sư cũng không nghĩ đối ngươi như vậy, thế nhưng là... Thuốc này phải như vậy mới có tác dụng, chỉ có như vậy giúp có thể rót vào thân thể của ngươi. Cái này mỗi một roi đều biết đau đến ngươi sống không bằng chết, như là bàn ủi hỏa thiêu đồng dạng cảm giác nóng rực chính là dược. Hiệu tại phát huy, ngươi nhất định phải chịu đựng, ngươi thế nhưng là vi sư chọn chúng nhân lô, vi sư hết thể hy vọng đều thả ở trên thân thể ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn bóp lấy miệng của nàng để nàng mở miệng ra. Lấy ra một viên đan dược cưỡng ép nhét vào trong miệng của nàng, cùng một thời gian, trong tay roi lại một quất, vù vù thanh âm nương theo lấy từng tiếng ba ba vang truyền ra, còn có từng tiếng thê lương mà làm người run sợ tiếng kêu thảm thiết, chỉ là, cái này tiếng kêu thảm thiết thê lương lại cũng chỉ có thể trong động phủ quanh quẩn, bên ngoài, hoàn toàn nghe không được. Lúc trạng vạng tối, sắc trời dần tối thời khắc, mấy vị phong chủ cuối cùng là không nhịn được tự thân đến đây Tam Dương Phong tìm tòi, ai biết đi vào phong thứ 9 phong miệng lúc, lại bị kia hai tên nguyên anh tu sĩ cản lại. Phong chủ có lệnh, luyện đan ở giữa không nên quấy nhiễu. Hai người nói xong, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm mấy vị kia phong chủ, mấy người kia khi không mà đến, không phải là chịu người phong chủ kia mấy vị đệ tử nhờ vả. Bọn hắn đến cùng là muốn làm cái gì? Làm sao lần lượt đến đây quấy rối? Chúng ta tìm các ngươi phong chủ có một số việc thương lượng, các ngươi lui ra sau, hắn sẽ không trách cứ các ngươi. Trong đó một tên phong chủ khoát tay háo nói xong. Thế nhưng là hai tên nguyên anh tu sĩ chần chờ vặn lên lông mày. Không nhưng nhị gì hết, có chuyện gì chúng ta chịu trách nhiệm. Một người khác nói xong, nhanh chân đi vào, mà tại lúc này, đằng sau truyền đến Nguyễn Trường Xuân âm thanh. Ai? Mấy vị phong chủ? Các ngươi sao lại tới đây? Đây là muốn tìm chúng ta sư tôn sao? Thế nhưng là chúng ta sư tôn muốn luyện đan, không gặp người. Nguyễn Trường Xuân một mặt cảnh giác đi vào trước mặt bọn hắn, một mặt ý cười nói xong, mấy vị, các ngươi còn là mời trở về đi. Ngàn vạn không thể đi quấy rầy sư tôn ta luyện đan. Trong đó một tên phong chủ gặp Nguyễn Trường Xuân, không khỏi nhăn mày, không phải nói ngươi uống say. Nhanh như vậy say. H.T. T.P. H.H. Hai ta sư đệ cho ta ăn giải rượu hoàn, không phải sao, nghe xong mấy vị phong chủ đều tới, ta cái này cũng không phải nhanh chóng tới xem một chút sao. Chúng ta sư tôn thế nhưng là giao phó, ai đến cũng không gặp, ai cũng không thể gặp. Hắn ngượng ngùng cười, một mực ngăn cản bọn hắn. Phải không? Thế nhưng là chúng ta có việc cực kỳ trọng yếu muốn cùng các ngươi sư tôn thương lượng, thật đúng là không phải gặp hắn không thể. Nguyên bản trong tâm còn có chút lo nghĩ, bất quá lúc này nhìn Nguyễn Trường Xuân trong mắt khó nén kinh hoàng cùng ngăn cản, càng ngày càng khẳng định, cái này Tam Dương Tử tại luyện chế nghịch thiên đan dược hẳn là thật. Lúc này, mấy người nhìn nhau về sau, nhanh chân đi vào bên trong đi. Ai, mấy vị phong chủ, các ngươi đừng như vậy a. Nguyễn Trường Xuân một bên hô hào, nhưng lại một bên cùng sau lưng bọn họ hướng bên trong mà đi, xem bọn hắn hướng phòng trúc mà đi, bởi vậy liền nói, sư tôn ta tại động phủ bên kia luyện đan, thật không thể quấy nhiễu. Nghe nói như thế, có một vị phong chủ mắt sắc khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn hắn một cái, trong mắt mang theo như có điều suy nghĩ. Nguyên lai là tại động phủ a. Xem ra thật là cái gì ghê gớm đan dược. Tam Dương Tử bình thường luyện đan đều tại phòng trúc một vùng, chỉ có cực kỳ trọng yếu đan dược mới có thể đến kia luyện đan động phủ đi. Thật hiếu kỳ, hắn đến cùng tại luyện chế dạng gì nghịch thiên đan dược. Chương 1498, là dùng hình sao? Mấy người khác nghe nói như thế đều trầm mặt xuống. Không sai, Tam Dương Tử đồng dạng luyện đan chỉ ở phòng trúc chung quanh. Chỉ có một ít tốt nhất phẩm đan dược mới có thể sợ bị người quấy rầy đến tới động phủ đi. Nói như vậy, vị này đan dược đối với Tam Dương Tử tới nói, quả nhiên là cực kỳ trọng yếu. Bọn hắn tâm tư đều động, đi vào động phủ nơi đó lúc, nhìn thấy vậy bên ngoài bày ra tầng tầng trận pháp, tận cùng bên trong động phủ phía trước, còn gặp bày ra một tầng kết giới. Một người trong đó nhìn những người khác liếc mắt về sau, liền hô một tiếng. Tam Dương huynh, Tam Dương huynh. Trong động phủ, Tam Dương Tử bởi vì roi rút mệt mỏi, lại muốn chuẩn bị tiếp xuống dược vật, liền đi ra gian kia luyện đan thất cầm đồ vật. Ngay tại muốn đi về lúc, nghe được bên ngoài truyền đến âm thanh, lông mày không khỏi nhíu một cái. Tam Dương huynh, Tam Dương huynh. Một người khác cũng cất giọng hô hai câu. Mà tại lúc này, người bên ngoài nghe trong động phủ không hề có động tĩnh gì. Không khỏi nhìn nhau, đúng lúc này, phía sau Nguyễn Trường Xuân xoay chuyển ánh mắt, bước nhanh về phía trước, sư tôn, mấy vị phong chủ mạnh mẽ xông tới Tam Dương Phong, nói có việc hỏi, như sư tôn không ra, bọn hắn liền muốn xông kết giới. Nghe nói như thế, mấy vị phong chủ kinh ngạc, nhìn hắn một cái. Bọn hắn cũng không có nói muốn xông vào kết giới a. Dù sao tại Tam Dương Tử địa đầu. Bọn hắn hiện tại làm sự tình đã qua phần, sao có thể đi mạnh mẽ xông tới kết giới đâu. Nhưng mà, ngay tại Nguyễn Trường Xuân vừa dứt tiếng, chỉ thấy Tam Dương Tử nổi giận đùng đùng đi ra. Các vị đây là muốn làm cái gì? Nhiều ta luyện đan, cái này hẳn là chính là các vị muốn làm sự tình. Nhiều lần bị người đánh gãy, Tam Dương Tử trong lòng cực kỳ nén giận, nộ khí càng là bay lên mà lên, ép không được. Bị như vậy chất vấn, mấy người sắc mặt cũng có chút không nhịn được, dù sao bọn hắn hiện tại làm việc này xác thực làm mất thân phận. Không khỏi, ho nhẹ một tiếng, một người trong đó nói, là như vậy, chúng ta nghe nghe Tam Dương huynh tại luyện chế cái gì nghịch thiên đan dược, bởi vậy, muốn tới đây nhìn xem có hay không cái gì chỗ cần hỗ trợ. Tam Dương huynh cũng biết, luận luyện đan chúng ta cũng không bằng người, bởi vậy, chúng ta muốn mượn cơ hội lần này hảo hảo cùng Tam Dương huynh học tập một chút. Hừ! Tam Dương Tử Trung Điệp hừ một tiếng, nói, mấy vị cũng là luyện đan sư, chẳng lẽ không biết luyện đan kiêng kỵ nhất bị người đánh gãy sao? Các ngươi mau chóng rời đi. Nếu không, đối với ta lò đan dược này luyện thành về sau, ta nhất định thượng bẩm tông chủ, mời hắn chủ trì công đạo. Nghe vậy, mấy người thần sắc cứng đờ, không nghĩ tới bị cự tuyệt phải như vậy chứ để, không khỏi nhìn nhau liếc mắt, chợt. Trong đó một tên luyện đan sư khẽ giật mình, thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm Tam Dương trong tay cây kia roi. Tam Dương huynh, ngươi luyện đan làm sao lại dùng đến roi? Ngươi kia roi tựa hồ còn ngâm thuốc. Theo vị phong chủ kia vừa nói, mấy người khác lúc này mới chú ý tới, Tam Dương tử trong tay cũng không đang chấp nhất một đầu roi sao. Kia trên roi mặt còn ngâm dược dịch, khó trách vừa rồi bọn hắn nghe có cỗ mùi thuốc bao phủ mà ra, còn chỉ cho là luyện đan trong động phủ truyền đến mà không để ý. Có điều, mắt nhìn dưới tình huống này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn luyện đan liền luyện đan, cần gì muốn dùng đến roi vật như vậy? Hắn đến cùng là tại luyện chế đan dược gì a? Nguyễn Trường Xuân thu lại ánh mắt, che khuất đỏ lên con mắt, dưới ống tay áo hai tay thật chặt vặn thành nắm đấm. Sớm tại hắn lúc đi ra hắn liền chú ý tới đầu kia roi. Đầu kia ngâm rực dịch, tản ra mùi thuốc đồng thời, còn có từng kia mùi máu tươi roi. Sư tôn hắn, là đối với tiểu sư muội dùng hình sao. Chương 1499, cháy rồi. Nghe bọn hắn, thịnh nộ Tam Dương tử mới phát hiện, chính mình bởi vì bị bọn hắn chọc giận mà liền như thế đi ra, ngay cả roi đều không có buông xuống cầm tới trước mặt của bọn hắn. Đối đầu bọn hắn tìm tòi nghiên cứu mà ánh mắt nghi hoặc, tâm hắn máy động. Cố tự chấn định nói, ta không phải nói ta tại luyện đan sao. Đang tại lấy một cái linh thú máu tươi làm thuốc các ngươi liền đến. Lấy thú huyết làm thuốc chúng ta có thể lý giải, nhưng vì cái gì phải dùng đến roi a? Một người trong đó nghi ngờ hỏi. Bọn hắn luyện đan đã từng dùng thú huyết, có đan dược xác định là cần thú huyết, có thể. Lấy máu không phải dùng đao sao? Dùng như thế nào roi rồi? Còn là ngâm dược dịch roi. Hắn đến cùng là tại luyện chế dạng gì đan dược? Dùng như thế nào thuốc dạng này kỳ quái? Nghe vậy, Tam Dương tử ánh mắt trầm xuống, nghiêm mặt nói, đều có luyện đan khác biệt, ta luyện đan phương pháp, tự nhiên cùng các ngươi không giống, cái này có cái gì kỳ quái đâu. Sắc trời cũng không sớm. Các ngươi mấy vị còn là sớm làm trở về đi. Nếu là còn như vậy quấy rầy ta luyện đan, ta nhất định bẩm báo tông chủ. Đến lúc đó, nhưng là đừng trách ta không để ý đồng tông nghi. Nghe lời này, mấy người hơi có chần chờ, lời nói đều nói phải như vậy, bọn hắn tựa hồ càng không lý do tìm tòi hư thực, chỉ là, đến rồi hắn nơi này nhưng không được mà vào, không cách nào tìm tòi hư thực. Trong lòng cuối cùng có chút không cam lòng. Bọn hắn nhìn xem cái kia động phủ, liền trong đó, thật muốn như vậy trở về. Nếu là vào xem hắn đến cùng đang chuẩn bị lấy dạng gì linh dược tại luyện chế, có lẽ, bọn hắn có thể biết do hắn đến cùng tại luyện chế dạng gì đan dược. Tâm niệm vừa động, đang nghĩ ngợi lúc, chợt nghe được kinh hoàng lộn xộn âm thanh vang lên, thanh âm kia không phải một chỗ, mà là toàn bộ tông môn. Như là xảy ra đại sự gì tình đồng dạng, toàn bộ tông môn đều hỗn loạn đứng lên. Bọn hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời ẩn ẩn có khói lửa vọt lên, nương theo lấy kia từng tiếng kinh hô trong không khí tản ra. Không xong không xong, cháy rồi, nhanh cứu hỏa. Nhanh cứu hỏa. Người tới đây mau. Nhanh cứu hỏa, nhanh cứu hỏa. VN. Mấy người sắc mặt biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Làm sao nghe được giống như là chỗ nào cháy rồi? Đúng lúc này, mấy tên đệ tử thần sắc vội vàng thất kinh chạy vào. Không xong, tất cả đỉnh núi đều phát hỏa. Thế lửa từ sau núi một mực lan tràn ra đốt tới mấy cái đỉnh núi. Trong tông môn mấy cái địa phương đều phát hỏa. sư tôn mau trở về nhìn xem. Nghe nói như thế, mấy người sắc mặt đại biến, lúc này nghiêm nghị quát hỏi, làm sao lại lửa cháy? Lửa từ nơi nào lên? Thế lửa tựa hồ là từ nhà ăn bên kia lấy, đã xảy ra là không thể ngăn cản bốn phía tán loạn. Nhà ăn bên trong một chút đợi làm thịt linh thú trên người lửa chạy ra ngoài, dẫn tới toàn bộ tông môn các nơi vọt lên đại hỏa. Hiện tại tất cả đỉnh núi đệ tử đều đã tại cứu hỏa. Sư Phong, chúng ta phong lửa cháy địa phương là linh dược kho, được nhanh chút trở về. Mấy người trong lòng chấn kinh, mắt lộ ra kinh ngạc cùng vẻ khó tin, bọn hắn không còn dám lưu lại, thậm chí đã không có tâm tư đi dò xét Tam Dương Tử đến cùng đang lộng cái gì. Lúc này bước nhanh để khí ra bên ngoài lướt đi, chạy về phong bên trong đi cứu lửa. Nguyễn Trường Xuân trong tâm xẹt qua một vệ kinh ngạc, cháy rồi. Bọn hắn tông môn làm sao lại lửa cháy? Đây chính là bao nhiêu năm rồi đều chưa từng phát sinh qua sự tình. Một nước lửa toàn bộ tông môn đều phát hỏa, đây cũng không quá bình thường a. Trong tâm nghĩ ngợi, luôn cảm giác là lạ, nhưng lại nói không ra, đúng lúc này. Hán sư tôn âm thanh truyền tới. Chương 1500, sát ý ngập trời. Trường Xuân, ngươi còn thất thần làm cái gì? Còn không mau đi xem một chút chúng ta phong bên trong có thể hay không cũng phát hỏa. Tam Dương Tử âm trầm lấy mặt nhìn chầm chầm hắn nói xong, trong lòng kìm nén một mùi lửa. Nếu không phải hiện tại không yên lòng không thể rời đi nơi này, hắn thật đúng là nghĩ chính mình đi ra kết giới đi bên ngoài nhìn xem tình huống. Tự dưng làm sao lại bốc cháy? Hơn nữa thế lửa tới mạnh như vậy, mà ngay cả mấy cái ngọn núi đều chui lên rồi. Khác ngọn núi đều bốc cháy, vậy bọn hắn Tam Dương Phong có thể hay không? Vâng, đệ tử ngay lập tức đi nhìn. Hắn nói xong, ánh mắt từ trong tay hắn kia roi chỗ lướt qua, hai chân lại một mực bước không ra bước đứng ở nơi đó. Gặp hắn nhìn chầm chầm hắn roi trong tay, Tam Dương Tử nhíu nhíu mày. Trầm giọng hét lên, còn không đi. Nguyễn Trường Xuân thu lại ánh mắt, lúc này mới nện bước bước chân rời đi. Mỗi một đi, vào lúc này đi tới đến đặc biệt nặng nề. Tiêm phục tại chỗ tối Phượng Cửu nhìn xem kia Tam Dương Tử hướng chung quanh nhìn thoáng qua sau đi vào bên trong đi. Nàng lúc này, hai mắt hiện ra huyết sắc sát ý chăm chú nhìn chằm chằm hắn thân ảnh. Đầu kia roi, đầu kia roi. Hai tay của nàng bởi vì lửa giận cùng sát ý mà gấp vặn thành quyền, khớp nối xương răng rắc rung động, mặc dù che giấu một thân khí tức, nhưng này sát ý còn là tại lúc này không che giấu được tiết lộ đi ra. Chủ nhân, ta trở về. Thôn Vân tung người một cái đi vào bên cạnh nàng, thấy được nàng toàn thân tràn ngập sát ý, không khỏi cũng đem ánh mắt nhìn về hướng kia động phủ. Nơi đó, Tam Dương Tử thân ảnh đang đi vào. Ngươi ở nơi này bên ngoài trông coi, ta đi vào. Nàng chậm vừa nói, âm thanh từng chữ nói ra, rõ ràng đang khắc chế sát khí. Vâng, chủ nhân cẩn thận một chút. Thôn Vân lên tiếng, nhìn xem nàng nói xong. Phượng Cửu không nói lời gì nữa, mà là mũi chân điểm một cái nhẹ vọt mà xuống, từng bước một hướng mặt trước cái kia kết giới đi đến. Khi đi tới kết giới kia chỗ, nàng đưa tay tìm tòi. Một cỗ linh lực khí tức phun trào tại nơi lòng bàn tay, nguyên bản phảng phất vô hình kết giới tại thời khắc này hiện ra một cái khí lưu vầng sáng, mà nàng, đúng lúc này đem hai tay ngưng tụ lại một cỗ linh lực khí tức, cỗ này linh lực khí tức rót vào hỏa diễm, oanh một tiếng làm cho cả kết giới phịch một tiếng vỡ vụn. Trong không khí, phi tiên cường giả khí lưu theo kết giới phá vỡ mà tản ra, phịch một tiếng tiếng vang. Cũng kinh động đến trong động phủ Tam Dương Tử, về phần Tam Dương Phong những người khác căn bản không có chú ý tới cái này phong thứ 9 bên trên âm thanh. Bọn hắn không phải bị gọi đi hỗ trợ cứu hỏa, chính là đang tra xem bọn hắn ngọn núi có thể hay không cũng phát hỏa, toàn bộ tông môn đều đang vang vọng lấy lộn xộn âm thanh, căn bản không có người chú ý tới nơi này một tiếng vang này âm thanh. Cơ hồ ngay tại kết giới bị phá một khắc này, Phượng Cửu liền cất bước đi vào, nghe trong động phủ nồng đậm mùi thuốc, cùng với tản ra mùi máu tươi, nàng toàn thân sát ý cùng uy áp tại thời khắc này đều phóng thích mà ra. Đã lựa chọn động thủ, như vậy tại thời khắc này, nàng đã không cần che giấu nữa cái gì. Tam Dương Tử dám đối nàng mẫu thân xuất thủ, dám đả thương mẫu thân nàng, nàng tất phải sẽ không dễ tha hắn. Tại kết giới phá vỡ trong nháy mắt đó, Tam Dương Tử liền đã nhận ra, đang làm hắn quay người tướng đến bên ngoài đi đến lúc, không thấy đến từ bên ngoài người tiến vào, cũng cảm giác được một cỗ phô thiên cái địa khát máu sát khí từ trào ra ngoài vào, loại kia khát máu tại sát khí rét lạnh mà thấu xương, như là ngàn năm loại băng hàn lạnh leo khiếp người, để hắn trong lòng giật mình đồng thời, cả người cũng cảnh giác đứng lên. Là ai? Đi ra! Hắn bình tĩnh mắt, roi trong tay nắm chặt, dính lấy dược dịch roi, có khi so đao kiếm còn tốt hơn dùng.